Chương 39, thưởng thiện phạt ác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hùng bá thiên dưới, mây gió rung chuyển. 12, chương 39, thưởng thiện phạt ác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hùng bá thiên dưới, mây gió rung chuyển. 12. Thiên cơ lâu bên trong, vô số giang hồ võ giả trên mặt đều là âm tình bất định. Có ít người trong lòng có quỷ, không dám lên trước, sợ bị tóc các lệnh. Có ít người vì cầm trong truyền thuyết Thái Huyền Kinh, kích động, muốn tiến lên chủ động yêu cầu đi hiệp khách đảo lệnh bài. Nhưng mà cuối cùng là có người nhanh người một bước, Tiểu Kiếm Tiên bước nhanh đi đến Trương Tam Lý Tứ hai người trước mặt. Chắp tay bái nói, tại hạ ti đồ trùng, người giang hồ xưng Tiểu Kiếm Tiên, chuyên tới để hướng hai vị cầu lấy lệnh bài một hồi, không biết có thể đến dự. Vừa mới Tiểu Kiếm Tiên thực lực hai bọn họ rõ như ban ngày, thậm chí là tự mình lĩnh giáo. Hai đánh một đánh cái ngang tay. Nhưng mà hai người bị Thiên Cơ lâu chủ thực lực thần phục, trong lúc nhất thời vậy mà quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Tựa hồ là đang hỏi thăm con nên hay không làm chuyện như vậy. Mà những võ giả khác cũng là trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đem Diệp Mặc trở thành chủ tâm cốt. Còn hắn thì mặt không đổi sắc, trong tay quạt xếp chậm rãi kích động, nhàn nhạt mở miệng. Thường thiện phạt ác, thiên cơ thôi diễn, thế gian vật vật, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại giống tiếng sấm đồng dạng. Nhường Trương Tam Lý Tứ hai người linh hồn chấn động. Thiên cơ lâu là thôi diễn thiên cơ địa phương, là cùng toàn bộ giang hồ làm giao dịch địa phương, nhất định sẽ không nhúng tay hiệp khách đảo hạng mục công việc. Thường thiện phạt ác từ đầu đến cuối đều là hai người chuyện. Mà bọn hắn đã vừa mới hoàn toàn bị thiên cơ lâu chủ thực lực trấn nhiếp, đã đem thiên cơ lâu chủ trở thành đỉnh đầu. Giống một đứa bé, làm cái gì đồ vật trước đó đều muốn hỏi một chút phụ mẫu. Bị thiên cơ lâu chủ một nhắc nhở như vậy, bọn hắn sắc mặt cũng là một lần nữa hòa hoãn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt ta. Trương Tam nhìn xem cái này đã từng cùng hai bọn họ võ công tương xứng tiểu kiếm tiên, cũng là xoay người chắp tay cùng nhau bái. Sau đó nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một khối tiểu thiết bài, cung kính đưa cho tiểu kiếm tiên. Thực lực siêu quần, lục địa đỉnh phong. Tiểu kiếm tiên đón lấy thưởng thiện lệnh bài, trên mặt ý cười dày đặc. Có khối này lệnh bài, hắn chính là khoảng cách kia siêu phàm cảnh giới tiến thêm một bước. Nhìn thấy tiểu kiếm tiên thành công thu hoạch được thưởng thiện lệnh bài, những người khác cũng là đi lên kích động. Biết được hiệp khách đảo là võ học thánh địa, càng là biết kia thưởng thiện phạt ác lệnh bài là một lần lên trời tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể được đến thưởng thiện lệnh bài. Tại một chút danh dự không tốt võ lâm nhân sĩ tiến lên thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác bị phát một viên lệnh bài. Chỉ là lại là Lý Tứ cho ra đi, một viên toàn thân đen nhánh lệnh bài. Phía trên thình lình khắc lấy phạt ác hai cái chữ to. Tiếp nhận khối này lệnh bài thời điểm, vị này tuyệt thế đại tông sư nụ cười trên mặt lập tức đình trệ. Thay vào đó là một trận cực hạn kinh khủng. Trên giang hồ, người nào không biết phạt ác lệnh bài là đùa đòi mạng. Hiệp khách đảo người muốn giết hắn, trừ phi thiên cơ lâu chủ tự mình mở miệng đảm bảo, không phải hẳn phải chết vô địch. Bàn tay không ngừng run run, hắn thậm chí không dám để cho này lệnh bài rơi tại đưa lên. Chợt nhìn thoáng qua thiên cơ lâu chủ, run lẩy bẩy quỳ xuống, đưa lên vàng. Thiên cơ lâu chủ, ta muốn biết như thế nào mới có thể né tránh hiệp khách đảo truy sát. Hắn toàn bộ hy vọng đều ký thác vào thiên cơ lâu chủ thân bên trên. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, tự nhiên tất báo. Diệp Mặc nói vô cùng bình thản, nhưng lại giống một trận hàn băng, đem hắn tươi sống đóng băng. Chợt người này con mắt tối đen, sinh sinh hủ chết tại thiên cơ lâu. Mà theo thưởng thiện phạt ác lệnh phân phát hoàn tất, Trương Tam Lý Tứ hai người cũng là lỏng ra thở ra một hơi. Trở lại đối thiên cơ lâu chủ thật sâu bái, chính là chậm rãi đời sau, rời đi thiên cơ lâu. Mà lần này thưởng thiện phạt ác lệnh phong ba, cũng là chậm rãi lắng lại. Duy chỉ có những cái kia nhận được phạt ác khiến giang hồ nhân sĩ nơm nớp lo sợ, mất hồn mất vía. Hiện tại bọn hắn tại thiên cơ lâu bên trong, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà giờ dậu vừa đến, thiên cơ lâu liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ bị thiên cơ lâu chủ ném ra thiên cơ lâu. Dù sao lần trước kia kinh khủng không gian chuẩn bị, thế nhưng là thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Nếu như nói hiệp khách đảo là làm người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, làm cho người sợ hãi. Như vậy thiên cơ lâu thì là toàn bộ thiên hạ nhất là uy vũ trang nghiêm thần bí lầu các. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi thành danh đã lâu vẫn là thực lực siêu quần, toàn bộ đều muốn thành thành thật thật tuân thủ thiên cơ lâu quy cách. Phải biết, truyền thuyết kia bên trong thiên cơ lâu chủ, thế nhưng là kia thần bí siêu phàm cảnh giới. Hiệp khách đảo hai người sau khi đi, các vị giang hồ nhân sĩ đang chuẩn bị tiến lên giao dịch. Nhưng mà còn chưa kịp tiến lên, chính là bị một trận âm thanh vang dội kinh sợ. Một đường uy vũ bá khí thân mang áo đen nam tử trung niên, giữ lại một chữ hổ, đứng ở trắng ngọc đài trước đó. Phía sau đi theo ba vị đệ tử, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Thiên cơ lâu chủ, tại hạ Hùng Bá, hữu lễ. Hùng Bá không có quá nhiều dừng lại, lập tức mở miệng. Tại hạ từng tại Nê Bồ Tát vậy coi như qua một quẻ, đến hai câu tiên đoán. Bây giờ câu đầu tiên đã linh nghiệm, vì vậy muốn biết câu thứ hai cụ thể tường giải. Bên trên một câu, Kim Kim Lân há lại trong đó vật, vừa gặp báo tắc biến hóa long. Cái này bên trên một câu đã được đến nghiệm minh. Ta thu đồ nhất phong, bộ kinh vân, đã là gặp được báo tắc. Vì vậy, ta thiên hạ hội ngày càng lớn mạnh, dần dần trong giang hồ phát triển không ngừng, huyện có trở thành đệ nhất bang phái tình thế. Liên tại xuống dưới bản thân đều là tiến vào lục địa thần tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, tung hoành giang hồ phía trên. Nhưng mà, đại minh vị kia thông hiểu thôi diễn Nghe Bồ Tát, lại chỉ nói với ta nửa câu. Mặt khác nửa câu lại là từ đầu đến cuối không biết được. Bởi vậy, tại hạ thứ nhất hỏi chính là, mặt khác nửa câu nội dung, đến cùng ra sao? Mời thiên cơ lâu chủ chỉ rõ. Nói xong, ngay tiếp theo phía sau gió, mây, sương ba vị trí, thật sâu hướng Diệp Mặc hành đại lễ. Hùng Bá cả đời đều là vì số mệnh chô bôn ba. Chỉ cần số mệnh quyết định dưới đồ vật, hắn cho dù là tốn sức tất cả cũng muốn có được. Tại Nê Bồ Tát trên nửa câu linh nghiệm về sau, hắn liền cấp thiết muốn biết câu thứ hai. Nhưng mà Nê Bồ Tát đã rời đi, rốt cuộc không chỗ có thể tìm ra. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, có thể thôi diễn ra cái này nửa câu, cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu kia thần bí Thiên Cơ Lâu chủ. Nghe Bồ Tát, kia là người nào? Có Thiên Cơ Lâu chủ lợi hại sao? Sợ cũng bất quá là cái mua danh chuộc tiếng hạ người đi. Toàn bộ trên giang hồ, ngoại trừ Thiên Cơ Lâu chủ, ai dám nói có thể thôi diễn thiên cơ? Tại mọi người tranh luận bên trong, Diệp Mặc thì là trực tiếp mở miệng. Mặt khác nửa câu, ngươi lại nghe kỹ. Hùng Bá trong nháy mắt vểnh hai, sợ lọt một chữ. Cửu Tiêu Long ngâm ngập trời biến, Bao Táp gặp gỡ lặn xuống nước du lịch. Bao Táp gặp gỡ lặn xuống nước du lịch. Chẳng lẽ nói, thiên hạ của mình sẽ bị Bao Táp hai người ảnh hưởng? Hai cái này đệ tử đều được mình thân truyền, lớn bao nhiêu năng lực hắn rõ ràng. Chẳng lẽ nói hai người này cũng biết ảnh hưởng mình thống nhất đại nghiệp? Vừa nghĩ tới đó, Hùng Bá nhìn về phía hai vị này đệ tử trong mắt, đều là tràn đầy sát ý. Chương 40, nói tới Bao Táp nhan sắc biến. Phụ tử một cái chớp mắt thành tử thủ, 12, chương 40, nói tới Bao Táp nhan sắc biến. Phụ tử một cái chớp mắt thành tử thủ, 12. Tiên Nê Bồ Tát cũng là Đại Minh Vương triều cảnh nội một vài khe đếm hai lại hành tung quy tích thôi diễn đại sư. Hùng Bá phí hết một hồi mới đưa hắn tìm được, đồng thời đạt được nửa câu đầu phê nói. Nhưng mà chỉ nói là cái này nửa câu phê nói về sau, Nê Bồ Tát mặt chính là bị thiên đạo phản vệ, mọc ra vô số nhọc độc. Nhất định phải lấy hỏa hầu hấp thụ trên mặt độc thủy, chỉ còn lại nửa cái mạng, thậm chí không cách nào nói chuyện. Nhưng mà Hùng Bá lại nghe nói Đông Di Thành có một cái thần bí khó lường cơ cấu Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu bên trong Thiên Cơ Lâu chủ thôi diễn thiên hạ chưa hề đều không có bỏ qua. Thậm chí, vị này Thiên Cơ Lâu chủ mặc kệ là tuân ra bao nhiêu thiên cơ, cũng sẽ không nhận thiên đạo phản vệ. Thế là liền dẫn mình ba vị đồ đệ Phong Vân Xương đến đây bái kiến Thiên Cơ Lâu, hỏi ra nửa sau câu phê nói. Nhưng mà cái này nửa sau câu phê nói, lại là trực tiếp nhường Hùng Bá đối Bao Táp hai người sinh ra sát ý. Nhưng mà hắn thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hai người công phu đều là mình dạy, hai người cũng vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ tu vi. Cùng mình cái này lục địa thần kiếm hậu kỳ thực lực chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Hai người bọn hắn người là từ đâu tới thực lực xấu hắn thiên hạ hội đại nghiệp. Phía sau Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng là nghe hiểu Thiên Cơ Lâu chủ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn chủ động yêu cầu đi theo nghĩa phụ đến đây cũng là nghĩ mở mang tầm mắt, muốn biết vị này Thiên Cơ Lâu chủ đến cùng có ra sao năng lực. Kết quả vừa thứ nhất hỏi, chính là trực tiếp nhường hai người mắt tròn váng. Hai người bọn họ tồn tại vậy mà lại nhường thiên hạ hội sụp đổ. Hùng Bá ánh mắt giống như là đông nguyệt phi tuyết, nhường hai người cảm thấy vô tận sát khí, cơ hội là không kịp thở khí. Hai người cơ hội là không chút do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất hướng Hùng Bá bày tỏ lòng trung thành. Bang chủ, chúng ta tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Bang chủ, huynh đệ của ta hai người trung tâm, thiên hạ công gặp phá bang chủ. Mặc dù hai người bọn họ có lúc cũng không quen nhìn vị bang chủ này hành động, nhưng là bọn hắn đối với bang chủ lại là trung thành tuyệt đối, đến đều chưa từng có hai lòng. Mà lại, ngoại trừ tư tưởng bên trên không dám phản kháng bên ngoài, hai người bọn họ thực lực cũng là một cái cự đại khe rãnh. Phong Vân Xương ba người đều là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi, cùng Hùng Bá kém 10 phần xa xôi. Hiện tại Hùng Bá thậm chí là tùy tiện một cái bàn tay là có thể đem hai người bọn họ thiện phiến chết. Vậy mà mặc dù như thế, Hùng Bá vẫn là thật sâu tin tưởng kia hai câu phê nói. Dù sao kia nửa trên phê nói đã hoàn toàn linh nghiệm. Nói chuyện Bao Táp nhan sắp biến. Bên cạnh đại sư huynh Tần Xương chậm rãi đứng ở bên cạnh. Thiên Cơ Lâu chủ nói tới Bao Táp, cũng không coi như hắn cái này xương ở bên trong. Mặc kệ bọn hắn mấy người như thế nào giải quyết, mình vĩnh viễn là cố sự bên ngoài người. Lúc đầu Thiên Cơ Lâu bên trong võ giả còn xa vào với vừa mới thưởng thiện phạt ác lệnh bên trong. Nhưng đột nhiên nghe được những này sư đồ trở mặt thành thủ tiết mục, lại là nhường tất cả võ giả trong nháy mắt hứng thú. Bây giờ còn chưa có đến lên đảo thời gian, đám người đợi tại Thiên Cơ Lâu bên trong không chỉ có an toàn, thậm chí còn có thể nghe nhiều nghe liên quan với trên giang hồ bí văn. Cớ sao mà không làm? Thế là nhao nhao mở miệng hiên kế. Hùng Bá, ngươi thế nhưng là lục địa thần tiên tu vi, không bằng trực tiếp đem hắn hai người giết, đám kia nói chẳng phải phá sao? Nhưng mà tiểu kiếm tiên lại là lắc đầu. Như thế vọng tạo sát nghiệt, còn không bằng đem thiên hạ hội trực tiếp giao cho ngươi mấy cái đồ đệ không phải tốt. Cứ như vậy ngươi ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng, tất cả thuận lý thành trương. Nghe những này không đau không ngứa, Hùng Bá trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lấy hắn tính cách, tất nhiên là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trực tiếp đem hai người chém giết ở đây. Nhưng là hai người bọn họ cũng đi theo tiến vào Thiên Cơ Lâu, thậm chí còn đem những này chuyện nghe một chữ không sót. Kể từ đó, muốn đối hai người ra tay thì là sẽ vô cùng gian nan. Nhưng mà một khi tiến vào Thiên Cơ Lâu, liền không thể đọ võ, cho dù hắn sát tâm đã lên, cũng tuyệt đối không thể nghiệp chướng. Cho dù hắn hiện tại đổi mạng muốn giết chết hai người, kia Thiên Cơ Lâu chủ cũng sẽ đem hắn chém giết với này. Hùng Bá đổi mạng hòa hoãn một chút trong lòng điên cuồng, từ trong ngực lấy ra vàng, đưa cho Thiên Cơ Lâu chủ. Thiên Cơ Lâu chủ, thứ hai hỏi, như thế nào mới có thể phá giải phê nói mang đến nguy hại? Hùng Bá suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi mạng sống chi pháp. Nê Bồ Tát mặc dù tính được rất chuẩn, nhưng là hắn lại chịu không được thiên đạo phản vệ. Trước mặt cái này Thiên Cơ Lâu chủ không chỉ có thực lực cường hãn, thậm chí ngay cả thiên đạo phản vệ đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói rõ vị này Thiên Cơ Lâu chủ thực lực thông thiên, căn bản cũng không sợ thiên đạo phản vệ. Mà bây giờ ổn thỏa nhất phương thức chính là hỏi thăm Thiên Cơ Lâu chủ phương pháp phá giải. Quỳ gối đưa lên báo táp hai huynh đệ trong lòng lập tức treo một hơi. Chỉ cần phương pháp phá giải bên trong không có giết bọn hắn đầu này liền tốt. Chuyện tương lai, thay đổi khôn lường, nhân quả tuần hoàn, lấy kết quả làm nguyên nhân. Ngươi hôm nay mang báo táp hai người đến đây, đã là lấy kết quả làm nguyên nhân, cải biến chuyện này nhân. Còn như cái này quả như gì, cũng chỉ có các ngươi mấy người tiếp xuống bởi vì như thế nào. Có lúc, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, liền vô sự xảy ra. Lại có lẽ, ngươi dù cho làm tất cả, thậm chí là ở đây đem báo táp hai người đánh giết, cũng khó có thể cải biến nhân quả, thiên hạ hội chú định đi hướng diệt vong. Thiên đạo phản vệ, Nê Bồ Tát đã giúp ngươi kháng quá rồi một đường, còn như cái này còn lại đạo thứ hai, thiên đạo không làm gì được ta, tự nhiên sẽ phản vệ với ngươi. đến lúc đó ngươi liền xem như giết báo táp hai người, mình cũng khó thoát khỏi cái chết, mình cũng biết lọt vào thiên đạo phản vệ. Hùng Bá tâm lột bột một chút, giết cũng không được, lưu cũng không được, kia rốt cuộc nên làm như thế nào? Ổn thỏa nhất phương pháp cũng là có. Diệp Mặc nhàn nhạt một câu, nhưng Hùng Bá trong mắt tràn ngập chờ mong. Ổn thỏa nhất phương thức chính là ngươi từ bỏ thiên hạ hội tất cả danh dự cơ nghiệp, bỏ rơi những cái kia hùng tâm bá nghiệp, chuyên tâm với tu luyện. Chờ ngươi chân chính tìm hiểu pháp môn tu luyện, chạm đến thiên đạo một tia, liền xem như thiên hạ phong vân lại có thể lại ngươi gì. Ba loại biện pháp, ngoại trừ cái thứ ba bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái đều là tình huống tuyệt vọng. Nhưng mà muốn nhường Hùng Bá từ bỏ thiên hạ của hắn biết cơ nghiệp, thì càng là không có khả năng. Như thế đến nay, vậy liền chỉ có một cái phương thức, thuê người giết người, đem hai người chém giết trong trứng nước. Lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người tâm tình đã là chìm đến đáy cốc. Sư phụ mình cái dạng này đã là hết sức rõ ràng, chính là muốn giết bọn hắn hai người. Nếu không phải lúc này mấy người đều thân ở với Thiên Cơ lâu, kia chỉ sợ hai người này đã đầu thân dị địa. Dù sao lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, cũng không phải bọn hắn những này tuyệt thế đại tông sư có thể đụng. Một cái mắt, bao táp hai người ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia sát khí. Cho dù bọn họ hai người giết không chết hiện tại Hùng Bá, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản hai người đem Hùng Bá xem như tử địch. Hùng Bá mang cho bọn hắn tổn thương, hiện tại là thời điểm thu hồi. Đang lúc Hùng Bá đưa lên vàng muốn tiếp tục giao dịch thời điểm, bên cạnh một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Tần Sương lại là chủ động tiến lên đây một câu. Có hay không một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Chương 41, Phong Vân hai người lại sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Giang hồ thứ nhất kiếm thần vô danh hiện thân. 12, chương 41, Phong Vân hai người lại sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Giang hồ thứ nhất kiếm thần vô danh hiện thân. 12. Theo Tần Sương đột nhiên đánh gãy, Hùng Bá cùng Phong Vân hai người đều là sững sờ. Chân quý như thế cơ hội, cứ như vậy bị Tần Sương dùng tới. Trương Huyền Trợ chuẩn bị mở miệng, chính là bị trước mặt Hùng Bá chô đánh gãy. Thiên Cơ lâu chủ, ta cho vàng, ta dẫn đầu hỏi thứ nhất hỏi thứ hai hỏi, vì sao cái này thứ ba hỏi không thể ta trả lời? Thiên Cơ lâu bên trong mọi người khác trong nháy mắt hít sâu một hơi. Lại dám đánh nhất định Thiên Cơ lâu chủ nói chuyện, người này thật là không biết chết sống, hay là hắn vẫn luôn như thế dũng cảm? Cái trước đánh gãy Thiên Cơ lâu chủ người nói chuyện, hiện tại mộ phần cỏ đều dài 3 mét. Hùng Bá ngăn cản cái này hỏi một chút, cũng không phải là không muốn biết đáp án của vấn đề này, mà là hắn cảm thấy đáp án này căn bản cũng không có cái gì ý nghĩa. Trực tiếp muốn người giết hai người không được sao? Còn lãng phí Thiên Cơ lâu một vấn đề quyền lợi. Nhưng mà Diệp Mặc thì là không nói một câu, phía sau Kiều Uyển Vãn ngược lại là đứng phía trước. Phong Vân Sương ba người, lại thêm ngươi một người, đều là hiện nay Thiên Hạ hội thành viên, đều có lấy giao dịch cơ hội. Hiện nay, là Tần Sương hỏi vấn đề thứ ba, cũng liền mang ý nghĩa vấn đề này đã bắt đầu giải đáp. Nhưng còn có nghi vấn. Có? Không có. Hùng Bá vừa định mở miệng nói có vấn đề, nhưng là bị một cỗ cực kỳ cường hãn chân khí quét ngang một lần. Vừa mới một cái mắt, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân giống như là chết một lần, đầy người mồ hôi lạnh, thân hình run lẩy bẩy. Hắn lập tức đổi giọng, có vấn đề cũng muốn giữ lại. Hùng Bá hướng lùi lại một bước, đem vấn đề này giao cho ba người bọn họ. Liền xem như ra tay đánh giết hai người cũng tốt, thiên đạo phản phệ cũng tốt, thậm chí liền xem như mình thoái vị thiên hạ hội, cũng muốn rời đi Thiên Cơ lâu về sau làm. Nếu không, sau một khắc hắn sẽ giống một con muỗi giống như bị chụp chết tại trên mặt tường. Diệp Mặc nhìn xem ba người, yên lặng nói: "Hai người các ngươi có đại khí vận gia thân, dù cho cái gì đều không chủ động làm, nhân quả khí vận cũng sẽ đem mấy người các ngươi bảo hộ, cũng không lo ngại. Nhưng mà cái gì đều không làm, kết quả xấu nhất chính là các ngươi mấy người biết cùng chết, cộng đồng biến mất trên đời này. Cho nên, ổn thỏa nhất phương thức chính là giống như Hùng Bá, buông xuống trong lòng các ngươi chấp niệm cùng đối với đệ nhất thiên hạ ý nghĩ, chuyên tâm nghiên tập võ đạo, huấn luyện đạo tâm. Như thế di vãng, ba người liền sẽ không bị thiên đạo phản vệ, cũng sẽ không đi đến thiên đạo kế hoạch tốt một bước kia." Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người liên tục gật đầu. Đây đúng là một cái cực kỳ tốt phương án, thậm chí có thể làm được vẹn toàn đôi bên. Mà ở Hùng Bá bên này nhìn, bọn hắn mấy người kia chính là tại trước khi chết dãy rủa. Quản hắn cái gì nhân quả quy luật, quản hắn cái gì thiên đạo phản vệ. Để cho người đem bọn hắn hai người giết mới thật sự là chuyện cần làm. Giờ phút này, Tần Sương nhìn xem hai người mắt thần linh bên trong cũng xuất hiện một chút hòa hoãn thần sắc. Cuối cùng là tìm được một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Nhưng mà vẻ mặt này lại bị trong nháy mắt đến đây một đạo kiếm khí xáo trộn. Cố khí tức này thậm chí đã siêu việt sư phó Hùng Bá, còn đem sư phó xa xa lắc tại phía sau. Thậm chí tùy theo mà đến còn có một đường xinh đẹp thanh thúy nhị hồ thanh âm. Thiên Cơ lâu bên trong, chỉ có tiểu kiếm tiên một người mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút muốn cười. Một vị mặc áo xanh nam tử trung niên, giữ lại đầy miệng một chữ hồ, đi tới Thiên Cơ lâu. Như thế nhiều năm, vẫn là như vậy. Tiểu kiếm tiên bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra hồ lô rượu trong tay. Uống điểm a. Vô danh trong nháy mắt đón lấy hồ lô rượu, mà đổi thành một cái tay lại như cũ lôi kéo nhị hồ, không có ngừng chi ý. Giang hồ võ giả tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong lòng chính là kích động không thôi. Người này chính là dương danh thiên hạ võ lâm truyền thuyết một trong, kiếm khách Vô Danh. Người này ngoại trừ thực lực là lục địa thần tiên đỉnh phong bên ngoài, thậm chí ngay tiếp theo còn có cái kia tâm hệ thiên hạ nóng bỏng chi tâm. Giang hồ chi lớn, có rất nhiều võ lâm truyền thuyết. Trước mắt Thiên Cơ lâu chủ thì là một trong số đó. Ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, liền trực tiếp chiếm đoạt võ lâm truyền thuyết hạng nhất, mà lại lâu dài không suy. Vô luận là cái gì dạng thiên hạ đại sự, ở chân trời lâu nơi này lâu chủ đều có thể giúp ngươi giải quyết. Mà ngoại trừ Thiên Cơ lâu chủ bên ngoài, trước mặt kiếm khách Vô Danh cũng là một vị thực sự võ lâm truyền thuyết. Sự tích của hắn, trên giang hồ rất nhiều người đều là thấy tận mắt hoặc là nghe nói qua, toàn bộ đều đem hắn cho rằng là Thiên Cơ lâu phía dưới đệ nhất giang hồ truyền thuyết. Nhưng mà cùng những người khác hưng phấn không giống chính là, lúc này Hùng Bá trong mắt đã là sát khí ngập trời. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Vô Danh, nhìn hắn muốn hỏi cái gì. Vô Danh nổi danh xen vào việc của người khác, thậm chí chính tộc ta. Đối với bọn hắn Thiên Hạ Hội loại này không biết tốt xấu bang hội, hắn thậm chí có thể đem Thiên Hạ Hội đổi thành Thiên Hạ Đại Hội. Nói không chừng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người đều sẽ bị hắn che chở. Như hai người thật bị Vô Danh mang theo đi, ngày khác hai người ngóc đầu trở lại, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ thiên cơ thật không cách nào cải biến? Hùng Bá trong lòng mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng là cũng chỉ đành tiếp nhận thiên đạo an bài. Hắn hiện tại thậm chí đã đang suy nghĩ thiên cơ lâu chủ nói cái thứ ba phương pháp, đó chính là siêu thoát thế gian, tu dưỡng thể xác tinh thần. Tiến vào thiên cơ lâu Vô Danh không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đặt ở người bình thường bên trong thậm chí không cảm giác được hắn là một vị lục địa thần tiên. Chỉ có giống như là tiểu kiếm tiên chờ những này lão bằng hữu, mới có thể thật xa liền có thể đem Vô Danh nhận ra. Vô Danh mỉm cười, đem trong tay hồ lô rượu lần nữa cho tiểu kiếm tiên, nói một câu rượu ngon. Chính là đi tới thiên cơ lâu chủ trắng ngọc đài trước đó, chắp tay cùng nhau bái. Thiên cơ lâu chủ, tại hạ Vô Danh, ở đây hữu lễ. Tu vi của hắn vẫn như cũ không yếu, thậm chí là lão hữu của hắn tiểu kiếm tiên tu vi cũng là lục địa thần tiên đỉnh phong. Nhưng là bây giờ tại đối mặt với thiên cơ lâu chủ thời điểm, hắn lại là cảm thấy mình đại não có chút không quá đủ. Mình từ đầu đến cuối nhìn không thấu vị này thiên cơ lâu chủ chân chính thực lực. Thật không hổ là đệ nhất thiên hạ giang hồ truyền thuyết. Nói, cung kính đưa lên vàng. Thiên cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, ta muốn biết Đế Thích Thiên tin tức cặn kẽ. Vô Danh cùng Đế Thích Thiên giao thủ rất nhiều lần số, mỗi lần chính mình cũng bắt không được hắn. Cho dù là mỗi lần hắn đều có thể chiếm thượng phong. Còn như tại sao muốn bắt đến Đế Thích Thiên? Chính là bởi vì cái này người giống như hắn, đều là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Như hắn không xuất thủ, giống như là tiểu kiếm tiên loại này du lịch nhân gian nhàn tâm lục địa thần tiên, thì càng sẽ không quản giang hồ. Đến lúc đó vạn nhất tạo thành thiên hạ đại loạn, tạo thành giang hồ dung chuyển cũng là không thể đo lường. Đế Thích Thiên là ai? Chưa hề chưa nghe nói qua a. Tiểu kiếm tiên có chút hiếu kỳ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên giang hồ có dạng này một người. Ngươi ngoại trừ nhậu nhẹt bên ngoài sẽ còn làm cái gì? Vô Danh trợn nhìn tiểu kiếm tiên một chút, chợt con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại. Tại tiểu kiếm tiên phía sau, hắn gặp được kia quen thuộc Huyền Băng mặt nạ. Đế Thích Thiên. Chương 42, Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên, hắn vậy mà sống hơn ngàn năm. 12, chương 42, Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên, hắn vậy mà sống hơn ngàn năm. 12. Vô Danh ánh mắt lập tức đụng phải tiểu kiếm tiên phía sau hướng mặt nạ màu trắng. Lập tức liền nhận ra hắn chính là Đế Thích Thiên. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tiềm phục tại Thiên Cơ lâu bên trong. Vô Danh trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Đế Thích Thiên thậm chí có thể biết mình muốn tới Thiên Cơ lâu, cho nên một mực tại nơi này chờ lấy. Vô Danh phía sau trong nháy mắt cảm giác được một tia rét lạnh, nhưng đây là tại Thiên Cơ lâu bên trong, hắn cũng không thể tùy ý ra tay. Đế Thích Thiên, ngươi co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó, không phải là sợ hãi Thiên Cơ lâu chủ? Ngươi thật đúng là có dũng khí đến Thiên Cơ lâu a. Trong nháy mắt, tiểu kiếm tiên phía sau bóng người biến mất, xuất hiện ở Vô Danh trước mặt. Cố khí tức này, thậm chí ngay cả tiểu kiếm tiên đều không có cảm nhận được. Vô Danh, ngươi đi vào Thiên Cơ lâu, chính là đến hỏi ta. Nghe được câu này trong nháy mắt, tiểu kiếm tiên thậm chí cảm thấy được bản thân thân thể xuất hiện một chút run rẩy. Đế Thích Thiên dĩ nhiên thẳng đến tại Thiên Cơ lâu bên trong, thậm chí đứng tại phía sau hắn. Không hổ là có thể cùng Võ Lâm truyền thuyết một mực làm đối thủ người. Người này khẳng định cũng là đứng ở Thiên Hạ đỉnh. Chắc không được Vô Danh muốn đối người này chặt chẽ để bụng. Người này thật là thần gia quỷ kinh khủng đến cực điểm. Đế Thích Thiên đột nhiên xuất hiện, đem ngay tiếp theo tiểu kiếm tiên trở vô số Võ Lâm cường giả giật nảy mình. Tây Môn Suy Tuyết thậm chí cảm thấy được bản thân kiếm trong tay lưới đao không bị khống chế phát run bắt đầu. Đây là hắn tiến vào lục địa thần tiên về sau lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Nhìn xem Thiên Cơ lâu bên trong đối chọi gay gắt hai người, Tây Môn Suy Tuyết chỉ cảm thấy hai người bọn họ giống như là giấu ở dưới vỏ đao tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng. Chỉ cần đao kiếm ra khỏi vỏ, chính là vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể cải biến thiên hạ. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Đế Thích Thiên, nhưng duy chỉ có Đế Thích Thiên đang nhìn trắng ngọc đài trên Thiên Cơ lâu chủ. Những người khác ra sao hắn không quan trọng, nếu là Thiên Cơ lâu chủ năng đủ đem hắn thân phận toàn bộ nói đến, vậy hắn vừa vặn có thể hỏi thăm kia siêu phàm chi lực. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ đã sớm là tại Thiên Cơ lâu bên trong, ngươi không cần để ý tới ta, nói tiếp đi là được. Trong lúc nhất thời, cái khác võ lâm nhân sĩ cũng đã hiểu Đế Thích Thiên ý nghĩ. Hắn là đang chất vấn Thiên Cơ lâu chủ. Hắn là đang chất vấn Thiên Cơ lâu chủ không biết hắn đi qua. Đây là tại khiêu khích Thiên Cơ lâu chủ a? Đây là tại khiêu khích hắn a? Nhưng mà dạng này khiêu khích, tại những người này xem ra quả thực là thật quá ngu xuẩn. Liền ngay cả Vô Danh đều là ổn định lại cảm xúc. Hắn rất muốn nhìn đến, Đế Thích Thiên bí mật bị tuân ra đến về sau, hắn sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng mà đối với Đế Thích Thiên khiêu khích, Diệp Mặc lại là không chút nào quản. Đế Thích Thiên là một cái sống 2000 năm lão yêu quái. Nếu là đem hắn bí mật lộ ra ánh sáng trên giang hồ, kia điểm tích lũy tuyệt đối tăng vọt vô cùng. Nhìn xem Đế Thích Thiên mặt, Diệp Mặc bình tĩnh mở miệng. Đế Thích Thiên, nguyên danh Từ Phúc, với 2.130 năm trước, sinh ở Đại Tần hoàng triều bên trong. Thiên Cơ lâu bên trong, tất cả nghe được câu nói này người, toàn bộ đều là một mặt khủng hoảng. Vô luận là Vô Danh hay là tiểu kiếm tiên loại này lục địa thần tiên, vẫn là các loại cao thủ tuyệt thế hoặc là đế vương đem cùng nhau, lại hay là bình thường dân chúng. Vào giờ phút này, toàn bộ đều là nhận lấy vô cùng rung động. Đủ loại khó có thể tin vẻ kích động vang vọng toàn bộ Thiên Cơ lâu. Hơn 2000 năm trước kia, đây là người sao? Thế này thì quá mức rồi. Không có khả năng có người có thể sống ngàn năm. Lục địa thần tiên đỉnh cao cường giả cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ a. Hẳn là người này cùng Thiên Cơ lâu chủ là siêu phàm cảnh giới thiên nhân. Thiên Cơ lâu bên trong, phần lớn đều là tuyệt thế đại tông sư trở lên thực lực. Bọn hắn biết lục địa thần tiên điểm mạnh, nhưng mà trên thực tế, lục địa thần tiên vẫn còn chỉ là tại nhân loại trong giới hạn, cũng không có siêu thoát phàm nhân. Cho dù là lục địa thần tiên bên trong mạnh nhất đỉnh phong tu vi, cũng chỉ là chỉ nhiều hơn 500 năm tuổi thọ. Liền xem như dùng không ít thiên tài địa bảo hoặc là duyên thọ công pháp cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng chỉ 6-700 tuổi mà lấy. Mà trước mặt cái này bị Thiên Cơ lâu chủ chỗ tuân ra tới Đế Thích Thiên, lại là hơn 2000 năm trước nhân vật. Cũng liền mang ý nghĩa người này đã học xong Trường Sinh chi pháp, mà biết Trường Sinh chi pháp cũng chỉ có siêu phàm người. Như thế, người trong thiên hạ chỉ có thể suy đoán, người này chính là cùng Thiên Cơ lâu chủ thực lực tương đương siêu phàm cảnh giới người. Hiện nay thế giới ngoại trừ Thiên Cơ lâu chủ là siêu phàm cảnh giới bên ngoài, bọn hắn còn không có gặp qua ai là siêu phàm. Liền ngay cả Võ Đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong, khoảng cách kia siêu phàm cảnh giới liền chỉ còn lại có nửa bước, nhưng vẫn không có bước ra. Bây giờ lại nói người phía trước là siêu phàm người. Tiểu Kiếm Tiên kinh hãi, đem người này trong trong ngoài ngoài toàn bộ dùng nội lực quét mắt một vòng. Nhưng mà thất vọng phát hiện, người trước mặt tu vi cũng không có vượt qua hắn, thậm chí còn kém xa hắn. Thế nào chuyện? Không có đột phá thiên nhân, vậy mà cũng có thể đột phá sinh mệnh hạn chế. Mà hắn đối diện Vô Danh thì là thần sắc dị thường nghi hoặc. Đế Thích Thiên tu vi làm sao? Không có người so với hắn còn muốn rõ ràng. Nếu không phải Đế Thích Thiên chạy nhanh, mình sớm đã đem hắn chém giết. Nhưng chính là dạng này, một cái gì cũng không bằng mình người, lại có 2000 năm tuổi thọ. Cái này khiến hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà cùng những người này kinh ngạc không giống. Đế Thích Thiên mặt băng cỗ phía dưới, hiện tại đã là mặt mũi tràn đầy ngu dại nhìn xem Diệp Mặc. Toàn thân run rẩy phía dưới, trong lòng rung động đã đạt tới cực hạn. Thiên Cơ lâu chủ thậm chí đem hắn nguyên danh đều là nói ra. Từ Phúc, Từ Phúc. Cái tên này đã mấy ngàn năm không có người hô qua. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi đến cùng là người phương nào? Liên quan với mình Trường Sinh bất lão điểm này, hắn có thể khẳng định, thiên hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người biết, bởi vì biết đến đều đã chết. Mấy ngàn năm đến nay, hắn chưa hề cùng những người khác nói qua, thậm chí còn có thể lấy thân phận khác nhau du lịch nhân gian. Hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, chính là vì không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mình là ai. Vậy mà hôm nay tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, trên cơ bản không có chút nào tư ẩn có thể nói. Hết thảy tất cả đều bị hắn một câu vạch trần. Thậm chí, ngay cả mình quên đi mấy ngàn năm tên, hắn đều nhớ. Lửa nóng hô hấp tại hắn trong lồng ngực nổ thả, hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ khuôn mặt, nội tâm đã là vô cùng kịch liệt. Mà trên người hắn có Trường Sinh chi pháp chuyện, cũng đã toàn bộ bị giang hồ biết được. Dù sao chỉ cần ra Thiên Cơ lâu, sau này liền sẽ không có người biết mình là ai. Vẻ mặt của tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ nhìn xem Đế Thích Thiên, lại nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Bọn hắn hiện tại trên mặt chờ mong giá trị, chưa bao giờ có như thế chi nồng. Thử hỏi thiên hạ có ai không muốn Trường Sinh bất lão? Mà bây giờ Trường Sinh bất lão cơ hội ngay tại trước mặt. Kế tiếp, Thiên Cơ lâu chủ liền muốn nói ra hắn tại sao có thể Trường Sinh bất lão. Đám người ngực bên trong tâm đã kích động đều muốn nhảy ra ngoài. Chương 43, Đế Thích Thiên sống hơn ngàn năm bí mật, 1-2, chương 43, Đế Thích Thiên sống hơn ngàn năm bí mật, 1-2. Diệp Mặc nhấp một ngụm trà, nhìn xem đám người vẻ mặt kích động, chậm rãi nói ra. 2000 năm trước, Tần Vương tại nhất thống thiên hạ về sau, thành lập một cái đại nhất thống quốc gia Tần Quốc. Hắn lúc đó, tự xưng thủy hoàng đế. Tại hắn quản lý phía dưới, Tần Quốc phát triển không ngừng, dân chúng sinh hoạt phồn vinh giàu có, thiên hạ một mảnh an bình. Dạng này thời gian tổng cộng kéo dài 20 năm lâu. Nhưng mà, người cuối cùng cũng có lao ngày đó. Cho dù là công cao như thế Tần Vương, tại thời gian trường hà bên trong cũng chỉ là một chiếc thuyền con. Lúc tuổi già không chỉ có tật bệnh quân thân, không lòng dạ nào quốc sự, thậm chí gian thần đương đạo, họa loạn thiên hạ. Lúc kia, Tần Vương bắt đầu truy cầu Trường Sinh bất lão chi đạo. Hắn mời chào thiên hạ phương sĩ, hao phí số lượng lớn nhân lực tài lực, toàn lực ủng hộ các loại có thể người mở lò luyện đan. Khi đó Từ Phúc làm cung đình ngự y, tự nhiên là nghiên cứu phát minh thuốc Trường Sinh bất lão người phụ trách chủ yếu. Hắn thông qua xem bói thôi diễn, cuối cùng tính ra năm đó tứ đại thụy thú một trong Chu Tức vẫn tại thế, ở xa Bồng Lai. Rồi sau đó, Tần Vương phái người chế tạo to lớn phương chu, lấy Từ Phúc cầm đầu, viễn độ Bồng Lai. Hao phí lực lượng khổng lồ đem Chu Tức bắt được về sau, cuối cùng là lấy được Chu Tức chi huyết. Lấy vượng hoàng máu làm dẫn, phụ thiên hạ hôm nay tất cả quý báo dược vật, mở lò đóng đỉnh, dòng giá luyện chế ra 10 năm. Cuối cùng là luyện chế ra thế gian duy nhất một viên thuốc Trường Sinh bất lão. Nhưng mà đan dược mặc dù thành, thế nhưng là Đế Thích Thiên lại lên tư tâm, cũng không đưa nó hiến cho Tần Vương. Nhưng lại lo lắng Tần Vương truy cứu hắn lãnh đạm chi tội, hướng Tần Vương lão xưng cần 3000 đồng nam đồng nữ cùng nhau luyện dược, lại kéo thời gian 5 năm. Thẳng đến Tần Vương tấn trời, cũng không thể đợi đến hắn thuốc Trường Sinh bất lão. Bởi vì thuốc này tại luyện chế thành công lúc ấy, chính là bị Đế Thích Thiên tự mình ăn vào. Tần Vương đến chết cũng không biết, mình thuốc Trường Sinh bất lão đã luyện thành, chỉ có điều vô ích vì Đế Thích Thiên làm áo cưới. Tại Đế Thích Thiên ăn thuốc Trường Sinh bất lão về sau, bởi vì sợ hai Tần Vương trả thù, chính là một mực trốn ở Bồng Lai trong sân động. Thẳng đến 50 năm về sau, Bồng Lai phía trên nhóm đầu tiên nguyên thủy trụ dân lần lượt qua đời, hắn mới bằng lòng rời núi, nhưng vẫn như cũ mang theo huyền băng mặt nạ. Nhưng mà khiến Đế Thích Thiên vô cùng mừng rỡ là, dung mạo của mình cùng thân thể không cái gì biến hóa, sinh cơ vẫn như cũ hạo đãng. Hắn vui vẻ đến cực điểm, mình vậy mà thật làm ra thuốc Trường Sinh bất lão thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Thế là hắn lần nữa đạp vào võ lâm, lúc này thiên hạ đã xảy ra biến hóa cực lớn, tất cả hắn quen thuộc sớm đã hóa thành bụi đất. Cho nên, hắn bắt đầu lấy giang hồ người mới thân phận một lần nữa bước vào giang hồ, ỷ vào vô hạn sinh mệnh, biến hóa thân phận khác nhau. Nhiều năm qua, hắn gia nhập qua giang hồ phía trên tất cả môn phái, học tập tất cả võ công tuyệt học, đề cao tu vi võ công. Nhưng mà Đế Thích Thiên chẳng qua là một cái cung đình dược sư, tu luyện tư chất lại là thường thường không có gì lạ, tấn thăng 10 phần chậm chạp. Dòng giá đi qua hơn ngàn năm, hắn mới chính là tiến vào lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Nhưng một người thu hoạch được thời gian quá dài, liền xem như đủ loại nhân sinh cũng biết phiền chán. Hắn làm qua đế vương, làm qua võ lâm minh chủ, thậm chí làm qua bang chủ cái bang. Ngàn năm đã lâu, nóng lạnh quay về, mặt trời lặn mọc lên ở phương đông, nháy mắt dưới vòng trời, tất cả đều đang thay đổi, duy chỉ có hắn không thay đổi. Diệp Mặc biết, chư vị ngồi ở đây một nửa là tò mò Đế Thích Thiên tu vi, một nửa khác thì là tò mò Đế Thích Thiên tuổi thọ. Tại hắn nói xong Đế Thích Thiên sinh bình chi sau, Thiên Cơ lâu trong ngoài toàn bộ đều là kinh hô thanh âm. Thật sự có trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Đế Thích Thiên thật đúng là nếm qua. Thì ra Đế Thích Thiên căn bản cũng không có đột phá siêu phàm cảnh giới. Chu Tước, đây không phải là trong truyền thuyết tứ đại thần thú sao? Vậy mà thật tồn tại. Đáng tiếc cuối cùng nhất một con bị giết. Chu Tước bị giết, trên thế giới này rốt cuộc không thể tồn tại thuốc trường sinh bất lão. Thế nhân vốn định hiểu thấu đáo Đế Thích Thiên trường sinh bất lão bí tịch, gia tăng tuổi thọ. Nhưng mà hắn lại là dựa vào thần thú mệnh thu hoạch lấy, đây không thể nghi ngờ là đoạn mất những người khác đường. Tiền nhân cắm cây, người đời sau hâm mát, tiền nhân đốn cây, người đời sau khắp núi. Đế Thích Thiên đã đem thuốc trường sinh bất lão con đường này cho đoạn mất, sau đó người căn bản không có biện pháp một lần nữa sao chép. Liền xem như thật có thể sao chép thuốc trường sinh bất lão, không có thần thú tinh huyết làm dẫn, tự nhiên là không dậy được trường sinh bất lão tác dụng. Ngay cả Vô Danh cùng Tiểu Kiếm Tiên nghe được về sau, đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Thì ra Đế Thích Thiên trường sinh bất lão nguyên nhân lại là dạng này. Đế Thích Thiên vốn là ngàn năm trước người, dựa theo bối phận mà tính là trước mắt tại làm chư vị tổ tiên. Tổ tiên dùng tổ tiên phương pháp làm ra bất lão thuốc, đối bọn hắn người đời sau mà nói, còn có thể tiếp nhận. Dù sao thiên hạ hôm nay nếu quả như thật có người nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão thu được trường sinh, như vậy bọn hắn mới là thống khổ nhất. Nhưng mà cho dù là dạng này, vẫn như cũ có người không ngừng công kích lấy Đế Thích Thiên. Tiểu Kiếm Tiên càng là mở miệng chào phúng. Đại Tần Hoàng đế để ngươi tu luyện bất tử dược, đã dùng hết khắp thiên hạ khí lực, lại tiện nghi ngươi. Nếu là vị kia Đại Tần Hoàng đế ăn sau, tất nhiên sẽ đem thiên hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà ngươi Đế Thích Thiên, bất quá là một cái vì tư lợi bọn chuột nhắt thôi. Ha ha ha ha. Vì tư lợi? Đế Thích Thiên cất tiếng cười to, tràn đầy trào phúng. Tiểu Kiếm Tiên, ngươi nói so hát còn tốt hơn nghe. Ta hỏi ngươi, thời gian 10 năm, luyện chế thuốc trường sinh bất lão, một cái trường sinh bất lão cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể hay không do dự? Tiểu Kiếm Tiên muốn nói lại thôi, nhiều lần đều nghĩ ra nói, nhưng cũng không biết nên thế nào mở miệng. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đế Thích Thiên khinh thường nhìn xem quanh mình tất cả mọi người. Người dục vọng, liền giống như trong núi đá lăn, một khi bắt đầu, liền không còn cách nào dừng lại. Ta chỉ là muốn trường sinh, chỉ là muốn sống. Có cái gì sai? Đế Thích Thiên nói nhường chư vị đang ngồi toàn bộ lâm vào trầm tư. Có dạng này một cái trường sinh bất lão cơ hội liền đặt ở trước mắt, là biết chắp tay nhường cho người, vẫn là mình phục dụng. Tất cả mọi người sẽ là lựa chọn thứ hai. Trên giang hồ vì tư lợi hạ người cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Vị này tổ tiên hành động, không có cái gì không ổn. Hắn chỉ là muốn trường sinh mà thôi, hắn có cái gì sai? Nhưng mà cái này lại làm cho vẫn muốn đánh giết Đế Thích Thiên Vô Danh tâm tình 10 phần nặng nề. Vốn định biết Đế Thích Thiên nhược điểm về sau đem nó để tội, mà bây giờ xem ra hắn không có nhược điểm. Trông thấy Vô Danh dạng này, Đế Thích Thiên trong lòng cũng là thập phần vui vẻ, mở miệng chào phúng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a ha ha ha. Nhưng mà Vô Danh chỉ là nhíu chặt một chút lông mày, chợt thư giãn. Nơi này là Thiên Cơ lâu, thật coi là không ai có thể trị ngươi. Chợt chính là chuyên hướng Thiên Cơ lâu chủ, đưa lên vàng. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, như thế nào đánh giết Đế Thích Thiên? Chương 44, sinh mệnh nơi phát ra, tứ đại trấn quốc thần thú lưu lại với thế vết tích, 12, chương 44, sinh mệnh nơi phát ra, tứ đại trấn quốc thần thú lưu lại với thế vết tích, 12. Nghe được Vô Danh hỏi ra vấn đề, Đế Thích Thiên trong nháy mắt cảm thấy trời đều sập. Năm đó hắn chỉ là nghiên cứu như thế nào trường sinh bất lão, nhưng lại không có nghiên cứu như thế nào phá giải trường sinh bất lão. Cho nên nói phá giải trường sinh bất lão phương thức trên thực tế ngay cả hắn cũng không biết. Hắn nguyên lai tưởng rằng trên thế giới này không có bất luận kẻ nào biết, mình cũng có thể nương tựa theo trường sinh bất lão trên thế giới này đi ngang. Nhưng là khi tiến vào Thiên Cơ lâu, cảm nhận được Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết không gì không hiểu kinh khủng về sau, trong lòng của hắn cuối cùng là có chút sợ hãi. Trước mặt vị kia trắng ngọc đài trên tiêu sái đến cấp tuổi trẻ nam tử, có thể tùy thời tùy chỗ đem hắn bóp chết. Tiểu Kiếm Tiên nghe được đây cũng là thở dài một hơi. Nghĩ Đế Thích Thiên dạng này ỷ vào mình tuổi thọ vô hạn người, nếu để cho hắn một mực tại trên võ lâm ung dung ngoài vòng pháp luật, đó mới là thật đáng sợ. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ có giết chết hắn phương pháp. Diệp Mặc nhàn nhạt khoát khoát tay bên trong quả xếp, mở miệng nói: "Cho các ngươi nói cố sự đi. Hồng Mông mới bắt đầu, khai thiên tịch địa, tinh thần vẫn lạc, vũ trụ thành hình. Giữa thiên địa đang sinh ra sinh mệnh, không tắt thành vì hiện nay nhân loại." Thiên Cơ lâu bên trong, tất cả mọi người là nghiêm túc tại ngừng lại. Mặc dù bọn hắn đều không thể hiểu Thiên Cơ lâu chủ nói tới ý tứ, nhưng là nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Còn như Đế Thích Thiên thì là càng thêm chăm chú. Ngay lúc đó Đại Tần, Ti Thiên giám Đông Hoàng Các Hạ vẫn tại người nghiên cứu khởi nguyên, mà ở lúc ấy lại cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Đông Hoàng Các Hạ đã từng cùng hắn chia sẻ qua loại chuyện này, trong lời nói một mực ước mơ lấy đối với những chuyện này đáng tiếc. Nhưng mà những việc này, hắn cũng chỉ là trở thành một cái cố sự tới nghe. Nhưng mà vượt qua 2000 năm về sau, cái này đã sớm bị quên lãng chuyện lại một lần nữa bị Thiên Cơ lâu chủ nói ra. Nghe được hắn lão lệ chúng hành, vương triều hủy diệt, lịch sử không tại, năm đó tất cả đều biến thành bụi đất. Duy chỉ có vấn đề này vượt qua ngàn năm thời gian, đi tới trước mắt của hắn. Có nhân loại, tự nhiên cũng sẽ có chuyện nhỏ biết, lúc ấy sơ kỳ đám người cũng không biết cái gì là đúng sai không phải là. Bọn hắn chỉ biết là, trên trời tinh tinh tại sao sẽ như thế chói lọi, trên trời đến cùng có cái gì chuyện như vậy. Cổ nhân nghiên cứu thiên văn, nghiên cứu tinh tượng, đem tứ phương tinh túc chia làm tứ đại thần thú, cho rằng bọn họ tại trấn thủ thiên hạ, cho nên một mực thờ phụng bọn hắn. Một mực nhận cung phụng tứ đại thần thú tinh thần, cuối cùng là vô hạn linh khí phía dưới khôi phục. Tinh linh giác tỉnh, chấn thiên động địa, nhưng mà tứ phương tinh linh lực lượng qua với cường đại, không cách nào phủ xuống bản thể. Nhưng là bọn chúng nghe thấy nhân loại cầu phúc, thế là đem tự thân tinh linh chi lực rót vào nhân gian, hạ xuống trên đời. Vì thế, bốn thần thú thức tỉnh. Phương Đông Thương Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, một mực yên lặng trấn thủ lấy nhân gian. Bất quá, tinh thần lực lượng chú định có hạn, tứ đại các thần thú bọn họ cũng vô pháp tuyên cổ trường tồn. Bạch hổ, thanh long, huyền vũ chờ lực lượng lần lượt hao hết, thân thể hóa thành khổng lồ địa có thể dung nhập nhân gian. Duy chỉ có Phương Nam Chu Tức có niết bàn chi lực, có thể dục hỏa chủ sinh, một mực trấn thủ Phương Nam cho tới bây giờ. Chỉ là Chu Tức lại bị Đế Thích Thiên chỗ tìm, cũng đem nó chuyển hóa làm Chu Tức tinh huyết, dung nhập thuốc trường sinh bất lão bên trong. Nói cách khác, Đế Thích Thiên trường sinh bất lão, trên thực tế là Chu Tức tinh huyết tác dụng, cùng hắn thuốc trường sinh bất lão căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Tứ đại thần thú, nhân loại khởi nguyên. Những chuyện này quá mức với lạ lẫm, dẫn đến tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận. Thì ra có cái này loại này bí văn. Vô Danh thì thảo, đối với truyền thuyết kia bên trong tứ đại thần thú vô cùng hướng tới. Lại đối kia thần kỳ tinh thần lực lượng càng kính nể. Tinh thần thủ hộ nhân gian, người bảo lãnh ở giữa vạn sự thái bình. Dù cho bốn thần thú vẫn lạc, cũng là nhưng ca nhưng tụ. Nhưng mà kia cuối cùng nhất một cái hộ quốc thần thú, cũng là bị Đế Thích Tiên chém giết, thậm chí còn đem Chu Tức luyện thành bất lão thuốc uống xuống dưới. Làm như thế, trong nháy mắt bị tất cả người giang hồ phỉ nhổ. Đế Thích Tiên nhìn ngươi làm chuyện tốt, trên đời cuối cùng nhất một con trấn quốc thần thú đều bị ngươi sát hại. Chắc không được trên giang hồ nhất đại không bằng nhất đại. Thì ra đều là ngươi làm chuyện tốt. Đế Thích Tiên gương mặt dưới mặt nạ một trận xanh đỏ. Hắn nhưng không biết Chu Tức lại có khủng bố như thế bối cảnh. Nếu là hắn biết cái này thần thú trấn thủ thiên hạ, hắn thế nào cũng sẽ không vì trường sinh bất lão hướng thần thú ra tay. Vậy mà lúc này Diệp Mặc lại nói tiếp đi đến. Kia hộ quốc thần thú chắc hẳn cũng là đối trường sinh chấp niệm làm hại, không phải cho dù là siêu phàm cảnh giới, cũng khó có thể đối Chu Tức làm bị thương một tơ một hào. Kia Chu Tức cũng là thâm thụ trường sinh bất lão làm hại, Đế Thích Thiên đem nó trả lại với tinh thần, cũng là Chu Tức bản thân ý nguyện. Nhìn xem khô loạn đám người, Diệp Mặc cũng là một cái kinh mục vỗ xuống. Trong nháy mắt tất cả mọi người thì là ngừng đối với Đế Thích Thiên dùng ngòi bút làm vũ khí. Bốn phía tính xuống dưới về sau, Diệp Mặc êm tai nói, bốn thần thú về với tinh thần về sau, trên đời này lưu lại tứ đại di lưu chi vật: Thương Long kiếm, Bạch Hổ giản, Huyền Vũ thuẫn, Chu Tức huyết. Tứ trung thần khí, tương sinh tương khắc, lại lẫn nhau tương sinh. Đế Thích Thiên trong cơ thể Chu Tức huyết chính là sẽ bị Thương Long kiếm khắc chế. Chỉ cần là đạt được Thương Long kiếm, mà có thể đánh nát Đế Thích Thiên trong cơ thể Chu Tức huyết, đem hắn giải thoát với trường sinh bất lão. Diệp Mặc mở ra trên giang hồ tất cả mọi người tầm mắt. Thiên Cơ lâu trong ngoài đến hàng vạn mà tính võ giả, toàn bộ đều là nín thở ngưng thần, trong lòng vô cùng khẩn trương chờ mong. Tứ đại thần khí, ngay tại trên giang hồ, võ giả bình thường nhóm suy nghĩ trong lòng, chính là đạt được những này thần khí, vô địch thiên hạ, dương danh tứ hải, uy phong bát diện. Nhưng là giống Vô Danh, tiểu kiếm tiên loại này lục địa thần tiên đỉnh phong người, hơi chú ý chính là, những này thần khí đến cùng có thể hay không để cho bọn hắn đột phá lục địa thần tiên giam cầm, đến siêu phàm tu vi. Diệp Mặc chỗ tuân ra tới chuyện, là toàn bộ trên giang hồ tất cả cổ tịch cũng không từng ghi lại. Cũng liền mang ý nghĩa ngàn năm trước đó thế giới, so với bọn hắn hiện tại không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần. Những võ giả này càng nghĩ, lại càng thấy đến cực kỳ chấn động. Những này vượt qua ngàn năm chuyện, nếu không phải bởi vì Thiên Cơ lâu chủ, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Đế Thích Thiên dưới mặt nạ khuôn mặt cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra vô hạn lòng chua xót cùng đắng chát. Hắn nghĩ tới ngàn năm trước kia Ti Thiên giám Đông Hoàng Các Hạ, năm đó nghiên cứu bây giờ cuối cùng là có người giúp hắn hoàn thành. Nhưng mà Đông Hoàng Các Hạ thì mãi mãi cũng sẽ không biết. Mà truyền thuyết kia bên trong tứ đại thần khí, Đế Thích Thiên cũng là hết sức tò mò. Trên đời lại có thể giết chết hắn Đế Thích Thiên vũ khí. Thú vị. Đế Thích Thiên trong đầu điên cuồng vận chuyển, Vô Danh thứ ba hỏi nhất định là muốn hỏi ra những này thần khí tung tích. Hắn chậm rãi đứng ở Thiên Cơ lâu trước cửa, chỉ cần Thiên Cơ lâu chủ vừa nói ra những này thần khí vị trí, hắn liền sẽ là lập tức tiến đến. Chương 45, Vô Danh thứ ba hỏi, thế gian này vậy mà lại có một trận đại kiếp. Thiếu Tam Tiếu hiện thân. 12, chương 45, Vô Danh thứ ba hỏi, thế gian này vậy mà lại có một trận đại kiếp. Thiếu Tam Tiếu hiện thân. 12. Nhìn thấy Vô Danh tiến về phía trước một bước, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người là chậm rãi hướng về phía trước. Thậm chí là có Thâm Cửu Đại Hận Hùng Bá cùng Phong Vân mấy người cũng là thật chặt tụ cùng một chỗ. Vô Danh cái này hỏi một chút, đại khái suất là hỏi ra cái này tứ đại thần khí cái khác ba cái vị trí chỗ. Tất cả mọi người mười phần chờ mong đáp án của vấn đề này. Dù sao những này thần khí có thể trực tiếp cải biến thiên hạ. Đợi cho đám người an tĩnh lại, Thiên Cơ lâu bên trong chỉ còn lại có Vô Danh thanh âm. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi. Ta từng nghe nói, thế gian này biết buộc phát một trận to lớn kiếp nạn, tên là Thiên Thu đại kiếp. Trận này kiếp nạn sẽ để cho thiên hạ toàn bộ sinh linh đồ thán, sơn hà vỡ vụn, vương quốc hủy diệt. Tất cả lục địa thần tiên sẽ ở kiện nạn này phía dưới toàn bộ ngã xuống, những người còn lại cũng biết kéo dài hơi tàn với thế gian. Cho nên, Thiên Cơ lâu chủ, cái này thứ ba hỏi, ta muốn hỏi xuống dưới cái này Thiên Thu đại kiếp tin tức cả kẽ. Vô Danh đối với vậy còn giữ lại những cái kia thần kỳ không chút nào cảm thấy hứng thú. Dù sao Đế Thích Thiên khinh công đứng hàng giang hồ chi đỉnh, tất cả mọi người ở đây đều không chạy nổi hắn. Nếu để cho hắn biết cái khác ba kiện thần khí tung tích, hắn tất nhiên sẽ toàn bộ cất vào trong ngực. Đến lúc đó mặc kệ là thế lực nào lấy được những này thần khí, tất nhiên sẽ bị Đế Thích Thiên diệt tộc. Đến lúc đó giang hồ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Cho nên những này sẽ khiến không đoàn kết đồ vật, vẫn là không muốn biết tương đối tốt. Vấn đề ngay tại với kia kinh khủng Thiên Thu đại kiếp, đây chính là trực tiếp ảnh hưởng thiên hạ đại sự. Nếu là tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu rõ trận này đại kiếp, tất nhiên có thể giảm bớt thương vong, thậm chí là ngăn cản trường hạo kiếp này. Lời vừa nói ra, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả cường giả sắc mặt đều là kịch liệt biến đổi. Các loại tranh luận thanh âm vang vọng chân trời, thao thao bất tuyệt. Thiên Thu đại kiếp sẽ để cho tất cả lục địa thần tiên vẫn lạc. Thật hay giả? Lục địa thần tiên thế nhưng là thời gian mạnh nhất ta. Kia kinh khủng đại kiếp đến cùng là cái gì? Vô Danh đại sư đến cùng là từ đâu nghe nói? Thiên Cơ lâu bên trong sắc mặt đều nghiêm chỉnh lại, thần sắc vô cùng khủng hoảng. Võ Lâm bí văn có nghe hay không không có quan hệ, liền xem như không nghe cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng là trận này tiên tu đại kiếp nếu là không nghe tình huống dưới, nhưng chính là thật xong. Dựa theo Vô Danh nói, trận này kiếp nạn một khi xảy ra, trên giang hồ tất cả võ giả đều trốn không thoát. Thậm chí cái thứ nhất vẫn lạc chính là những cái kia lục địa thần tiên. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả lục địa thần tiên đều là một trận sắc mặt dày đặc. Có thể giết chết một cái lục địa thần tiên phương thức rất nhiều, nhưng là có thể đồng thời giết chết khắp thiên hạ lục địa thần tiên, chuyện như vậy thật có thể xảy ra sao? Nếu là này đại kiếp thật phủ xuống nhân gian, vậy bọn hắn những người này lại nên đi nơi nào? Thậm chí là liền thân thể bất tử bất diệt Đế Thích Thiên cũng là đặc biệt chú ý chuyện này. Hắn mặc dù có chu tức huyết hộ thân, bất tử bất diệt, liền xem như trận này đại kiếp liên lụy hắn, cũng không có quá nhiều quan hệ. Nhưng là vấn đề duy nhất chính là trên thế giới này đến lúc đó lại sẽ chỉ thừa chính xuống dưới một người. Tiêu Huyền Vãn lúc này cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Thế gian này lại có loại này kinh khủng kiếp nạn. Chỉ là nhà mình công tử thế nhưng là Thiên Cơ lâu chủ, thế gian này mọi chuyện cần thiết đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Trận này đại kiếp, tất nhiên cũng là có biện pháp hóa giải. Đến lúc đó, mình cũng có lẽ sẽ cùng công tử tu thành chính quả. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía mình, Diệp Mặc cũng là bình tĩnh mở miệng. Thiên Thu đại kiếp, chuyện này đã liên lụy đến càng xa xưa tương lai. 3000 năm trước, có vị kỳ nhân tên là Tăng Hoàng, hắn thực lực lục địa thần tiên trung kỳ, quả thật có chưa bộ tiên tri năng lực. Người này hao hết thiên cơ, phỏng đoán đến mấy ngàn năm chi ngày mốt xuống dưới sẽ có một trận hạo kiếp. Trường hạo kiếp này thời gian chi trường, phạm vi rộng, hạo đạm chi lớn, có thể nói là thiên hạ lần đầu. Thiên Thu đại kiếp sẽ có một cái hình như nửa tháng, lấy Thái Dương vì huy hiệu tiểu quốc mà gây nên. Mà tòa này tiểu quốc chính là bây giờ Đông Doanh. Nói cách khác đảo nhỏ nước Đông Doanh sẽ ở không lâu sau này đem ta thiên hạ quấy cái hôn thiên địa che. Thế là Tăng Hoàng liền đem những chuyện này nói cho sau đó thống nhất thiên hạ đế vương Tần Vương. Tần Vương biết về sau mới có thể làm cho người tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, đồng thời phái người đi tìm hòn đảo nhỏ này nước, đem nó đẻ chết ở trong tã lót. Chỉ là Tần Vương còn đánh giá thấp nhân tính. Đế Thích Thiên tại làm ra thuốc trường sinh bất lão về sau cũng không có giao cho hắn, mà là mình nuốt. Mà những cái kia bị Đế Thích Thiên muốn đi 3000 đồng nam đồng nữ, thì là tại Đồng Lai An gia lập bệnh, tạo dựng lên một cái khác phương Đông đảo nhỏ nước. Hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Đế Thích Thiên trên thân. Bên cạnh Vô Danh nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ nói kia phương Đông đảo nhỏ nước? Chợt Thiên Cơ lâu chủ nói xác nhận suy đoán của hắn. Mà cái nào đảo nhỏ nước Đông Doanh, ngàn năm trước tên gọi là Đồng Lai. Đồng Lai chính là ngàn năm trước đó Đông Doanh. Đế Thích Thiên bộ mặt đã hoàn toàn khống chế không nổi. Một cỗ to lớn băng lãnh xuyên qua toàn thân hắn. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Doanh Chính truy tìm thuốc trường sinh bất lão lại là vì tránh đi ngàn năm sau Thiên Thu đại kiếp. Ai có thể nghĩ đến, hắn chỉ là thuận miệng tìm cái lý do muốn tới 3000 đồng nam đồng nữ, vậy mà lại trở thành thiên hạ hôm nay đại kiếp khởi xướng nước. Bây giờ Đông Doanh đã có được tất cả cùng lục đại 10 nước thiên hạ giao chiến năng lực. Nó thế lực cũng đúng như tiên đoán như thế, đã tiến vào mặt trời mới mọc giống như dâng lên thời điểm. Mà cái này cái gọi là Thiên Thu đại kiếp cụ thể khuôn mặt, chính là Đông Doanh biết hướng lục đại 10 nước tuyên chiến, đồng thời giết chết tất cả lục đại 10 nước cường giả, chỉ để lại đầy dây thương di võ lâm giang hồ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Đám người cũng là trong nháy mắt giải hoặc, thì ra trận này kiếp nạn không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế, là trời rơi thần phạt, mặt đất sụp đổ, mà là hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Nhưng tại sao chỉ là hai trận quốc gia chiến tranh, mà có thể gây nên trên giang hồ tất cả võ giả vẫn lạc? Tấm này chiến đấu cũng không phải là giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể nói, hắn đã từ mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu. Lúc ấy, có một vị cao nhân, tên là Tiếu Tam Thiếu. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục bội phục. Thiên Cơ lâu trước cửa, không biết thời điểm nào xuất hiện một người trung niên nam tử. Người này một bộ đồ đen, một đầu tóc ngắn, dáng người không cao, hơi thiên vẻ. Mặc dù khuôn mặt mười phần tỉnh táo, nhưng là tựa hồ có nói không hết cố sự. Hai tay ôm quyền, hướng về Thiên Cơ lâu chủ. Mà Đế Thích Thiên tại nhìn thấy người này thời điểm, tựa hồ là xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Nhưng mà hắn từ trên người người nọ lại không cảm giác được bất kỳ nội lực tu vi, tựa hồ chỉ là một cái người bình thường. Tiếu Tam Tiếu đi đến phía trước, đối Thiên Cơ lâu chủ hành lễ. Tại hạ Tiếu Tam Tiếu, bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Chương 46, thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, Huyền Vũ Thuẫn người nắm giữ, trường sinh 4000 năm. 12, chương 46, thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, Huyền Vũ Thuẫn người nắm giữ, trường sinh 4000 năm. 12. Theo cái này thần bí thân hình xuất hiện, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng có trên giang hồ nghe qua người như vậy. Tựa hồ hắn chỉ là một cái trống rỗng xuất hiện bình dân bách tính, không có chút nào nội lực. Nhưng mà Vô Danh nhìn thấy người này thời điểm, lại là kích động không thôi, vô cùng cung kính. Tiền bối, ngài thế nào đến rồi? Nhiều năm không thấy, ngài vẫn như cũ thanh xuân vẫn như cũ. Kiếm khách Vô Danh, bái kiến tiền bối. Trong thiên hạ có thể để cho Vô Danh bội phục người không nhiều. Trước mắt vị này nhìn như không có tu vi người chính là một người trong số đó. Năm đó hắn du lịch giang hồ, tìm kiếm gặp kiếm đạo thời điểm, chính là gặp qua vị cao nhân này. Năm đó chính là đạt được hắn một chút dạy bảo, thả mới có thể đột phá tuyệt thế đại tông sư bình cảnh. Bây giờ đã qua hơn 40 năm, chính Vô Danh cũng đã già đi. Nhưng mà đối diện vị cao nhân này lại dung nhan vẫn như cũ. Đế Thích Thiên tại nhìn thấy người này thời điểm, đầu tiên là suy tư thật lâu, sau đó là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt kinh hô, "Là ngươi? Ngươi thế nào có thể vẫn còn sống?" Đế Thích Thiên cuối cùng là từ xa xưa trong trí nhớ tìm kiếm đến người này mặt. Kia là 2000 năm trước, bọn hắn cùng nhau tại Tần Quốc ngự hiệu thuốc bên trong. Nói cách khác người trước mặt giống như hắn sống hơn 2000 năm. Thậm chí hắn tồn tại thời gian vẫn còn so sánh mình càng phải xa xưa. Thời gian cũng không chỉ có ngươi một người có thể trường sinh bất lão. Tiếu Tam Tiếu ngữ khí bình tĩnh, đi từ từ đến Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, cùng kính chắp tay. Tại hạ thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Nhìn thấy Diệp Mặc không có phản ứng, phía sau Kiều Uyển Vãn chính là chậm rãi tiến lên. Vị khách nhân này, cái trước khách nhân vấn đề còn chưa kết thúc, Thiên Cơ lâu chủ không có trả lời vấn đề của ngươi, mời ở bên hãy dành một chút thời gian chờ đợi. Vô Danh cũng là nghĩ đến, chính mình vấn đề tựa hồ còn chưa kết thúc. Không có ý tứ Thiên Cơ lâu chủ, ngài lại tiếp tục. Tiếu Tam Tiếu Yên lặng lui sang một bên, cái kia cự người ở ngoài ngàn giảm khí thế, nhường bên cạnh võ giả không dám tới gần. Đợi cho tất cả an tĩnh lại thời điểm, Diệp Mặc mới là chậm rãi mở miệng. Tiếu Tam Tiếu, người giang hồ xưng thập nhị kinh hoàng. Giang hồ truyền ngôn, mỗi khi thập nhị kinh hoàng xuất hiện trên giang hồ thời điểm, chính là biết ngẫu nhiên thỏa mãn một võ giả nguyện vọng. Người này chính là 4200 năm trước, tứ đại thần thú phủ xuống nhân gian thời điểm, bị Phương Bắc Huyền Vũ thần thú chọn chúng người. Đang, cái này trong lúc nhất thời, tất cả võ giả trong óc trong nháy mắt chấn động một chút. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Cơ lâu chủ, thần sắc bên trong vô hạn không thể tin. 4200 năm, cái này đều có thể nói là thiên hạ tất cả mọi người tổ tông. Trước đó Đế Thích Thiên liền đã sống hơn 2000 năm. Tất cả mọi người đối với chuyện này khó có thể tin, còn không có từ cỗ này trong rung động ra. Thật vất vả hòa hoãn một chút, nhưng mà còn không có hòa hoãn một hồi, vậy mà tới một cái càng thêm lịch thiên truyền kỳ. Khoa trương đến trực tiếp trường sinh 4000 năm, thậm chí còn có người cảm thấy Thiên Cơ lâu chủ thực sự đùa giỡn. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không có cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thế gian, tiếp tục mở miệng. 4000 năm trước, có cái gọi Tiếu Tam Tiếu thượng cổ nhân loại, tại phương Bắc du lịch mấy năm. Nhưng mà có một ngày, tinh thần phủ xuống, tứ đại thần thú hàng thế tứ phương, chấn động thiên hạ. Tại phương Bắc du lịch Tiếu Tam Tiếu đúng lúc là tại Huyền Vũ phủ xuống lân cận, bị Huyền Vũ phát hiện. Làm cái thứ nhất cũng là cuối cùng nhất một cái nhìn thấy nhân loại, Huyền Vũ cũng không có đối hắn hạ sát thủ. Trái lại, Huyền Vũ đem trên người một mảnh lân giáp tặng cho người này, đồng thời ký thác hắn vô cùng tận thọ nguyên. Mấy ngàn năm về sau, Huyền Vũ tinh linh lực lượng tiêu tán, Tiếu Tam Tiếu cũng là có cảm ứng, đặc biệt đi gặp Huyền Vũ cuối cùng nhất một mặt. Mà Huyền Vũ cũng là rất có thần tính, cảm thấy người này cùng nó hữu duyên, thế là đem thời gian phòng ngự mạnh nhất thần khí Huyền Vũ thuẫn tặng cho Tiếu Tam Tiếu. Thế là, Tiếu Tam Tiếu không chỉ có được vô hạn tuổi thọ, thậm chí còn có khắp thiên hạ cường hãn nhất năng lực phòng ngự. Cho dù là Thanh Long kiếm hiện thế, cũng khó có thể công phá hắn phòng ngự. Tiếu Tam Tiếu nhìn dưới trời chi thần tích, lại phải thiên địa quà tặng, thu được vô tận tuổi thọ, bởi vậy đối thế gian vạn vật đều tồn biết ơn chi tâm. Tại vô cùng vô tận tuế nguyệt bên trong, tu vi của hắn đạt đến thế giới đỉnh phong. Nhưng mà hắn ghi nhớ thiên địa dạy bảo, luôn cảm thấy được thiên địa quà tặng về sau, mình nhất định phải đối thiên hạ này làm ra chút ngập trời đại sự, gian đe. Thế là, Tiếu Tam Tiếu lấy thập nhị kinh hoàng thân phận bắt đầu ở trong giang hồ đi lại. Mỗi một lần trên giang hồ hiện thân, chính là trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Dân gia, trên giang hồ chỉ biết là thập nhị kinh hoàng danh xưng, lại không biết Tiếu Tam Tiếu danh hảo. Nhưng mà thế gian này, lại là một mực lưu truyền truyền thuyết của hắn. Theo Diệp Mặc nói kết thúc, Thiên Cơ lâu bên trong lần nữa nhớ tới đủ loại tiếng than thở. Thế gian này lại có người có thể sống 4000 năm. Vị tiền bối này đến thiên địa quà tặng, lại phản hồi với trời địa, thật sự là thiên hạ võ giả chí thiện. Tiếu tiền bối thật là chúng ta mẫu mực. Nói đến đây, đám người thậm chí cảm thấy đến Tiếu Tam Tiếu trên thân không có như thế nhiều lệ khí, ngược lại là tràn đầy hiền lành. Dù sao một cái có thể giúp người miễn phí thực hiện nguyện vọng thần nhân, hắn tất nhiên sẽ không hại người. Vậy mà lúc này Đế Thích Thiên lại là cho mày, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhiều năm trước hắn đã từng thấy qua Tiếu Tam Tiếu một mặt, lúc kia hắn vẫn là tần quốc bên trong ngự y điệp. Mà Tiếu Tam Tiếu thì là giang hồ lang trung. Hồi lâu đến nay nghiên cứu trường sinh bất lão chưa thành. Đương thời Tiếu Tam Tiếu còn đề nghị hắn đi phương Đông Bồng Lai đảo nhìn xem, sẽ có hay không có đột phá. Nhưng mà hắn chỉ là xem như một chuyện cười, lướt qua. Nhưng mà mình nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm mới nghiên cứu ra tới trường sinh không muốn thuốc, tại trước mặt người khác tựa hồ chỉ là một chuyện cười. Cái này đan dược chủ dược Chu Tức Huyết vẫn là Tiếu Tam Tiếu nhắc nhở mới có thể tìm được. Hắn vốn cho là mình là thiên hạ vì một trường sinh giả. Bây giờ lại biết có người vậy mà so với hắn sống thời gian càng dài. Trong lòng của hắn tự nhiên là 10 phần khó chịu. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn một mực rời rạc với nhân gian, cô độc một người, cho là mình nắm trong tay thế gian tất cả. Nhưng mà cái này cái gọi là không chế, ở trong mắt Tiếu Tam Tiếu, bất quá là chuyện tiếu lâm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng khí. Nhưng là tương đối với Đế Thích Thiên lo được lo mất, những võ giả khác ngược lại là trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Dù sao thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu cũng là có thể thực hiện nguyện vọng người, hơn nữa còn không cầu hồi báo. Tiểu Kiếm Tiên thì là 10 phần sợ hai tháng phục, hôm nay quả thực là lịch sử tính một ngày. Nghĩ đến nếu là có thể biết được như thế nào tiến vào siêu phàm tu vi, kia tất nhiên là phi thường chuyện tốt. Nhưng mà tiếp xuống Tiếu Tam Tiếu vấn đề, lại là làm cho tất cả mọi người toàn bộ sửng sốt một chút. Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, tại sao ta trợ giúp người đều chết rồi? Chương 47, trong nhân thế tham lam, tiểu gì cũng sẽ bao phủ nhân gian, lộ ra ánh sáng thiên thu đại kiếp, 12, chương 47, trong nhân thế tham lam, tiểu gì cũng sẽ bao phủ nhân gian, lộ ra ánh sáng thiên thu đại kiếp, 12. Tất cả mọi người chết rồi. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả bước ra một cước người thu sạch về. Thậm chí Tiểu Kiếm Tiên cũng là yên lặng thu hồi chân trái. Vô Danh cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Rõ ràng Tiếu Tam Tiếu tiền bối là trợ giúp võ lâm người thỏa mãn nhu cầu. Tại sao mỗi một cái đã giúp người đều chết rồi? Vô Danh trong mắt hơi híp, phát hiện chuyện tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Cơ lâu chủ, ta phải tận thiên địa quà tặng, nghị phản hồi với trời địa chi người. Nhưng là như thế nhiều năm trước tới nay, ta chỗ thực hiện nguyện vọng những người kia, không có một cái nào sống vượt qua một năm. Ta tại hạ đặc biệt gặp qua những người kia trước khi chết hình dạng, toàn bộ hết sức thống khổ, không một người sắc mặt bình thường. Nghe được tất cả mọi người chết thời điểm, Thiên Cơ lâu bên trong võ giả đều là 10 phần sợ hãi. Những người kia rõ ràng đã thực hiện nguyện vọng, tại sao đều đã chết? Đặt thành nguyện vọng về sau liền chết, có ý gì? Lâu chủ, mời mau cùng chúng ta nói một chút đi. thật là khiến người ta hít thở không thông sợ hãi. Nếu không phải Tiếu Tam Tiếu tự mình hỏi thăm, bọn hắn tùy tiện tìm kiếm phía dưới, tất nhiên sẽ bước những người kia sau bụi, chết không toàn thây. Vừa nghĩ tới đó, bọn hắn sau lưng chính là một trận rét run. Còn tốt lúc này là tại Thiên Cơ lâu bên trong, Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ cho bọn hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Thế là tại tất cả mọi người tò mò nghiêm trọng, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng. Thế gian tất cả mọi người biết, thập nhị kinh hoàng có thể thực hiện người khác nguyện vọng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết nguyện vọng thực hiện về sau sẽ có cái gì dạng đại giới. Bọn hắn luôn luôn nghĩ đến, nguyện vọng của mình sẽ không đặc biệt khó khăn, bởi vậy không có chút nào lo lắng, cẩn thận hỏi thăm. Mỗi một lần Tiếu Tam Tiếu xuất hiện, luôn luôn có rất nhiều người chạy theo như vịt, Tiếu Tam Tiếu cũng biết thỏa mãn những người này nguyện vọng. Nhưng mà người trong thiên hạ cũng không biết chính là, Tiếu Tam Tiếu nguyện vọng là miễn phí, nhưng cũng là quý nhất. Thế nhân đều biết, xúc tu có thể chiếm được đồ vật chính là mình, không thèm quan tâm mình có thể hay không tiếp nhận. Trở thành nhất đại đế vương, vừa mới đăng cơ, lại bị phá nước. Có người muốn ngồi ủng núi vàng núi bạc, lại nơm nớp lo sợ, sợ hai bị trộm, buồn bực sầu não mà chết. Có người muốn tu luyện thiên hạ mạnh nhất võ công, nhưng lại bị khổng lồ nội lực bức đến bạo thể mà chết. Những này nguyện vọng, bọn hắn mặc dù đã thực hiện, nhưng là căn bản là không có cách tiếp nhận mang tới phản vệ. Tên ăn mày muốn làm đế vương, không cái gì đạo trị quốc, bị quốc gia khác vây quét chí tử, có người muốn tu luyện đi đường tắt, kết quả tự nhiên là thân thể bạo tạc. Nói đến đây, kỳ thật Tiếu Tam Tiếu vấn đề đã giải đáp hoàn tất. Nhưng mà Diệp mà biết, những người này vĩnh viễn không biết mình nhân tính như thế nào. Bởi vậy hắn nói tiếp đi đến. Thế gian vạn vật, đoạt được tất cả, nhưng là đoạt được lại không nhất định có thể tất cả. Rất nhiều người đều sẽ muốn thực lực mình phạm vi bên ngoài đồ vật, nhưng lại cũng không chú ý những vật này bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Dục vọng của bọn hắn ngày càng bành trướng, tâm tư càng lúc càng lớn, muốn thế gian tất cả. Bọn hắn có một tòa nhà cỏ, liền muốn một tòa căn phòng lớn, nhưng mà có căn phòng lớn sau này, bọn hắn chính là muốn toàn bộ cung điện. Hoàn toàn không biết, bọn hắn căn bản cũng không có đối ứng năng lực. Nếu như người người đều có thể làm hoàng thượng, cái kia thiên hạ nên như thế nào? Nếu là khắp nơi đều là cung điện, cặp chân kia xuống dưới gì đường? Nhân thế ở giữa tham lam, kiểu gì cũng sẽ bao phủ cả người thế gian, hủy diệt thiên hạ. Thậm chí liền ngay cả kia thiên thu đại kiếp cũng là bởi vì nhân tính tham lam. Tại lời nói này rơi xuống trong nháy mắt, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt chính là nổ tung. Trong lòng của tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi. Tiếu Tam Tiếu càng là như sấm bên tai. Như thế nhiều năm qua hắn chỉ muốn đền đáp thiên hạ, lại không để ý đến người liệt căn. Bọn hắn mong muốn thực hiện nguyện vọng thường thường đều là bọn hắn chưa từng có. Liền muốn là một tên thái giám đột nhiên có dương cụ. Như vậy toàn bộ hậu cung đều sẽ bị hắn hỏa loạn thành hoạn. Thì ra trợ giúp những người kia cũng không phải dạng này trợ giúp, mà là muốn để bọn hắn nhận rõ ràng mình. Rất nhiều võ giả lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, hai vội vàng đem trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ toàn bộ vãi ra. Một bên khác, Hùng Bá cũng là sắc mặt tức giận. Hắn đã sớm là biết thập nhị kinh hoàng đại danh, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài đây bên trong đều đang tìm kiếm. Không phải là vì cái khác, chính là vì tăng lên thực lực của mình, nhường thiên hạ hội trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang, từ đó thống nhất giang hồ. Nhưng là nghe xong Thiên Cơ lâu chủ nói về sau, hắn do dự. Hắn sợ không phải cái khác, mà là mình có hay không năng lực đi thống nhất giang hồ. Ngay cả bên cạnh hai cái đệ tử Phong Vân đều không giải quyết được, còn nói cái gì thống nhất giang hồ. May mắn hôm nay nghe Thiên Cơ lâu chủ phân tích, bằng không thật là làm cho hắn tìm được thập nhị kinh hoàng, vậy hắn tất nhiên sẽ chết bởi bỏ mạng. Còn như bên cạnh Phong Vân hai người, nhìn xem Hùng Bá ánh mắt bên trong cũng là lộ ra linh ý. Không phải là muốn thống nhất giang hồ sao? Hiện tại cơ hội này ngay tại trước mặt ngươi, đi a. Nghe hai người chào phúng, Hùng Bá dù cho tức giận vô cùng, nhưng là tại Thiên Cơ lâu bên trong, hắn lại không thể ra tay. Trong lòng vô cùng bị khuất, khí tức hỗn loạn phía dưới, một ngụm lao huyết phun ra. Cách đó không xa Tiểu Kiếm Tiên cũng là cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Không nói trước Tiếu Tam Tiếu có thể hay không để cho hắn tiến vào siêu phàm tu vi. Liền xem như tiến vào, lấy hắn lục địa thần tiên đỉnh phong thân thể còn không biết có thể hay không chịu nổi siêu phàm cảnh giới. Liền xem như hắn thật đến siêu phàm cảnh giới bất tử, có thể hay không khống chế chủ siêu phàm cảnh giới tu vi vẫn là nói chuyện. Bọn hắn những này lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, là tới nơi này tìm kiếm thành công tiến giai năng lực, mà không phải đến tìm cái chết. Ngay tại các phương võ giả đều có tranh luận thời điểm, Tiếu Tam Tiếu lại là lần nữa hướng về phía trước, cùng kính đưa lên vàng. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi. Kia thiên thu đại kiếp đến cùng là bởi vì gì mà lên, lại như thế nào kết thúc? Vấn đề thứ nhất hỏi một chút ra, Tiếu Tam Tiếu liền biết, lần này Thiên Cơ lâu đến đúng rồi. Vấn đề này đã bối rối hắn dài đến ngàn năm, nhưng là từ đầu đến cuối không người nào có thể giải đáp cho hắn. Nhưng mà hôm nay Thiên Cơ lâu chủ lại trực tiếp đem cái này ngàn năm qua vấn đề hoàn mỹ giải đáp. Mặc dù mình sống hơn 4000 năm, trải qua vô số chuyện, nhưng là cái này 4000 năm qua nhân sinh kinh lịch, còn không có trước mắt Thiên Cơ lâu chủ nhìn tấu triệt. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, hắn làm lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, 4000 năm qua cái gì người chưa thấy qua. Nhưng là giống Thiên Cơ lâu chủ loại người này, hắn 4000 năm qua thật chưa thấy qua. Không chỉ có là kia thực lực sâu không lường được, càng là kia đối mặt thiên hạ cường giả vẫn như cũ vân đạm phong khinh sắc mặt. Thản nhiên một bộ thiên hạ đại sự vì ta không chế khí thế. Thiên thu đại kiếp chính là ngàn năm trước tăng hoàng suy tính mà ra. Mà trước mặt vị này ngàn năm về sau Thiên Cơ lâu chủ, tất nhiên có thể suy tính ra giải quyết chi pháp. Chương 48, Thiên Cơ lâu chủ, ngươi đến cùng ra sao lai lịch? Lại biểu thị cái gì? 12, chương 48, Thiên Cơ lâu chủ, ngươi đến cùng ra sao lai lịch? Lại biểu thị cái gì? 12. Lúc này Tiếu Tam Tiếu đang tại đổi mạng ngăn chặn nội tâm kích động. Nhưng là thân thể vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện run rẩy. Thiên thu đại kiếp chuyện này, hắn cũng là khó mà nắm lấy. Dù cho đi qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ chỉ là có chút vết tích có thể thấy được, cũng không thể nhìn trộm toàn bộ. Mà đối với Tiếu Tam Tiếu vấn đề, cũng là nhường Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người động tâm. Vừa mới kiếm tiên vô danh mở ra thiên thu đại kiếp tất cả tin tức, nhưng lại chưa từng nói qua như thế nào đi đối mặt. Chỉ biết là Đông Doanh hội hợp lục đại 10 quốc hữu một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến, mà chiến đấu kết quả chính là sẽ để cho thiên hạ tất cả lục địa thần tiên toàn bộ ngã xuống. Năm đó Tần Vương muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, kết quả lại bị Đế Thích Thiên Trô đánh gãy, trực tiếp tạo thành thiên thu đại kiếp. Bây giờ tại Thiên Cơ lâu, trận này cái gọi là thiên thu đại kiếp cuối cùng có thể bị vạch trần sao? Diệp Mặc nhấp một miếng trà, chậm rãi nói đến, cái gọi là kiếp nạn không tại thiên hạ, tất cả người làm, nếu không có tham nghiệm, đại kiếp tử tán. 3000 năm trước Tăng Hoàng tiên đoán, thì là đứng tại 3000 năm trước thị giác đến xem. Nhưng mà quá rồi 1000 năm sau, Tăng Hoàng đem này bí mật cáo chi cho Tần Vương, Tần Vương biết sau chính là thôi động lịch sử. Hắn phái Đế Thích Tiên đi Bồng Lai, trực tiếp thành lập Bồng Lai, cũng chính là bây giờ Đông Doanh. Tiếu Tam Tiếu biết về sau, chính là rời đi Tần Quốc, du tẩu trên giang hồ, trợ giúp Đông Đảo võ giả, hy vọng tăng cường võ giả thực lực, từ đó ứng đối sau này thiên thu đại kiếp. Nhưng mà đi Bồng Lai Đế Thích Tiên, lại phản bội Tần Vương, trực tiếp nhường thôi động Đông Doanh thành lập. Sau đó Đông Doanh chính là từng bước lớn mạnh, đã có thành tựu, tại Đông Doanh người lãnh đạo đại đường ra thôi động phía dưới, dẫn phát không lâu về sau thiên thu đại kiếp. Đây hết thảy tất cả đều có dấu vết mà theo. Kỳ thật, nếu là dựa theo lịch sử hướng đi, nếu là Tăng Hoàng cái gì cũng không làm, cũng không có sau đó thiên thu đại kiếp. Nhưng là tất cả không có nếu như, Tăng Hoàng, Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Tiên, mấy người bọn họ thôi động trận này đại kiếp. Nghe vậy, Tiếu Tam Tiếu ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười vô cùng lấn rơi, thậm chí mang theo chút tang thương. Cười cười, hai hàng thanh lệ bắt đầu từ khóe mắt trở xuống, khuôn mặt cũng là cực kỳ thống khổ. Thôi động đây hết thảy, lại là chúng ta. Ta Tiếu Tam Tiếu, sống hơn ngàn năm thời gian, thì ra đều tại là thôi động thiên thu đại kiếp. Hắn nhìn xem hai tay của mình, vô cùng tự trách. Thiên Cơ lâu chủ tướng hắn cái này mấy ngàn năm kinh lịch toàn bộ nói ra, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Đủ để chứng minh, Thiên Cơ lâu chủ là đè lên với cao hơn hết đại năng chi nhân, thôi diễn thiên cơ chưa hề xuất hiện qua chỗ sơ suất. Đối với cái này thiên thu đại kiếp giảng giải, không thể lại phạm sai lầm. Mấy ngàn năm a. Hắn vì ngăn cản thiên thu đại kiếp liệu mình chạy nhanh. Trong đó còn giúp trợ rất nhiều cường giả đạt thành lục địa thần tiên. Kết quả đến cuối cùng nhất, thiên thu đại nghiệp lại là hắn tự tay thúc đẩy. Hắn buồn cực mà vui, trong lòng vô hạn hối hận. Phản phất hắn cái này hơn 4000 năm thọ nguyên, là một chuyện cười. Người bên cạnh muốn nói lại thôi, muốn đi lên khuyên nhưng là lại không biết như thế nào đi nói. Bọn hắn chỉ là người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy trăm năm. Nhưng là hắn lại là sống hơn 4000 năm lục địa thần tiên. Ngay cả thời gian sông dài đều không thể làm sao hắn. Hắn kinh lịch nhân sinh muôn màu thế gian ấm lạnh, người khác căn bản là không có cách hiểu. Lại nào có tư cách đi an ủi hắn đâu. Phía sau Đế Thích Thiên thì là đổi mạng muốn rời đi, nhưng lại bị Vô Danh cùng Tiểu Kiếm Tiên bọn người một mực ngăn ở Thiên Cơ lâu bên trong. Cũng là bởi vì ngươi nhất niệm tham lam, thiên thu đại kiếp không thể tránh né. Ngươi đáng chết. Thuốc trường sinh bất lão bị ngươi dạng này xúc sinh ăn, thật sự là trong thiên hạ bi ai. Đế Thích Thiên thẹn trong lòng, không dám lô mãng. Dù sao đây hết thảy nếu như đều là thật, như vậy cái này thiên thu đại kiếp vấn đề mấu chốt nhất chính là hắn Đế Thích Thiên. Mà ở loại này kiếm bạc nỗ trương bầu không khí dưới, Diệp Mặc lại là nhàn nhạt nói tiếp đi. Thiên thu đại kiếp không chỉ có là bởi vì mấy người kia, càng là bởi vì thế gian này tham niệm gây nên. Trên đời tham niệm dục vọng quá nhiều, cuối cùng là sẽ khiến giang hồ mâu thuẫn, mà giang hồ mâu thuẫn đưa tới tà niệm, chính là sẽ khiến giang hồ dung chuyển. Giang hồ dung chuyển bất an, bách tính dân chúng lầm than, nhân dân khổ không thể tả, đến lúc đó chính là trời xuống dưới đại loạn. Đến lúc đó, coi như không có Đông Doanh tiểu quốc, lục đại 10 nước thiên hạ cũng biết bản thân hủy diệt. Cái gọi là thiên thu đại kiếp, cũng không phải là đơn nhất nước nhà cùng quốc gia ở giữa mâu thuẫn, càng là bởi vì tham niệm cùng dục vọng, đưa tới bản thân hủy diệt. Coi như không có Tiếu Tam Tiếu mấy người, coi như không có Đông Doanh tiểu quốc, thiên thu đại kiếp cũng biết mình dẫn phát. Trận này đại kiếp, cuối cùng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Thiên thu đại kiếp không cách nào tránh khỏi. Tất cả cường giả nghe nói như vậy thời điểm đều là 10 phần thẹn trong lòng. Thiên Cơ lâu chủ nói giống như là từng cây gai ngược, đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Hắn cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng là tất cả mọi người lại là chủ động dò số chỗ ngồi. Đúng a? Ai trong lòng có thể không có tham niệm cùng dục vọng? Chỉ cần là tham niệm cùng dục vọng vĩnh tại, thiên thu đại kiếp chính là vĩnh viễn không cách nào phòng ngừa. Cái này cùng ai đưa tới không quan hệ, chú định như thế. Nghe được cái này, Thiếu Tam Tiếu cũng là cố gắng tỉnh lại. Như thế nhiều năm trước tới nay kinh lịch nhường hắn cũng là tiếp nhận trận này hiện thực. Đã không thể tránh né, vậy sẽ phải vĩnh viễn chỉ hoãn. Chỉ cần hắn vẫn còn sống, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhường trận này đại kiếp xảy ra. Hắn thật sâu hướng Diệp mà bái. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, tại hạ đã hiểu rõ. Ngay sau, tại hạ tất nhiên sẽ vì thiên hạ an toàn chạy nhanh. Chỉ cần ta còn sống một ngày, liền sẽ không để cho thiên thu đại kiếp xảy ra. Nghe xong Tiếu Tam Tiếu, chung quanh võ giả toàn bộ đều là kính nể ánh mắt nhìn về phía hắn. Thiên sinh đại nghĩa, xin nhận ta cúi đầu. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, cảm ơn thập nhị kinh hoàng tiền bối nguyện vì thiên hạ chạy nhanh. Sửa sang lại một chút cảm xúc, Tiếu Tam Tiếu lần nữa tiến lên, đưa lên vàng. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi. Thiên Cơ lâu với thiên thu đại kiếp thời điểm xuất thế, đem thế gian bí văn toàn bộ lộ ra ánh sáng. Có phải hay không biểu thị, sáu nước thời đại thiên hạ hội xảy ra đại biến? Tiếu Tam Tiếu vốn định là hỏi thiên thu đại kiếp vấn đề, mà ở Thiên Cơ lâu chủ trợ giúp phía dưới, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Dù sao cũng nên có người vì thiên hạ này chạy nhanh, mà người này cũng chỉ có thể là thọ nguyên vô tận hắn. Thế là hắn liền đổi một chút mạch suy nghĩ. Đã Thiên Cơ lâu chủ đối với thiên cơ như thế thuần thục, vậy hắn tất nhiên là kia thần bí lục địa thần tiên phía trên siêu phàm người. Siêu phàm người đột nhiên hàng thế, đem tất cả võ lâm bí văn lộ ra ánh sáng, rất có thể chính là trời xuống dưới sẽ xuất hiện biến cố. Mà theo Tiếu Tam Tiếu dứt lời âm, người chung quanh cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, Thiên Cơ lâu chủ vì sao là thế gian này bí văn tuôn ra, Chương 49, thiên hạ biến đổi lớn, thiên cơ lâu mới xuất thế. Biến mất siêu phàm tu vi. 12, chương 49, thiên hạ biến đổi lớn, thiên cơ lâu mới xuất thế. Biến mất siêu phàm tu vi. 12. Lâu chủ, có phải hay không thiên hạ hội xảy ra biến đổi lớn? Thiếu Tam thiếu 10 phần chắc chắn. Thiên cơ lâu mở cửa thời điểm, hắn chính là đã biết nơi này. Nhưng là hắn cũng không để ý, coi là chỉ là một cái bình bình thường thường tổ chức tình báo. Nhưng mà theo mỗi một lần hắn trên giang hồ nghe được thiên cơ lâu nghe đồn, mỗi lần nghe nói, liền sẽ là một loại mới truyền thuyết. Bắt đầu bang phái ở giữa tân bí, ai cùng ai thâm cừu đại hận. Sau đó là tuyệt thế đại tông sư ở giữa ân oán, tiểu Lý Phi đao kèm chút bị Long Tiếu Vân đoạt xá cái chủng loại kia hối hận. Thậm chí đến về sau, ngay cả lục địa thần tiên đỉnh phong các bậc tông sư đều đến đây hỏi. Thiên cơ lâu danh khí cũng biết càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng nhất thậm chí liên lụy ra lục địa thần tiên phía trên siêu phàm cảnh giới tu vi. Lúc này Tiếu Tam Tiếu mới dần dần ý thức được, thiên cơ lâu chủ là thật có thủ đoạn thông thiên. Nơi này cũng không phải là chuyên lộ ra ánh sáng bí mật. Thiên cơ lâu xa xa không phải cái khác bình thường tổ chức tình báo có thể so. Thiên cơ lâu chủ thông hiểu vạn vật, không gì không biết không gì không hiểu, có được vô hạn khủng bố thực lực cùng thế lực. Giống như vậy nhân vật, tuyệt đối không phải là quan tâm những cái kia chỉ là mấy chục lượng vàng. Tình báo trên thế giới này là vô cùng quý giá đồ vật, chỉ cần có tình báo chính là có thiên cơ. Nhưng mà như thế nhiều cơ mật tình báo, chuyển đổi thành giá trị thậm chí có thể trực tiếp mua xuống một tòa thành thị. Thế nhưng là thiên cơ lâu chủ lại đem những này cơ mật tình báo lấy 20 lượng vàng giá cả hướng ra phía ngoài lộ ra ánh sáng. Cái này muốn nói không có mục đích, ai có thể tin tưởng? Đúng vậy a. Thiên cơ lâu chủ, chúng ta cũng không mạo phạm chi ý. Nhưng nếu là thế gian thật có đại kiếp, chúng ta cũng muốn biết. Thiên cơ lâu chủ, ngài cứ việc nói thẳng A3, có phải hay không thiên hạ sắp hủy diệt? Nhưng mà đối với đám người, Diệp Mặc không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Chuyện tương lai, há có thể khẳng định. Nếu là tiết lộ vô thượng thiên cơ, thiên địa tất nhiên lọt vào phản vệ. Như thế di vãng, kia thiên thu đại kiếp tất nhiên sẽ sớm hàng thế. Tương lai chi ngôn, không phải các ngươi có thể tùy tiện biết được. Ta duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là, thiên hạ giang hồ cũng sẽ không xảy ra cái gì to lớn tai nạn, cũng sẽ không bị hủy diệt. Chỉ cần đối tốt thiên thu đại kiếp, liền không cần lo lắng. Nghe được thiên cơ lâu chủ như thế chắc chắn trả lời, thiên cơ lâu bên trong cũng là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Theo sau to lớn tiếng ồn ào bạo phát đi ra. Thiên cơ lâu chủ đã nói thiên hạ sẽ không hủy diệt liền thế chắc chắn sẽ không hủy diệt. Quá tốt rồi. Liền xem như thiên thu đại kiếp cũng khó có thể hủy diệt thiên hạ. Xem ra, thiên cơ lâu chủ chính là không đành lòng nhìn thấy ta chờ quá mức ngu xuẩn, lại bị dục vọng che đôi mắt, mới cố ý nhập thế. Thiên cơ lâu chủ thật là thần nhân vậy. Liên quan với thiên cơ lâu nhập thế mục đích, đám người cũng là không có truy đến cùng. Bọn hắn chỉ cần biết rằng thiên hạ sẽ không hủy diệt là được. Còn như kia thần bí thiên cơ lâu cùng thiên cơ lâu chủ, tất nhiên là vì bảo vệ bọn hắn những phàm nhân này mà đặc biệt nhập thế. Có thể tại thiên cơ lâu bên trong nghe nói các loại giang hồ bí văn, với các vị võ lâm cường giả cùng mỹ nhân tuyệt thế làm bạn, thậm chí có thể nghe được các loại bát quái tin đồn thú vị. Nhân sinh 36000 trời, đối với bọn hắn cũng coi là đầy đủ. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiếu Tam Tiếu cũng là rơi vào trầm tư. Hắn một mực quan tâm thiên thu đại kiếp, tại thiên cơ lâu chủ trong mắt, vậy mà dễ dàng như thế liền có thể giải quyết. Thậm chí liền ngay cả hắn một mực lo lắng thiên hạ xáo trộn biết hủy diệt, cũng là tại thiên cơ lâu chủ ngôn ngữ phía dưới bị hóa giải. Tiếu Tam Tiếu trên mặt xuất hiện một vòng chưa hề xuất hiện mỉm cười, chỉ cần thiên hạ không việc gì thuận tiện. Hắn sống 4000 năm, thấy tận mắt những cái kia đương đại hào kiệt, thực lực thông thiên triệt địa người, theo thời gian vỡ lạc, duy chỉ có thừa hắn một người trên thế gian đau khổ chèo chống. Như thế đại tạo hóa, được cái này thiên địa, nhưng là hắn lại hổ thẹn trong lòng. Những năm này ở giữa một mực đang nghĩ biện pháp đền bù, muốn phản hồi với trời địa chi ở giữa. Bây giờ có thiên cơ lâu chủ trợ giúp, hắn nhất định có thể đền bù cái này tất cả. Thu thập tâm tình một chút, hắn mở miệng lần nữa, nhưng lại bị Tiêu Huyền Vãn ngăn lại. Ngươi hôm nay 3 lần cơ hội đều đã sử dụng hết, muốn lần nữa giao dịch, có thể đợi 3 ngày về sau. Lúc này hắn mới chú ý tới, cơ hội của mình tại trong lúc bất chi bất giác đã sử dụng hết. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn có nghi vấn chưa từng giải đáp. 4000 năm trước, hắn vừa gặp phải Huyền Vũ thời điểm, chính là được trao cho vô tận tuổi thọ. Nhưng mà kia Huyền Vũ thần lực qua với cường đại, dẫn đến hắn bất đắc dĩ rửa vào ngủ say đến làm dịu. Chờ hắn chân chính tỉnh lại thời điểm, thế giới đã qua 1500 năm lâu. Mà hắn thiên phú cũng là thường thường chờ đến hắn tu luyện vì lục địa thần tiên về sau, muốn đạp tìm lúc ấy siêu phàm thời điểm, lại phát hiện thiên hạ đã mất siêu phàm người. Thậm chí, ngay cả siêu phàm người lưu lại bất cứ dấu vết gì đều là biến mất không còn chút tung tích. Đương thời người, căn bản cũng không biết siêu phàm là vật gì. Chỉ có số kia ít ỏi tán tại thiên hạ trong cổ tịch có chút đôi câu vài lời ghi chép. Hắn đau khổ truy tìm lục địa thần tiên phía trên, nhưng dù sao cảm thấy thiếu một chút cái gì. Vậy mà lúc này những nghi vấn này đều theo hắn cơ hội sử dụng hết mà chôn ở đáy lòng. Đang lúc hắn quyết định 3 ngày về sau đến đây thời điểm, Đế Thích Thiên lại tại lúc này tiến lên mà tới, đưa lên ngân phiếu, cùng kính bái. Chợt tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tháo xuống trên mặt huyền băng mặt nạ. Một tấm bình thường đến cực hạn trung niên nam nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình thường đến dù cho gương mặt này ném ở trong đám người, bọn hắn cũng sẽ không chú ý người này. Lúc này Đế Thích Thiên đã hoàn toàn bị Thiên Cơ lâu chủ thần phục. 2000 năm đến, hắn ngoại trừ vị kia đại tần đế vương, chính là đối với trước mặt Thiên Cơ lâu chủ nhất là thần phục. Hắn bỏ đi huyền băng mặt nạ, cũng là hoàn toàn thần phục với Thiên Cơ lâu chủ. Quay lại mặt nhìn xem bên cạnh Tiếu Tam Thiếu, mặt không biểu tình. Thiên Cơ lâu chủ thứ nhất hỏi: "Thế gian này, siêu phàm cảnh giới người vì sao biến mất?" Tiếu Tam Tiếu nhìn xem Đế Thích Thiên, cái này cũng đúng là hắn muốn hỏi vấn đề. "Hai người chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi muốn hỏi cái gì ta biết không rõ ràng." Đế Thích Thiên nhìn xem Tiếu Tam Tiếu, mở miệng nói: "Ta cũng muốn biết, truyền thuyết kia bên trong thông thiên triệt địa siêu phàm cảnh giới người, vì sao vì trong nháy mắt biến mất tại nhân thế ở giữa, không còn chút tung tích. Theo Đế Thích Thiên tiếng nói rơi xuống, người chung quanh cũng là đổi cái ánh mắt nhìn xem Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên dạng này một cái vì tư lợi người. Lúc này hắn không nên muốn hỏi nhất chính là nên như thế nào chạy ra thiên tu đại kiếp sao? Nhưng mà Tiếu Tam Tiếu thì là trong lòng minh kính, đối Đế Thích Thiên cười cười. Giống như là tại cùng cái này mấy ngàn năm nay hai người ân oán hòa giải. Đế Thích Thiên cái này hỏi một chút, cùng kia hiện nay võ đạo ba vị trí đầu Trương Chân Nhân hỏi sao mà cùng loại. Chỉ có điều nhưng là Trương Chân Nhân hỏi là như thế nào tiến vào siêu phàm cảnh giới, mà bọn hắn những này sống ngàn năm người thì là muốn biết siêu phàm vì sao biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngàn năm trước đó võ đạo đến cực điểm, có lẽ căn bản là tại siêu phàm phía trên. Chương 50, giữa thiên địa chân tướng, lục đại 10 nước đại lục sẽ không còn có siêu phàm cường giả. 12, chương 50, giữa thiên địa chân tướng, lục đại 10 nước đại lục sẽ không còn có siêu phàm cường giả. 12. Tại Tiếu Tam Tiếu thời đại kia, 4000 năm trước là có siêu phàm thần nhân tồn tại. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái bình thường bách tính, cũng không có tu hành. Nếu không phải du lịch phương Bắc, tất nhiên là không gặp được truyền thuyết kia bên trong Huyền Vũ tinh thần. Tự nhiên cũng sẽ không có sau đó vô tận thọ nguyên. Nhưng là cho dù hắn đắc đạo trường sinh, cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 2.5005 ký ức. Còn lại những thời giờ kia, bởi vì cần tiêu hóa Huyền Vũ chi lực, lâm vào ngủ say. Cho dù là thức tỉnh đến về sau, cũng là không nhớ rõ này 1500 năm ở giữa đến cùng xảy ra cái gì. Siêu phàm người toàn bộ biến mất, ngay cả lục địa thần tiên đều không có bao nhiêu. Đợi đến hắn muốn tìm kiếm siêu phàm cảnh giới thời điểm, đã hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên cái này hỏi một chút, Đế Thích Thiên không chỉ là giúp Tiếu Tam Tiếu hỏi, vẫn là trợ giúp thiên hạ võ giả yêu cầu. Tấn thăng siêu phàm cơ hội không có, đôi này hậu thế ảnh hưởng thế nhưng là vô cùng lớn. Theo Đế Thích Thiên vấn đề hỏi xong, quanh mình trong nháy mắt chính là tràn ngập vô số kịch liệt tranh luận. Nhìn xem Tiếu Tam Tiếu tiền bối biểu lộ, hẳn là hắn cũng là nghĩ hỏi cái này vấn đề. Hai người bọn họ đều là sống mấy ngàn năm trở lên lão tổ tông, bọn hắn tất nhiên sẽ có ăn ý. Thế nhưng là đột phá siêu phàm cảnh giới về sau, đó chính là cao nhất sao? Vô số người theo đuổi siêu phàm chi đạo, cho dù là Trương Tam Phong hướng Thiên Cơ lâu chủ thu hoạch tấn thăng chi pháp, nhưng vẫn cũng mười phần gian nan, dù sao loại kia bành trướng đan điền rót vào chân khí phương pháp không giống người thường có khả năng đạt tới. Cho nên liền có nhân chủ ý đánh tới ngàn năm trước đó siêu phàm cảnh giới. Khi đó bọn hắn tất nhiên là dùng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt phương thức tiến vào siêu phàm. Chỉ cần có thể từ lịch sử loại này tìm tới một tơ một hào dấu vết để lại, liền có thể thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, tiến vào siêu phàm. Thế nhân từ đầu đến cuối cho rằng, Thiên Cơ lâu chủ chính là siêu phàm tu vi. Từ hắn có thể tùy tiện đánh bại hiệp khách đảo hai cái lục địa thần tiên đỉnh phong đến xem, tuyệt đối đã siêu việt lục địa thần tiên đỉnh phong. Lục địa thần tiên đỉnh phong phía trên liền chỉ còn lại siêu phàm cảnh giới. Hiện tại các lộ giang hồ cường giả đã không còn có gặp qua bất luận cái gì siêu phàm cảnh giới cường giả. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ thần bí như vậy mà lại trong vòng một đêm xuất hiện Thiên Cơ lâu, lại thêm kia không gì không biết không gì không hiểu Thiên Cơ lâu chủ. Ai dám nói cái này Thiên Cơ lâu chủ không phải siêu phàm tu vi? Chỉ sợ là siêu phàm tu vi đều khó mà cùng Thiên Cơ lâu chủ là địch. Một đường râu tóc hoa dâm thân hình, không biết thời điểm nào đã xuất hiện ở Thiên Cơ lâu phía trên. Khí tức của hắn giống như một cái lao nhân, đối với những người bình thường kia tới nói không hề ảnh hưởng, nhưng lại nhường đang ngồi lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả lập tức ghé mắt. Võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong không biết thời điểm nào một lần nữa về tới Thiên Cơ lâu. Hắn cải biến ý nghĩ, cùng hắn đi nói kia hiệp khách đảo tìm kiếm ai cũng xem không hiểu Thái Huyền Kinh, không bằng tới Thiên Cơ lâu bên trong tiếp tục nghe Thiên Cơ lâu chủ thôi diễn thiên cơ, luôn có thể từ phía trên cơ bên trong tìm tới đột phá đôi câu vài lời. Cho nên hắn liền nhanh chóng chạy về, nào có thể đoán được vừa tới Thiên Cơ lâu, chính là nghe được có người đặt câu hỏi liên quan với siêu phàm người biến mất chuyện. Vừa vặn chính là có thể từ ở trong biết bây giờ tại sao không có siêu phàm tu vi người nguyên nhân. Hắn lập tức lòng hiếu kỳ đại phóng, cũng là chậm rãi ngồi xuống trong đám người, cùng cái khác lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả cùng một chỗ, lặng lặng nghe Diệp Mặc nói. Còn như những cái kia võ giả bình thường, bọn hắn tự nhiên chỉ là tham gia náo nhiệt. Bọn hắn ngay cả lục địa thần tiên tu vi đều không có đạt tới, lại càng không cần phải nói kia hư vô mở mị siêu phàm cảnh giới. Mà giống như là Tiểu Kiếm Tiên cùng Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu thậm chí Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y Liễu bọn người, bọn hắn đều là trong lòng vô cùng kích động. Lấy Thiên Cơ lâu chủ năng lực, nhất định là có thể biết những tin tức này. Nói cách khác, từ hôm nay về sau, viễn cổ kia siêu phàm cũng liền không phải là không biết. Liên quan với siêu phàm cảnh giới người tất cả tin tức, cũng biết trực tiếp bày ở trước mặt bọn hắn. Thiên hạ võ giả trong lòng hiện tại cũng có cộng đồng một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay về sau, lục đại 10 quốc hội sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Nếu là có thể đạt được Thiên Cơ lâu chủ một chút xíu đề điểm, những cái kia cường giả tối đỉnh tất nhiên có thể vượt qua gian khổ rèn luyện con đường, trực tiếp thăng vào siêu phàm tu vi. Bây giờ, trong lòng bọn họ chờ mong đã là đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Diệp Mặc thì là không nhanh không chậm, tại nhìn thấy Trương Tam Phong ngồi xuống về sau, hắn mới bắt đầu chậm rãi mà nói. 4000 năm trước, tinh thần hàng thế mang cho đại địa vô hạn linh ẩn sinh cơ. Ngay lúc đó mọi người nhận hết bực này linh ẩn tầm bổ, trở thành siêu thoát lục địa thần tiên bên ngoài cường giả, cũng chính là vượt ra khỏi phàm nhân cảnh giới. Ngay lúc đó mọi người xưng chi cảnh giới này vì siêu phàm cảnh giới. Thời đại kia cường giả săn sát, vô số siêu phàm người như mưa sau măng mùa xuân giống như xuất hiện. Bọn hắn cùng bây giờ lục địa thần tiên, có du lịch thiên hạ, có khai tông lập phái, có bế quan tu hành, có cũng đang tìm kiếm kia siêu phàm phía trên là cái gì. Nhưng mà, khổ tận cam lai, thịnh cực tất suy, bởi vì tứ đại tinh túc tinh thần lực lượng tan hết, giữa thiên địa linh ẩn cũng dần dần giảm bớt. Mỗi một lần lục địa thần tiên tấn thăng siêu phàm, chính là biết tiêu hao hết trên trời đất không ít linh ẩn. Mà loại này linh ẩn tại tinh thần biến mất về sau, chính là vĩnh viễn không còn tồn tại. Linh ẩn không chiếm được bổ sung, nhưng là tiêu hao lại to lớn, thời gian dần trôi qua, mọi người cảm giác được tu luyện càng ngày càng khó khăn, thực lực tăng lên càng ngày càng khó. Linh hồn giảm bớt, nhường siêu phàm người tu vi không ngừng lùi bước, lục địa thần tiên không cách nào tấn thăng, chỉ có thể duy trì dạng này một cái vi diệu cân bằng. Thẳng đến 2000 năm trước, Đế Thích Thiên đem cuối cùng nhất một chỉ thần thú săn giết, cuối cùng nhất một tia linh ẩn cũng coi là cuối cùng tan hết, thế gian này thế là không còn có linh ẩn. Khi bọn hắn cảm giác được giữa thiên địa không còn có linh ẩn thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể riêng phần mình chiến thắng. Thế là, tất cả siêu phàm cường giả giống như là thương lượng xong, trong nháy mắt biến mất tại trên võ lâm. Nghe được những tin tức này, cả Thiên Cơ lâu cũng không còn cách nào yên tĩnh. Toàn bộ sôi trào lên. Thậm chí ngay cả Trương Tam Phong chờ lục địa thần tiên đều toàn thân run rẩy. Ngàn năm trước lại còn có bí ẩn như vậy, mà lại vài ngàn năm trước, những cái kia siêu phàm tu vi người cũng là cùng hiện tại giống như khắp nơi đều có. Thiên Cơ lâu chủ nói những tin tức này là bọn hắn chưa hề nghĩ tới chẳng cảnh. Một đường thế giới mới cửa lớn tại bọn hắn trong đầu từ từ mở ra. Cái gì là linh ẩn? Lục địa thần tiên có thể trở thành siêu phàm cảnh giới nhất định phải vật này sao? Siêu phàm cảnh giới không có linh ẩn biết ra sao? Nói cách khác không có linh ẩn liền không cách nào trở thành siêu phàm cường giả. Vân vân vân vân vấn đề tại mọi người trong óc vần quanh, nhưng lại suy nghĩ không rõ. Mặc dù Trương Tam Phong bọn người phi thường muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng bất đắc dĩ Thiên Cơ lâu chủ nói vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong lòng rung động, tiếp tục lắng nghe. Chương 51, siêu phàm người Thiên Cơ lâu chủ, rung động thiên hạ thân phận. 12, chương 51, siêu phàm người Thiên Cơ lâu chủ, rung động thiên hạ thân phận. 12. Lúc này, Thiên Cơ lâu bên trong, ầm ĩ dần dần ngừng. Cho dù bọn họ trong lòng có vô số nghi vấn, cũng là liệu mình đè xuống trong miệng ngôn ngữ, tiếp tục nghe Thiên Cơ lâu chủ giảng thuật. Cho dù là tại ngàn năm trước đó, lục địa thần tiên muốn tấn thăng làm siêu phàm cảnh giới vẫn là 10 phần khó khăn. Cũng bởi vậy, siêu phàm cảnh giới người tại cảm giác được giữa thiên địa linh ẩn sắp khô kiệt thời điểm, dùng hết toàn lực xé mở một phương không gian. Những cái kia siêu phàm người nhao nhao tiến vào một phương này không gian bên trong, ở trong đó thời gian không gian cùng bên ngoài không giống, phi thường chậm chạp. Mà tiến vào đến trong không gian siêu phàm cường giả, đơn giản liền ba loại. Một loại là tiến vào không gian về sau, liền đem tu vi của mình hoàn toàn phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mà loại phương thức này cực kỳ gặp nguy hiểm tính. Không cẩn thận, ở trong mơ bị kích thích, tĩnh mạch ngực dòng, tẩu hỏa nhập ma, chính là sẽ lập tức vẫn lạc. Một loại khác thì là, một cái gia tộc bên trong xuất hiện mấy vị siêu phàm cường giả, bọn hắn chính là cộng đồng hợp lực khai sáng một cái không gian. Tại bên trong vùng không gian này, dùng thân thể bọn họ bên trong còn lại linh ẩn tầm bổ thiên địa, cuối cùng là đã sáng tạo ra một mảnh thích hợp bọn hắn sinh tồn không gian, trở thành một mực lưu truyền đến hiện tại thượng cổ chủng tộc. Loại thứ ba thì là cực khổ nhất chi pháp, chính là một nam một nữ đều là siêu phàm tu vi, hợp lực mở một vùng không gian về sau, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến hành song tu. Dựa vào âm dương điều hòa, thông qua dùng không ngừng nghỉ 2 ngày nghỉ, đem những này linh ẩn một mực truyền xuống tiếp, thẳng đến linh ẩn khôi phục. Ngoại trừ cái này ba loại phương thức bên ngoài, căn bản không có bất kỳ phương thức có thể sinh tồn xuống dưới. Mà những cái kia tính cách quái gở siêu phàm cường giả, chính là sẽ ở vô tận trong năm tháng, biến mất tại kia bên trong dòng sông thời gian. Bởi vậy, siêu phàm các cường giả cũng không phải là toàn bộ biến mất, mà là biến mất tại lục đại 10 nước thiên hạ. Lúc này mới đã dẫn phát siêu phàm người không còn với thế giả tượng. Liên quan với siêu phàm cảnh giới người tin tức, thiên hạ võ giả vốn là 10 phần chú ý, nhất là Trương Tam Phong chờ lục địa thần tiên cường giả. Mà hắn bây giờ những lời này, lại là trực tiếp nhường thiên hạ biết kia thần bí siêu phàm tất cả tin tức. Thiên Cơ lâu trong ngoài vô số tiếng gào không dứt với thai, thậm chí toàn bộ Đông Di đều vì này chấn động. Siêu phàm cảnh giới không cách nào tiến vào, lại là bởi vì linh ẩn không đủ. Siêu phàm cảnh giới người vậy mà cũng không thể làm được vĩnh sinh. Xem ra chỉ có tứ đại thần thú để lại mới có thể làm được. Siêu phàm người lại có thể mở một vùng không gian. Chuyện như vậy thật có thể làm được sao? Quá khoa trương đi. Nói cách khác, hôm nay thiên hạ vẫn như cũ còn có siêu phàm cảnh giới người tại, chỉ có điều bởi vì linh ẩn không đủ không cách nào xuất hiện tại lục đại mười nước. Chơi ạ, ta cảm giác như thế nhiều năm ta đều sống vô dụng rồi, nếu không Thiên Cơ lâu chủ, đời ta cũng không biết giữa thiên địa còn có loại bí mật này. Giờ phút này, Thiên Cơ lâu chúa công bày những bí mật này, quả nhiên là nhường thiên hạ tất cả cường giả trong lòng tràn đầy vô số rung động. Trương Tam Phong lúc này cũng là vui đến phát khóc, trong miệng thì thào: "Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a." Hắn sống 100 tuổi, tu vi võ đạo cực kỳ chi sâu, sớm đã là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Vì giải hoặc, đặc biệt đi vào Thiên Cơ lâu cầu giải, cuối cùng là biết được lục địa thần tiên phía trên còn có siêu phàm cảnh giới. Nhưng mà như thế nhiều năm chưa từng đột phá bí văn, lại là như thế chằn chọc trở lại thì hắn vẫn cho là tự mình tu luyện không đủ cố gắng, thậm chí có lúc hoài nghi lên mình thái cực công pháp. Duy chỉ có không có hoài nghi chính là, mảnh này thiên hạ thiếu đi linh ẩn, căn bản là không cách nào trở thành siêu phàm cường giả. Mà Thiên Cơ lâu chủ nói cho hắn biết loại kia tăng lên thân thể phương pháp tu luyện, chính là vì muốn rút ra những cái kia thiên tài địa bảo bên trong còn lại linh ẩn, đem những cái kia linh ẩn hấp thu về sau, mình mà có thể đột phá. Nhưng mà thu thập những cái kia thiên tài địa bảo nói nghe thì dễ, không chỉ có ra không thì thậm chí không có bất kỳ cái gì con đường có thể tìm tới. Liền xem như tìm được, những cái kia thiên tài địa bảo bên trong ẩn chứa những cái kia linh vận cũng là ít đến thương cảm. Nếu là muốn dựa vào vậy cái kia chút linh vận trở thành siêu phàm cường giả, sợ rằng sẽ toàn bộ lục đại 10 nước thiên hạ tất cả thiên tài địa bảo tăng thêm đều không đủ. Mặc dù Trương Tam Phong bọn hắn không có chữa trị thiên địa linh vận năng lực, cũng không có cách nào đi tìm như thế đông đảo thiên tài địa bảo. Nhưng là đây chính là tại Thiên Cơ lâu a. Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ có biện pháp. Liền xem như Thiên Cơ lâu chủ không có cách nào lấy ra linh vận, nhưng là tối thiểu cũng có thể tìm tới biện pháp khác giúp bọn hắn đột phá lục địa thần tiên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu cũng là liếc mắt nhìn nhau, cười lên ha ha. Vài ngàn năm trước, bọn hắn mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được lúc ấy cùng hiện tại không giống. Khi đó trên trời dưới đất, so hiện tại nhưng là muốn giàu có sinh cơ nhiều lắm. Mà bây giờ bọn hắn võ công đại thành, cũng không có cảm giác được một tia linh vận nguyên nhân, cũng là bởi vì thiên hạ hôm nay đã không có linh vận. Thiên Cơ lâu chủ, ngài quả nhiên là không gì không biết, biết gì nói nấy. Đế Thích Thiên thật sâu bái. Bên người thập nhị kinh hoàng tiếu tam tiếu cũng là đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước đó hắn vẫn muốn không rõ, Thiên Cơ lâu chủ đến cùng là cái gì thân phận, vì sao đối với thế gian tất cả đều quen thuộc như thế. Nhưng là trong nháy mắt tất cả manh mối toàn bộ tại trong đầu hắn xuyên. Chỉ có kia từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống cường giả bí ẩn người đời sau, mới có thể có được mãnh liệt như vậy lại năng. Thân phận của hắn chính là 4000 năm trước thiên hạ bá chủ siêu phàm người. Bọn hắn vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác tiếp xúc đến siêu phàm. Thì ra không phải bọn hắn tìm không thấy siêu phàm người, mà là siêu phàm người xa tận chân trời a. Ngay tiếp theo tiếu tam tiếu cùng một chỗ, tất cả lục địa thần tiên tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Nhao nhao đối Thiên Cơ lâu chủ lấy lòng. Dù sao, Thiên Cơ lâu chủ là trước mắt trên đời một cái duy nhất có thể giúp bọn hắn đột phá lục địa thần tiên người. Đông Di thành bên trong, trong nháy mắt chính là có vô số thân hình biến mất tại chỗ. Như thế kình bạo tin tức, tự nhiên muốn hướng bọn hắn vị trí thế lực báo cáo. Nói cách khác Thiên Cơ lâu chủ nhân tại Thiên Cơ lâu, trên thực tế nói ra lời đã truyền khắp toàn bộ lục đại 10 quốc thượng số dưới. Chỉ cần bọn hắn không đốc, mà có thể rất nhanh nghĩ rõ ràng Thiên Cơ lâu chủ là nhân vật bậc nào. Truyền thuyết kia bên trong siêu phàm người, vượt qua mấy ngàn năm bí mật, tuyệt đối có thể để bọn hắn đại bao sướng hay. Mà bọn hắn chỗ nằm ở lục đại 10 nước tất cả bí văn, cũng biết dần dần cởi ra. Sau đó, các phe tất cả cường giả cũng biết dần dần tiến lên, vạch trần những bí mật này. Thậm chí liền liền thân sau Kiều Uyển Vãn, cũng là thần thái sáng láng nhìn xem trước mặt công tử. Lúc ấy, nàng không đường có thể đi, không đường có thể đi, gặp Thiên Cơ lâu chủ, mới đạt được còn lại một hơi chi địa. Ai ngờ, ngày đó gặp nhau, lại có như thế đặc sắc tương lai. Nàng may mắn mình, đem mình tất cả đều cho Thiên Cơ lâu chủ. Lúc này, đã từ trong lúc khiếp sợ chậm tới Đế Thích Thiên, vội vàng đưa ra vàng, bắt đầu vấn đề thứ hai. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, ta muốn biết như thế nào mới có thể thu hoạch linh vận. Chương 52, thế gian linh ẩn như thế nào tái sinh? Tiến vào siêu phàm hai loại phương pháp, thần bí, 12, chương 52, thế gian linh ẩn như thế nào tái sinh? Tiến vào siêu phàm hai loại phương pháp, thần bí, 12. Vấn đề thứ hai chính là Đế Thích Thiên bản nhân muốn biết chuyện. Hắn phát hiện, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại, chỉ cần là nghĩ đột phá lục địa thần tiên, nhất định phải có linh ẩn tham dự. Liền xem như hiện tại linh ẩn khô kiệt, nhưng là không gì không biết không gì không hiểu Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên có biện pháp nhường linh ẩn khôi phục. Thiên Cơ lâu bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều chờ mong vô cùng. Không chỉ có là những cái kia thực lực cường đại lục địa thần tiên, thậm chí những cái kia cái khác cảnh giới không cao võ giả cũng là ý nghĩ như vậy. Linh ẩn khôi phục, liền có thể đột phá siêu phàm. Linh ẩn khôi phục, liền có thể cải biến toàn bộ lục đại 10 nước thiên hạ cách cục. Lúc kia, cũng đã là sáng tạo ra lịch sử. Mà bọn hắn những người này, chính là lịch sử nhân chứng. Đám người nhất niệm ở đây, trong lòng toàn bộ kích động, khó mà bình phục. Tất cả lục địa thần tiên đều là hướng về phía trước dựa vào một bước. Tại ngàn vạn võ giả trong ánh mắt, Diệp Mặc mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Linh ẩn chính là thiên sinh địa trưởng, căn bản là không có cách tái sinh, giữa thiên địa linh ẩn hao hết thì liền không ở có thể trùng sinh. Hiện tại lục đại 10 nước thiên hạ đã không có đầy đủ linh ẩn ủng hộ võ giả đột phá siêu phàm cảnh giới. Nhưng mà những cái kia mình khai sáng không gian siêu phàm cường giả thì là có thể đem linh ẩn vĩnh viễn bảo tồn ở trong không gian. Lấy bọn hắn cường hãn nghịch thiên tu vi, ở trong đó linh ẩn vẫn như cũ hùng hậu vô cùng. Cái thứ nhất phương thức, các ngươi đã biết, ta liền không ở sách. Cái thứ hai phương thức chính là các ngươi những người này có thể tìm tới những này cổ đại để lại thần bí không gian, chỉ cần tìm được những này không gian, cầu bọn hắn thu lưu, mà có thể tiến vào siêu phàm cảnh giới. Những vấn đề này, kỳ thật tại lúc trước Trương Tam Phong tới thời điểm liền đã trả lời qua. Nhưng là hiện tại đã bọn hắn muốn biết, liền xem như nói lại lần nữa cũng không có cái gì quan hệ. Lãng phí không có bao nhiêu thời gian, thậm chí còn có thể có không ít điểm tích lũy. Diệp Mặc nói xong về sau, Thiên Cơ lâu bên trong lâm vào thật dài trầm mặc. Đến không nói là bao nhiêu rung động, chỉ là cảm giác vì đột phá siêu phàm tu vi chính là muốn ăn nhờ ở đậu. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, thậm chí có chút khó chịu. Lục địa thần tiên cái kia không phải khai tông lập phái danh tiếng hiển hách đại nhân vật, hiện nay lại giống cho nhà có tang đồng dạng. Những cái kia siêu phàm người nhóm đều là cao cao tại thượng cảm giác, muốn để bọn hắn tiếp nhận, sợ là không có như thế đơn giản. Chẳng lẽ liền hai cái này phương pháp sao? Không có khác. Trương Tam Phong đám người sắc mặt khác nhau, thậm chí là có chút đề bài. Không nói trước những cái kia siêu phàm các cường giả mở không gian ở đâu, muốn thế nào đi tìm. Liền xem như tìm được, những cái kia siêu phàm người có nguyện ý hay không lấy chia sẻ linh ẩn vẫn là ẩn số. Linh ẩn vô cùng chất quý, chính bọn hắn tiêu hóa đều là 10 phần giấy nợ, lại há có thể nhường người ngoài dính. Cái này đáp án đơn giản nói cùng không nói một cái dạng. Vốn cho rằng Thiên Cơ lâu chủ cho ra đáp án là có thể để cho thiên địa linh ẩn khôi phục. Kết quả vẫn là dạy bọn hắn như thế nào tăng lên tới siêu phàm tu vi. Lúc đầu coi là có thể chứng kiến linh ẩn khôi phục lịch sử. Loại này tương phản cảm giác, để bọn hắn trong lòng chênh lệch cực lớn. Hẳn là thật muốn đi cầu những cái kia siêu phàm người, mới có thể có một tia cơ hội. Chỉ là những người kia chỉ sợ sẽ tự xưng là thanh cao, liền nhìn cũng sẽ không nhìn ta chờ một chút. Nếu như những cái kia siêu phàm cường giả nguyện ý tiếp nhận thiên hạ lục địa thần tiên, lại thế nào sẽ có như thế nhiều người thương tiếc mà kết thúc? Liền xem như thật sự có người có thể thu hoạch được viễn cổ siêu phàm cường giả ưu ái, không bằng đến siêu phàm tu vi. Những cái kia viễn cổ siêu phàm cường giả sẽ như thế hảo tâm để bọn hắn rời đi, sợ là phải dùng đời này đi hoàn lại loại này ân tình, tuyệt đối sẽ bị lưu tại cái không gian kia đến chết. Mặc dù tiểu kiếm tiên, tiếu tam tiếu bọn người đều có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao trước mặt Thiên Cơ lâu chủ chính là viễn cổ siêu phàm cường giả hậu duệ, thông hiểu tất cả. Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên là có năng lực phục tô thiên địa linh bao hàm, chỉ bất quá đám bọn hắn hỏi phương thức không đúng, cho nên không có đạt được câu trả lời chính xác. Đối với những người khác tới nói, đáp án này có lẽ không phải quá mức quan trọng. Nhưng là đối với Đế Thích Thiên tới nói, trong lòng của hắn đã là khó chịu muốn chết. Hắn hết thảy liền 3 lần giao dịch cơ hội, bây giờ càng là trực tiếp sử dụng 2 lần. Nhưng là chợt hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hơi hòa hoãn một chút tâm tình, Đế Thích Thiên lần nữa xuất ra 20 lượng vàng, đưa cho Thiên Cơ lâu chủ thân sau nữ tử. Sau đó cung kính mở miệng. "Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi. Tại hạ đã từng du lịch giang hồ, đi khắp thiên hạ tìm kiếm siêu phàm vết tích mà không được, duy chỉ có tại trong đại đường, cảm giác được một tia cường hành uy hiếp. Thế là tại hạ cấp tốc rời đi đại đường cảnh nội, mới né tránh loại kia uy hiếp. Lúc kia, là ta lần thứ nhất cảm giác được một chút tử vong uy hiếp. Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn biết, đại đường cảnh nội, cái kia để cho ta cảm giác được uy hiếp, đến cùng là cái gì?" Đế Thích Thiên nghĩ lại, đã không cách nào đột phá đến siêu phàm tu vi, không cách nào tăng lên thực lực của mình, vậy sẽ phải tìm tới tất cả có thể uy hiếp mình người. Tiếu Tam Tiếu cùng Trương Tam Phong tiểu kiếm tiên tính bên ngoài đối thủ, đường đường lục địa thần tiên đỉnh phong, làm được là quang minh chính đại chi đạo, sẽ không làm đánh lén. Nhưng mà đối với những cái kia nằm ở mặt tối, hắn vẫn là vạn phần lo lắng. Như thế nhiều năm trước tới nay, cũng chỉ có tại đại đường cảnh nội mới xuất hiện cái loại cảm giác này. Loại này ẩn tàng uy hiếp, nhưng hắn cảm thấy 10 phần không vui, thế tất yếu tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ cũng không mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bên ngoài. Không biết thời điểm nào, bên ngoài vậy mà xuất hiện một đường màu đen thân hình. Một thân áo bào đen, giống vậy mang theo mặt nạ, để cho người ta nhìn không ra là ai. Ngoại hình cách ăn mặc cùng Đế Thích Thiên giống nhau y hệt, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Hắn đi từ từ đến Đế Thích Thiên trước mặt, hướng phía phương hướng của hắn nhìn xem. Ai cũng không biết dưới mặt nạ đến cùng là cái gì biểu lộ. Thiên hạ võ giả đều là nghi hoặc. Người này là từ đâu xuất hiện? Thật là khủng khiếp tu vi. Vừa mới vậy mà không có người cảm nhận được khí tức của hắn. Trương Tam Phong, tiểu kiếm tiên bực này, lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi người cũng là chăm chú nhìn người này, trong lòng đều có chỗ nghi hoặc. Cái gì lúc hậu lục thay mặt 10 nước thiên hạ có dạng này một vị cường giả bí ẩn? Chẳng lẽ lại là vị nào ẩn thế cao nhân? Chẳng lẽ chính là vừa mới nói qua viễn cổ siêu phàm cường giả? Nhưng mà Đế Thích Thiên khi nhìn đến người này thân hình về sau, lại là kìm lòng không được hướng lùi lại mấy bước. Loại kia cường đại uy hiếp tính mạng cảm giác lại xuất hiện. Ngày đó tại đại đường cảnh nội, chính là loại này khí tức kinh khủng. Ngươi là người phương nào? Đế Thích Thiên ổn định thân hình, thu dọn một chút tâm tình. Nơi này là tại Thiên Cơ lâu, dù cho người này gan to bằng trời, cũng tuyệt đối không dám ở Thiên Cơ lâu bên trong làm càn. Nếu không, Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ đem hắn đánh giết tại chỗ. Chương 53, Đại Đường hộ quốc thần tiên, 24 người thống lĩnh viên thiên cương, hỏi đại đường như thế nào yên ổn. 12, chương 53, Đại Đường hộ quốc thần tiên, 24 người thống lĩnh viên thiên cương, hỏi đại đường như thế nào yên ổn. 12. Hắc bào nam tử nhìn về phía trắng ngọc đài trên Thiên Cơ lâu chủ, cung kính trận nhìn xuống dưới, đưa tay làm lễ. Tại hạ bái kiến Thiên Cơ lâu chủ, nghe qua Thiên Cơ lâu nguyên liệu chủ yếu chuyện như thần, thông hiểu thế gian, đặc biệt đến đây. Nói xong, yên lặng đứng ở Đế Thích Thiên phía sau, có nhiều độ sâu nhìn hắn một cái. Mời Thiên Cơ lâu chủ như tất cáo chi. Đế Thích Thiên trên người có chút lông, loại cảm giác này thậm chí nhường hắn nghĩ có chút chạy trốn dục vọng. Mà Diệp Mặc thì là nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, mở miệng nói: "Đại đường cảnh nội, cao thủ nhiều như mây, cường giả như gió, nhiều vô số kể. Trong đó nổi danh nhất chính là đại đường 24 lục địa thần tiên. Năm đó đánh thiên hạ, cái này 24 người vẫn chỉ là đại tướng quân, nhất theo đương thời tuổi nhỏ Đường Vương, cùng một chô nam chinh bắt chiến. Bọn hắn chiến công từng đống, thực lực siêu quần, Đường Vương đánh thiên hạ, chỉ là dựa vào cái này 24 người chính là nhẹ nhõm lấy được. Đem thiên hạ đã định, làm đại đường thành lập về sau, Đường Vương đem cái này 24 vị công thần gọi chung là vì 24 hộ quốc chiến thần. Như thế nhiều năm trước tới nay, bọn hắn công thành danh thoại, chưa hề chủ động xuất hiện trên giang hồ. Bọn hắn thâm cư tại đại đường trong hoàng thành, dùng phương thức của bọn hắn bảo hộ lấy đại đường mỗi một tấc đất. Trong đó thống lĩnh của bọn họ người, Viên Thiên Cương, càng là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Người này tinh thông diễn toán, thông hiểu xưa và nay, càng làm có thể khu phục chánh họa, rời mượn thọ nguyên, bây giờ Viên Thiên Cương đã ròng rã sống hơn 400 năm. Lại một cái trường sinh người. Các loại võ lâm võ giả, khi nghe đến lại xuất hiện một cái vài trăm tuổi thọ mệnh cường giả thời điểm, đều là mở rộng tầm mắt. Mặc dù vị này tuổi thọ không có trước đó mấy vị kia tuổi thọ dài, nhưng là có thể bằng vào tự thân chi lực, đem tuổi thọ kéo dài đến 400 năm, đã là chuyện cực kỳ kinh khủng. Lại càng không cần phải nói hắn còn có thể diễn toán ra họa phúc sớm tối. Nhưng là Diệp Mặc nhưng không có để ý những người này kinh hô, vẫn như cũ yên lặng nói. Tại thiên hạ ban đầu định về sau, Đường Vương liền đem cái này 24 vị lục địa thần tiên toàn bộ định vị hộ quốc thần tiên, ở lâu trong hoàng cung. Mà bọn hắn thực lực, toàn bộ đều là lục địa thần tiên tu vi. Bọn hắn 24 người, hợp tác vô địch thiên hạ, phân thì đều chiếm một phương. Ngươi ngày đó tại đại đường cảnh nội sở cảm ứng đến, chính là cái này 24 người đối ngươi uy áp. Hắn 24 người còn tính là lưu thủ, nếu không tại lúc ấy dưới tình huống đó, ngươi cũng sớm đã thành một bộ thi thể. Đại đường tự nhiên có 25 cái lục địa thần tiên. Bực này thực lực cường hãn, đã có thể đẩy ngang toàn bộ thiên hạ. Mà Đường Vương lại vẹn vẹn chỉ là một cái phiên vương. Cái này tất cả mọi người bắt đầu sôi trào. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua bất kỳ một quốc gia nào có thể có 24 vị lục địa thần tiên. Bình thường quốc gia, có 1-2 cái hộ quốc thần tiên cũng đã là đỉnh phong. Hơn nữa còn là loại kia ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật thần bí. Nhưng mà vẹn vẹn nương tựa theo cái này mấy tên hộ quốc thần tiên, một quốc gia mà có thể làm được thời gian dài yên ổn. Nhưng là bây giờ đại đường nhưng lại có 24 người. Lại thêm cái kia có thể thôi diễn họa phúc viên thiên cương, cái này một đoàn đội tại đại đường, trực tiếp chính là nghiền ép tất cả quốc gia. Đại đường mới là hiện nay thiên hạ đệ nhất. Không hổ là thiên cơ lâu chủ. Đột nhiên một đường xa xăm thanh âm truyền đến. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ, Đế Thích Thiên phía sau người áo đen đột nhiên sửng sốt một chút, chợt cung kính đi hướng trước, tháo xuống mặt nạ của mình. Một bộ mặt mũi giàn mua xuất hiện ở trước mặt mọi người, râu tóc hoa râm. Cùng Trương Tam Phong loại kia gió tiên đạo cốt không giống, người này hình dạng là loại kia chịu đủ gian nan vất vả về sau, thời gian lưu lại bộ dáng. Đại Đường hộ quốc thần tiên đứng đầu viên thiên cương. Đế Thích Thiên nhìn xem tấm này lạ lẫm lại quen thuộc mặt, bắt đầu ở trong đầu suy tư. Cuối cùng là nhường hắn nghĩ tới người này thân phận chân thật. Nhưng mà hắn trong trí nhớ viên thiên cương lại cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Vẫn là tại 300 năm trước, lúc kia còn không phải lục đại 10 nước thiên hạ. Khi đó viên thiên cương, hăng hái, căn bản không phải hiện tại vẻ dàn mua rồng đồng hồ dáng vẻ. Liền xem như quá rồi 300 năm dựa theo hắn lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, cũng không khả năng sẽ có lớn như thế giải yếu. Nghĩ đến tiên cơ lâu chủ vừa mới nói, cái này tất nhiên là cùng suy tính họa phúc có quan hệ. Trương Tam Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắn, từ đây người thân thể bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được một cố cường hoành sinh mệnh lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa người này tuyệt đối có con đường trường sinh. Mà bây giờ Trương Tam Phong đã là 100 tuổi có thừa. Mặc dù hắn án lấy thái cực phương thức tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là nếu như không có tốc đột phá siêu phàm cảnh giới, lại không có cách nào ngộ ra con đường trường sinh. Liền xem như thái cực thần công cũng vô pháp duyên thọ quá lâu. Không cần bao nhiêu năm tháng, chính là biết hóa thành cắt vàng thổi phồng. Đối mặt với mấy người nghị luận, Viên Tiên Cương cũng không để ý, mà là trực tiếp đi tới Diệp Mặc trước mặt. Đế Thích Thiên, vấn đề của ngươi đã hỏi xong, hiện tại đến phiên lão phu. Nói xong mặc kệ những người khác ánh mắt, đưa cho Thiên Cơ lâu chủ vàng 20 lượng, cũng mặc kệ những người khác nghĩ linh tinh nghiệm. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ Viên Thiên Cương, phụng Đường Vương chi mệnh, đến đây tìm kiếm xã hội yên ổn chi pháp. Hắn đã từng suy tính qua đại đường khí vận, Đường Vương sẽ là trong thiên hạ này nhất là tài đức sáng suốt quân vương. Hắn dẫn đầu đại đường, sẽ ở đăng cơ trong vòng 10 năm đạt đến đỉnh phong. 20 năm sẽ độc bộ thiên hạ, trực tiếp trở thành lục đại 10 nước quyền lợi đỉnh phong. Mà ở thứ 30 năm thời điểm, lại là tất cả đại biến. Dân chúng khổ không thể tả, mọi người sinh hoạt tiếng oán than dậy đất, thậm chí sẽ phát sinh to lớn rung chuyển, gây nên toàn bộ Đường Vương triều biến đổi lớn. Nhưng mà khủng bố như thế tương lai, vô luận hắn dùng cái gì dạng phương thức, trả giá cái gì dạng đại giới, đều không thể thăm dò. Thậm chí còn bởi vì hắn dùng quá nhiều dò xét thiên cơ, lúc đầu thật vất vả lấy được một chút thọ nguyên cũng là giảm bớt rất nhiều. Ngay cả mặt của hắn cũng bởi vì suy tính mà tạo thành không thể tránh né tổn thương, dung mạo mất hết, trở thành dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Viên Thiên Cương lúc đầu đã bỏ đi tiếp tục diễn toán thiên cơ, nghĩ đến đã đại đường không cách nào làm cho hắn dự báo, hắn liền rời đi đại đường. Nhưng mà Đường Vương tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, hết lần này tới lần khác nhường hắn đi tìm kiếm trị quốc pháp môn. Viên Thiên Cương mất hết can đảm phía dưới, đành phải bốn phía bốn ba. Lúc đầu hắn là không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là ứng phó Đường Vương, dù là mình bị xuống dưới vạn thế xú danh. Nhưng mà thiên cơ lâu nhập thế, mang đến toàn bộ thiên hạ vô hạn bí mật, cải biến thiên hạ cách cục. Nhưng hắn cuối cùng là tìm được một chút ánh dạng đông. Mang theo đầy mình nghi hoặc, hắn đi vào thiên cơ lâu bên trong, đồng thời tận mắt chứng kiến tới đây tất cả. Trong lòng của hắn không khỏi vô hạn kích động, có thể thôi diễn thiên cơ người cuối cùng là tìm được. Thậm chí càng so với hắn thôi diễn càng thêm kỹ càng. Viên Thiên Cương cũng là bị thiên cơ lâu chủ hoàn toàn tin phục, mang theo đầy mình nghi hoặc, hướng thiên cơ lâu chủ giao dịch. Chương 54, Tam Tạng Chân Kinh, thiên cơ lâu chủ kinh khủng siêu phàm thực lực. Thế gian này nhưng có trường sinh pháp. 12, chương 54, Tam Tạng Chân Kinh, thiên cơ lâu chủ kinh khủng siêu phàm thực lực. Thế gian này nhưng có trường sinh pháp. 12. Người kia đại đường, đất rộng người nhiều, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, nhiều lấn nhiều gian trá, tạo ra vô biên tội nghiệt. Chính là bởi vì Đường Vương quá độ bảo hộ, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị, mặc dù nhường quốc gia phát triển, nhưng lại sơ sót người tinh thần. Dân chúng mặc dù sinh hoạt giàu có, nhưng là không chú trọng tinh thần nhu cầu, dẫn đến vô số lòng người sinh tàn niệm, xã hội dung chuyển. Đây hết thể chính là các ngươi 24 hộ quốc thần tiên. Các ngươi 24 vị hộ quốc thần tiên, đem toàn bộ đại đường bao khỏa tựa như một cái cự đàn, bên trong văn hóa ra không được, phía ngoài văn hóa vào không được. Dân già liên tạo thành một loại bế quan tỏa cảng trạng thái. Nhưng là loại trạng thái này, mặc dù có thể trong thời gian ngắn cam đoan xã hội ổn định, nhưng là một lúc sau tất nhiên sẽ bởi vì người dục vọng ghê tởm, đản sinh ra tà niệm. Thiên thu đại kiếp, có một nửa tham lam bắt đầu từ các ngươi đại đường truyền ra. Nhưng mà các ngươi chỉ biết dùng Phật pháp tiểu thành trao tặng giáo hóa, cũng không thể giải quyết căn bản. Muốn giáo hóa thế nhân, nhất định phải tiến đến Tây Thiên, hướng hiện nay Phật Đà cầu lấy đại thừa Phật pháp tam tạng, độ trải qua thế nhân. Các ngươi đại đường cảnh nội, sẽ xuất hiện một huyền trang pháp sư. Hắn không để ý Tây Thiên trên đường ngàn khó vạn hiểm, đem đại thừa Phật pháp từ Tây Thiên thu hồi, độ với chúng sinh. Cũng chỉ có đạt được chân chính đại thừa Phật pháp đại đường, mới thật sự là trên ý nghĩa cường đại. Thiên cơ lâu bên trong, rất nhiều võ giả bắt đầu đối với đại đường 24 vị lục địa thần tiên mà đuổi tới sợ hãi cùng đáng sợ. Rõ ràng có khủng bố như vậy thực lực, tại sao còn có thể làm được an phận ở một góc? Thông qua thiên cơ lâu chủ đáp lại, hiện tại bọn hắn chính là biết, căn bản không phải đại đường không muốn chiếm lĩnh thiên hạ, mà là đại đường nội bộ đã xuất hiện tán loạn. Ngàn dặm con đê, bại với tổ kiến, kiên cố như vậy đại đường, cũng chỉ có từ nội bộ bắt đầu tăng dã. Có thể đánh bại đại đường cũng chỉ có đại đường. Loại này đạo trị quốc, đối với rất nhiều người bình thường là không được lợi. Thậm chí là Trương Tam Phong cùng Tiểu Kiếm Tiên trợ lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả đều là nhíu mày. Nhưng mà trong đó vẫn là có rất nhiều hoàng triều người ở trong đó. Bọn hắn đối với loại này trị quốc kế sách nghe là thật sự rõ ràng. Liền ngay cả Đại Minh hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiền cũng ở trong đó. Hắn giống như Viên Thiên Cương đến đây cầu lấy đạo trị quốc, thuận tiện muốn hướng Thiên Cơ lâu chủ cầu lấy trường sinh bất lao chi pháp. Nguyên nhân thì chính là bởi vì đại đường vương triều sợ hãi thực lực. Chỉ cần nắm giữ trường sinh bất lao chi pháp, chính là có vô tận võ nguyên. Mà những cái kia một mực ngấp nghé Đại Minh vương triều địch nhân, cũng biết theo thời gian trôi qua mà trôi qua. Mặc dù có khả năng sẽ để cho người trong thiên hạ đều biết Trường Sinh Bất Lão bí mật, nhưng là đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ Đại Minh Hoàng đế, hiện tại thân thể cũng không muốn là mặt ngoài nhìn như vậy tốt. Huyền Trang pháp sư Tây Du, Viên Thiên Cương tại nguyên chỗ lẩm bẩm vài câu, chợt khoát tay chặn lại, từ bên ngoài chính là xuất hiện rất nhiều người áo đen sĩ. Những này áo đen nhân thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vì chen vào kín không kẽ hở Thiên Cơ lâu bên trong đã bí mật xử tử rất nhiều giang hồ võ giả. Thừa dịp bọn hắn nghe Thiên Cơ lâu chủ nói lâm vào si mê, bọn hắn rất dễ dàng chính là đem những người này chém giết. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem những người này thi thể mang đi mai một. Không vì cái khác, chính là vì đại đường tương lai địch nhân có thể giảm bớt một điểm. Khi nhìn đến Viên Thiên Cương thủ thế thời điểm, bọn hắn còn muốn tiến vào Thiên Cơ lâu giết người. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Cơ lâu chủ hòa những người khác cũng không hay gì, giết liền có thể. Nhưng mà những người áo đen này đã đến Thiên Cơ lâu bên trong, còn chưa bắt đầu động thủ, chính là bị một cô áp lực cực lớn hung hăng ép đến trên mặt đất. Diệp Mặc kia bình thản ánh mắt bên trong tựa hồ phóng thích ra vô số kinh khủng áp lực, trực tiếp đối mặt lên mấy cái người áo đen. Từ bên cạnh tán phát uy lực, nhưng ở đây tất cả lục địa thần tiên đều là cảm giác được vô cùng tim đập nhanh. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên là siêu phàm thực lực. Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Tiên đã hoàn toàn bị thực lực này chi phối. Bọn hắn thu hoạch được thời gian rất dài, là kiến thức đến qua siêu phàm người thực lực. Trước mặt Thiên Cơ lâu chủ phóng ra thực lực cùng năm đó đám kia viễn cổ siêu phàm cường giả thực lực hoàn toàn không hay. Thậm chí so sánh với năm đó đám kia siêu phàm tu vi người còn càng tăng lên một tầng lầu. Trong đáy mắt, hai người này chính là dâng ra đầu gối của mình, thành kính quỳ xuống. Thậm chí ngay cả người trong cuộc Viên Thiên Cương đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn khẳng định, liền xem như bọn hắn đại đường 25 vị hộ quốc thần tiên toàn bộ điều động, đều không phải là trước mắt người này đối thủ. Có thể sẽ trong nháy mắt liền bị người trước mắt rào sát, mà bị áp chế lại người áo đen, cũng là miệng mũi sụp đổ máu, nội tạng cơ hồ vỡ tan. Ta Thiên Cơ lâu, mặc kệ trong ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào đi quá giới hạn. Bành. Diệp Mặc không giận tự uy, bình tĩnh trong giọng nói vô hạn hàn khí đem những người này trong nháy mắt nổ vì xương máu. Trong đó càng là có cái người áo đen nội tạng nhảy đến Viên Thiên Cương trên mặt. Thuôn mặt của hắn chậm rãi rơi xuống, lưu lại mặt mũi tràn đầy vết máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Trời, Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ không dám đi quá giới hạn. Diệp Mặc thì là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cầm trong tay quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phẩy phẩy. Ngươi vấn đề thứ nhất đã trả lời, còn muốn tiếp tục giao dịch. Nếu không giao dịch liền mời về đi. Tiêu Uyển Vãn cũng là mở miệng nhắc nhở đã run lẩy bẩy Viên Thiên Cương. Bây giờ Viên Thiên Cương đã là can đảm tận đức. Hắn sống mấy trăm tuổi, cho tới bây giờ sợ nhất chính là tử vong. Cho dù là thọ hết chết giả đều biết nhường hắn vô cùng sợ hãi. Lại càng không cần phải nói là bị Thiên Cơ lâu chủ bóp thành người nát. Thế là triệt để quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Nhưng mà Kiều Uyển Vãn nói lại là nhường hắn thanh tỉnh lại. Những này ám sát chuyện cũng không phải hắn chỉ thị, hắn sợ hãi cái gì? Lấy Thiên Cơ lâu chủ đại năng, nhất định biết đây là một trận hiểu lầm. Thế là thật vất vả nhô lên sống lưng, nhưng lại không dám nhìn thẳng Diệp Mặc con mắt. Cung kính đưa lên vàng, hỏi thứ hai hỏi, thậm chí liền ngay cả ngữ khí đều thong thả rất nhiều. Hắn biết, tại siêu phàm thực lực Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, hắn căn bản là không thể trốn đi đâu được. Thứ hai hỏi, Thiên Cơ lâu chủ, cầu một cái gia tăng tuổi thọ phương thức. Viên Thiên Cương cũng muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Bây giờ siêu phàm cảnh giới càng là gần ngay trước mắt. Hắn là một võ đạo người theo đuổi, đối kia thần bí siêu phàm cảnh giới cũng là mười phần hướng tới. Hắn cũng nghĩ đi lên xem một chút, truyền thuyết kia bên trong siêu phàm đến cùng như thế nào. Thiên Cơ lâu trong ngoài, vô luận là lục địa thần tiên hay là vương triều người, toàn bộ đều là không ức chế được hưng phấn. Đây chính là Trường Sinh chi pháp a. Muốn có được vô tận tuổi thọ chẳng lẽ ngoại trừ thuốc Trường Sinh Bất Lão cùng tứ đại thần thú bên ngoài còn có cái khác? Quỳ chờ Thiên Cơ lâu chủ lộ ra Trường Sinh chi pháp. Thử hỏi thiên hạ, ai không muốn trường sinh? Nhưng mà cho dù là truyền thuyết kia bên trong siêu phàm tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể sống lâu mấy trăm năm mà thôi. Bây giờ bị Viên Thiên Cương hỏi như thế Trường Sinh Bất Lão chi pháp, trong lòng bọn họ lại có thể nào bình tĩnh? Rất nhiều người cũng đã ma quyền sát trưởng, chỉ cần có một tia cơ hội, cũng muốn đi tranh thủ. Chương 55, kéo dài tuổi thọ chi pháp, thiên địa không rất dài xuân công có thể để người phản lão hoàn đồng. 12, chương 55, kéo dài tuổi thọ chi pháp, thiên địa không rất dài xuân công có thể để người phản lão hoàn đồng. 12. Viên Thiên Cương hỏi là gia tăng tuổi thọ, cùng những người khác sĩ yêu cầu Trường Sinh Bất Lão không giống. Trường Sinh Bất Lão rất khó khăn, trước mắt ngoại trừ tứ đại thần thú còn sót lại bên ngoài, Thiên Cơ lâu chủ còn chưa tuân ra những vật khác. Nhưng là nếu như có thể gia tăng tuổi thọ cũng là tốt. Đối với những cái kia lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, cho bọn hắn thế gian chính là cho bọn hắn có thể đột phá lục địa thần tiên cơ hội. Trương Tam Phong lúc này đã kích động toàn thân run rẩy. Từng có lúc, hắn cũng không biết lần trước kích động là thời điểm nào. Hắn dốc lòng tu đạo, mặc dù đã coi nhẹ sinh tử, nhưng là vẫn như cũ có chỗ quả niệm. Dù sao còn không có tiếp xúc đến kia cao nhất võ đạo. Trước đó không dùng được cái gì phương thức, đều là mười phần khó khăn mà lại khó mà thực hiện. Bây giờ, cái này gia tăng tuổi thọ lựa chọn ngược lại là cho hắn không ít hy vọng. Có thể đột phá siêu phàm phương pháp gần trong gang tấc, mà tuổi thọ của hắn cũng là nguy ngập gần nguy cơ. Cho nên hắn trước hết nghĩ hết biện pháp gia tăng tuổi thọ. Thế là chắp tay cùng nhau bái, khẩn cầu Thiên Cơ lâu chủ cáo chi duyên thọ chi pháp. Kiếm Tiên Vô Danh cũng là tiến lên một bước, tâm tình của hắn cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh. Không chỉ với hai bọn họ, toàn bộ Thiên Cơ lâu trong ngoài, cơ hồ tất cả sáng tối bên trong lục địa thần tiên toàn bộ đều là đi lên phía trước. Lúc đầu bọn hắn chỉ là muốn tiếp tục bí mật quan sát. Trường Sinh chi pháp có lẽ quá mức khó khăn, khó mà đạt thành. Nhưng là cái này duyên thọ chi pháp thế nhưng là phi thường hợp tình hợp lý. Trên giang hồ chỗ hữu đầu có mặt nhân vật đều có chính bọn hắn duyên thọ chi pháp. Nhưng là bọn hắn những cái kia pháp môn vẹn vẹn chỉ là nhường tuổi thọ kéo dài cái 10 năm 20 năm mà thôi. Cao nhất duyên thọ chi pháp cũng chỉ 30 năm. Bây giờ từ Thiên Cơ lâu chủ trong miệng nói ra kéo dài tuổi thọ chi pháp, tối thiểu so với bọn hắn tất cả duyên thọ pháo môn đều mạnh. Đại Minh hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiền tiến về phía trước một bước. Khẩn cầu lâu chủ cáo chi duyên thọ chi pháp, ta Đại Minh nguyện vì Thiên Cơ lâu chủ tạo nên kim thân, rộng được ta Đại Minh hương hỏa. Trương Tam Phong cũng là thành kính cùng nhau bái. Lão phu mấy trăm năm mới tiếp xúc đến võ đạo cực cảnh, càng muốn leo lên một tầng lầu. Có ít người thậm chí quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Nhìn thấy như thế đông đảo lục địa thần tiên cường giả nhao nhao bước vào Thiên Cơ lâu, những cái kia bình thường giang hồ nhân sĩ trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Ngày bình thường không gặp được bao nhiêu lục địa thần tiên, bây giờ vậy mà thành quần kết đội đến đây. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao thực lực càng mạnh người thì càng chân quý chính mình sinh mệnh. Huống chi bây giờ còn có siêu phàm cảnh giới đang chờ bọn hắn, tuyệt đối không cam tâm ở đây vẫn lạc. Thậm chí không chỉ có là lục địa thần tiên. Theo Thiên Cơ lâu danh tiếng từ từ mở rộng, đã lại thiên hạ tạo thành một loại xu thế. Đến lúc đó thậm chí còn có thể hấp dẫn đến những cái được gọi là viễn cổ siêu phàm người đến đây. Dù sao những cái kia viễn cổ siêu phàm cường giả, bọn hắn sống như thế nhiều năm, toàn bằng mượn thực lực bản thân cường hành. Nhưng dù vậy bọn hắn cũng là tuổi thọ gần. Nghe được Thiên Cơ lâu những tin tức này, bọn hắn há có thể nhịn được. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn xem những này lục địa thần tiên. Cái này một lát thời gian đã xuất hiện mấy chục cái. Đại Tân hộ quốc thần tiên Cái Nhiếp, Đại Minh hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiển. Cơ hồ tất cả mọi người là lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Mà hắn điểm tích lũy thì sẽ ở hôm nay về sau tăng trưởng đến một cái kinh khủng số lượng. Nhìn xem mọi người tốt như vậy kỳ cái gọi là duyên thọ pháp môn, Diệp Mặc cũng không có kéo dài, nhàn nhạt mở miệng. Thiên hạ chi lớn, rộng lớn vô ngân, mặc dù trường sinh chi pháp khó được, nhưng là duyên thọ chi pháp thế nhưng là vô hạn. Bất quá, duyên thọ chi pháp tuy tốt, nhưng cũng có được vô hạn tệ nạn. Đạt được tuổi thọ, sẽ luôn để cho ngươi trả giá không đồng dạng đại giới. Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu hai người, có được vô hạn tuổi thọ, nhưng cái này mấy ngàn năm nay chưa hề quá nhiều gặp nhau, đều chỉ là lẻ loi một mình. Viên Thiên Cương xu thế phúc chính họa, dùng vô tận pháp môn kéo dài tuổi thọ, kết quả lại rơi cái khuôn mặt hủy hết. Tuổi thọ chính là thiên địa sở định, mạnh mẽ bắt lấy tuổi thọ, chắc chắn sẽ nhận trời phạt. Cho dù là nghe được có trời phạt, đám người cũng không có mở miệng can thiệp. Cùng tuổi thọ so ra, ngày đó khiển tính toán cái gì? Bọn hắn toàn bộ đều nín thở ngưng thần, đặc biệt chuyên chú. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa mà vì chim, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Câu nói này tựa hồ ẩn chứa cái gì ma lực, nhường nghe thấy tất cả mọi người là vô tận mơ màng. Ánh mắt đảo qua Thiên Cơ lâu trong ngoài đám người, Diệp Mặc tiếp lấy chậm rãi nói tới. Bắc Minh chi địa, cũng chính là bây giờ Bắc Tống, ngàn năm trước đã từng xuất hiện một thần vật, tên là Côn Bằng. Côn Bằng vào nước hóa thành chim, phù giao mà lên chín vạn dặm, cái này thần tích xuất hiện, trực tiếp là chấn kinh lúc ấy Bắc Tống hết thảy mọi người. Mặc dù Côn Bằng không bằng tứ đại thần thú thực lực mạnh mẽ, nhưng nó kêu bảng bạc linh khí vẫn là ảnh hưởng đến lúc ấy rất nhiều người. Trong đó có cái tên là Tiêu Giao Tử kỳ tài, thiên phú của hắn cực cao, đồng thời có thể tìm hiểu pháp môn. Tại tận mắt nhìn thấy Côn Bằng phù giao mà lên loại này kỳ tích thời điểm, tại chỗ ngồi xuống mấy chục năm, tăng thêm tự thân cảm ngộ, sáng tạo ra hiện nay trên đời duy nhất một thiên duyên thọ pháp môn. Phương pháp này tên là Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công. Ở đây pháp môn xuất thế về sau, hắn lại tốn hao mấy năm là gặp, đem công pháp này hoàn thiện. Hoàn thiện về sau Trường Xuân Công, đem công pháp này tu luyện đến viên mãn, tránh được mở sinh tử đại kiếp, hấp thu thiên cơ ở giữa linh khí, có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu là có thể đạt được công pháp này, đồng thời tiến hành tu luyện, tinh tế nghiên cứu, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là có may mắn có được Tiêu Giao Tử chỉ điểm, dù cho ngộ tính không đủ người, cũng có thể duyên thọ trăm năm. Nếu như là ngộ tính cực giai người, thậm chí có thể duyên thọ 500 năm. Theo Diệp Mặc tiếng nói rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt chính là âm khí sóng to gió lớn. Trường Sinh Pháp, chính là Trường Sinh Pháp. Chúng ta chỗ truy tìm chính là cái này. Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công. Chúng ta Bắc Tống lại có công pháp thần kỳ như thế, chẳng lẽ là kia một mực cẩn nấp bên ngoài đạo ra? Chắc không được bọn hắn người người mặt trẻ. Bọn hắn vốn cho rằng, kéo dài tuổi thọ chi pháp cũng biết trả giá chút đại giới, nhưng là vì tuổi thọ, bọn hắn đã làm tốt trả giá tất cả chuẩn bị. Không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản, vẹn vẹn chỉ là một bản bí tịch. Chỉ cần bọn hắn tìm tới Tiêu Giao Tử tiền bối, cầu được Thiên Địa Không Rất Dài tìm cách, chính là có thể kéo dài tuổi thọ. Giờ khắc này, thiên hạ reo hò, nhưng mà mọi người cũng không gấp rời đi. Tiêu Giao Tử ở đâu? Bắc Tống vị trí nào? Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công ở đâu? Tiêu Giao Tử tiền bối tính cách như thế nào? Ra sao từ trong tay hắn cầm tới quyển công pháp này? Đây đều là không biết, nhất định phải từ Thiên Cơ lâu chủ nơi này đạt được đáp án chuẩn xác mới được. Đại Đường hộ quốc thần tiên đứng đầu Viên Thiên Cương, chính đem Thiên Cơ lâu chủ nói không sót một chữ ghi ở trong lòng. Hắn biết được, những chuyện này nhất định phải mau chóng đi làm, dù sao tuổi thọ không chờ người. Nhưng mà không đợi hắn đưa ra vàng, muốn tiếp lấy giao dịch thời điểm, một đường thanh âm non nớt truyền ra. Các vị, quyển công pháp này ta tu luyện qua. Chương 56, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, qua tuổi 90 thanh xuân bất lão, thiên địa không rất dài xuân công huyền bí, 12, chương 56, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, qua tuổi 90 thanh xuân bất lão, thiên địa không rất dài xuân công huyền bí, 12. Một đường thanh âm non nớt truyền đến, Thiên Cơ lâu bên trong không biết thời điểm nào tiến đến một cái đứa bé. Đám người nhìn lại, một cái bút bê giống như trẻ nhỏ lanh lợi đi tới Viên Thiên Cương bên người. Thằng nhóc này thân mang một bộ áo đỏ, sắc mặt thường hồng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mong muốn kiên định nói ra: "Các vị giang hồ bằng hữu đạo hữu, ta chính là Bắc Tống địa giới Tiêu Giao Tử trưởng môn đệ tử, người xưng Vu Hành Vân. Sư phụ của ta chính là sáng tạo Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công Tiêu Giao Tử tiền bối." Đứa bé chậm rãi tiến lên mà đến, trong cơ thể tán phát thực lực cường đại khiến cái khác người đều không được vì đó rung một cái. Như thế tiểu nhân nữ hoa, lại là lục địa thần tiên thực lực. Chỉ là nàng vừa mới nói qua tu hành qua Trường Xuân Công, như vậy người này tất nhiên không giống như là nhìn xem mười mấy tuổi bộ dáng. nàng tất nhiên là lợi dụng Trường Xuân Công đem tự thân như ngừng lại hơn 10 tuổi thời điểm. Làm không cẩn thận nàng số tuổi thật sự thậm chí tại mấy trăm tuổi trở lên. Ngài chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Trong đám người có người nhận thức ra thân phận của người này, chính là trên giang hồ đắm chìm vẫn như cũ Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân. Người này hành tung quỷ mị vô cùng, mỗi qua 30 năm liền sẽ rời đi giang hồ một lần, trong ngày sau một lần nữa trả giá, lại thực lực tăng nhiều. Danh hào của nàng cũng không lạ lắm, võ lâm chí bên trong rất nhiều người đều biết tên tuổi của nàng. Vu Hành Vân khẽ gật đầu, thừa nhận nàng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Trước đó nàng tu luyện như thế công pháp thời điểm, còn cảm thấy 10 phần thần kỳ thú vị. Nhưng là theo đoạn thời gian chuyển rời, nàng trước đó tạo thành sát nghiệm liền sẽ tăng thêm một phần. Mà liền xem như chi đạo hiện tại, hắn mỗi lần cần săn giết hiệu vẫn là cần số 20 số lượng. Dạng này sát nghiệt, nhường trong nội tâm nàng vô cùng bất an, thậm chí mỗi lúc trời tối cũng không thể yên giấc chìm vào giấc ngủ. Thậm chí tại phản lão hoàn đồng những cái kia thế gian bên trong, căn bản không có biện pháp điều động nội lực, trực tiếp thành một cái bia sống. Như thế tra tấn tâm lý, không để cho nàng đến không xuất thế, tìm kiếm phương thức giải quyết rơi này hạng phiền phức. Đám người mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Không nghĩ tới vừa mới nói ra thiên địa không rất dài thần công, bây giờ lại lập tức liền xuất hiện. Tiểu nữ hoa, ngươi chính là Tiêu Giao Tử đồ đệ, trong truyền thuyết Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ngươi tu luyện môn công pháp này, chẳng lẽ nói còn có thể phản lão hoàn đồng? Trước đó lão phu chính là kỳ quái, tại sao trên giang hồ thỉnh thoảng sẽ có một tiểu nữ hoa đi lại với đao kiếm phía trên? Nguyên lai là phản lão hoàn đồng người. Thiên Sơn Đồng Mỗ các hạ, nếu là ngươi có thể đem kéo dài tuổi thọ chi pháp cáo chi cùng chúng ta cái gì điều kiện đều đáp ứng. Nếu là có thể để chúng ta tiếp xúc cái này công pháp, chúng ta liền bái ngươi làm thầy. Nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hiện, lúc này Thiên Cơ lâu bên trong các phe võ giả đều là kích động không thôi. Thậm chí những cái kia lục địa thần tiên một nháy mắt chính là đến Thiên Sơn Đồng Mỗ bên người. Bây giờ Thiên Sơn Đồng Mỗ không có một tia nội lực, chỉ bằng mượn ngay lúc đó tố chất thân thể đến ủng hộ đi lại. Nếu không phải dạng này, nàng sớm đã chính là lâm vào ngủ say bên trong. Lần này đến đây, cũng vẹn vẹn vì tìm như thế nào tiếp xúc cái này công pháp tác dụng phụ. Không nghĩ tới tại Thiên Cơ lâu bên ngoài nghe thật lâu bắt quái, ngược lại là liên lụy đến trên người mình. Việc đã đến nước này, nàng cũng không thể không xuất hiện. Những lục địa thần tiên kia nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt như là nhìn xem một tảng mỡ dày. Trước mắt tiểu nữ hoa trên thân liền ẩn giấu đi Trường Sinh chi pháp. Bọn hắn khoảng cách Trường Sinh chi pháp thậm chí vẹn vẹn chỉ có 1 mét. Nhìn xem đám người này hổ lang giống như ánh mắt, Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt có một chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng. "Chư vị, thiên địa không rất dài xuân công hoàn toàn chính xác có được kéo dài tuổi thọ năng lực, thậm chí có thể làm cho người phản lão hoàn đồng. Ta năm nay đã 96 tuổi có thừa, vẫn như cũ duy trì lấy cái dạng này, chính là được lợi với công pháp này. Nhưng là công pháp này là sư phụ ta truyền thừa xuống, không có ta sư phó cho phép, ta không có quyền giao cho người khác." Tại nàng quyết định nói ra chuyện này thời điểm, liền đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Bất kể là ai đến hỏi, cũng không thể mở dạng này một cái tiền lệ. Nếu không, những cái kia trên giang hồ võ giả, tất nhiên sẽ liên tục không ngừng tìm tới cửa. Liền xem như nàng cùng nàng sư phó, tại như thế nhiều lục địa thần tiên vây quanh phía dưới, đoán chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Cũng may, nơi này là Thiên Cơ lâu bên trong, liền xem như những người khác lại thế nào vô lý, cũng sẽ không phát sinh chuyện khác đâu. Nàng hoàn toàn có thể dựa vào 3 lần giao dịch cơ hội, nghịch thiên cải mệnh. Nơi này là Thiên Cơ lâu, các ngươi là muốn kiến thức thiên cơ lợi hại sao? Viên Thiên Cương mở miệng nhắc nhở, nhường tất cả nhất ngủ tùy tùng trong lòng. Bên cạnh lục địa thần tiên khi nghe đến những lời này về sau, trong mắt tham lam cũng là phai nhạt rất nhiều. Nếu là ở bên ngoài, bọn hắn đã sớm dựa vào vũ lực cắt đoạn. Mà ở Thiên Cơ lâu bên trong, có Thiên Cơ lâu chủ trấn áp, liền xem như bọn hắn mải hỏng miệng. Chỉ cần Vu Hành Vân không muốn nói ra, bọn hắn chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là biết lãng phí thời gian, gây nên Thiên Cơ lâu chủ không vui. Dưới tình huống như vậy, đám người cũng là tạm thời thu hồi lòng mơ ước. Đợi đến Thiên Cơ lâu đóng cửa thời điểm, ngược lại là muốn nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể chạy đến nơi đâu. Viên Thiên Cương khi nhìn đến Thiên Sơn Đồng Mỗ thời điểm, cũng là thoáng giật giật cho. Nhưng là hắn làm đại đường mặt mũi, tự nhiên không thể cùng những người khác giống như tiến lên vô lý. Tại biết phương thức về sau, hắn cũng là nhớ kỹ tướng mạo của người này. Khủ. Một tiếng ho nhẹ giống như là bom, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người ở đây được nghe lại một tiếng này thời điểm, nghiêm trọng vẻ tham lam trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có trong sạch cơ trí. Thiên Cơ lâu chủ một tiếng ho nhẹ, nhường đám người ý thức được tình cảnh hiện tại. Hiện tại bọn hắn là tại Thiên Cơ lâu bên trong, bất kỳ cái gì mỗi tiếng nói cử động đều muốn dựa theo Thiên Cơ lâu quy củ tới. Nhìn xem thần sắc điên cuồng một đám cường giả, Thiên Sơn Đồng Mộ ỷ vào đây là tại Thiên Cơ lâu bên trong, chậm rãi nói: "Các vị tiền bối, lúc này tất cả nên lấy Thiên Cơ lâu quy củ mà đến, tất cả nên lấy Thiên Cơ lâu giao dịch làm chủ. Còn như thiên địa không rất dài xuân công, đợi Thiên Cơ lâu kết thúc kinh doanh về sau, tại hạ tất nhiên hướng chư vị kỹ càng cáo chi." Thiên Sơn Đồng Mộ đã cảm giác được, chuyện này tựa hồ đã khô nhiều đến Thiên Cơ lâu chủ lúc này cảm xúc. Nếu là Thiên Cơ lâu chủ tướng nàng đuổi đến đi ra ngoài, lúc kia mới thật sự là địa ngục. Nàng bây giờ không có chút nào nội lực, một khi bị những cái kia hổ lang bắt được, chính là ngay cả chết đều là xa xỉ. Ngay sau đó, những cái kia hôn mê đầu cường giả cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng là nhao nhao trung thực xuống dưới, đối Thiên Cơ lâu chủ đạo xin lỗi. Chúng ta cũng là nhất thời cháy bỏng, mời Thiên Cơ lâu chủ có quay chớ trách. Kéo dài tuổi thọ biện pháp tất nhiên 10 phần quan trọng, nhưng nếu là vì những này phá hủy Thiên Cơ lâu quy tắc, gây nên Thiên Cơ lâu chủ tức giận, vậy cái này hậu quả liền xem như có được vô tận tuổi thọ, cũng chịu đựng không được. Ngay sau đó, Thiên Cơ lâu bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Viên Thiên Cương cũng là để ép nội tâm chập trùng. Còn lại cái này cuối cùng nhất một cái cơ hội, hắn trước kia chính là có một cái nghi vấn muốn giải đáp. Chương 57, siêu phàm cảnh giới phía trên đẳng cấp phân chia, rung động tất cả lục địa thần tiên. 12, chương 57, siêu phàm cảnh giới phía trên đẳng cấp phân chia, rung động tất cả lục địa thần tiên. 1-2. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi. Thiên Cơ lâu chủ ngài trước đó đã từng nói, lục địa thần tiên phía trên người trở thành siêu phàm người. Phải chăng mang ý nghĩa, lục địa thần tiên phía trên, siêu phàm cảnh giới tu vi vẫn như cũ có phân chia? Có thể cho chúng ta giải thích cặn kẽ một chút. Một mực tại chu tinh siêu phàm cảnh giới tu vi đại đường 24 lục địa thần tiên cũng là tiếp xúc đến qua 1-2. Nhất là hắn cái này hộ quốc thần tiên người thống lĩnh, càng là đối với siêu phàm có độc đáo hiểu. Bây giờ tại không gì không biết Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, những vấn đề này tự nhiên muốn hỏi ý kiến kỹ càng. Đừng nhìn Thiên Cơ lâu bên trong như thế nhiều lục địa thần tiên đỉnh phong người ồn ào, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nhưng là bọn hắn đối với siêu phàm cảnh giới tu vi nhưng căn bản không thể nào biết được. Ngay cả siêu phàm điểm điểm đều không rõ ràng. Theo viên thiên cương cuối cùng nhất một vấn đề kết thúc, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt chính là xuất hiện rất nhiều tranh luận. Siêu phàm phía trên lại còn có phân chia. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, siêu phàm cảnh giới cũng thuộc về với nhân loại, có cảnh giới phân chia cũng là 10 phần bình thường. Lúc trước Thiên Cơ lâu chủ nói qua, linh ẩn không đủ dẫn đến siêu phàm người cũng vô pháp tu hành, điều này nói rõ siêu phàm cũng là có phân chia mạnh yếu. Thiên Cơ lâu chủ, khẩn cầu ngài nói cho chúng ta một chút trong này tân bí. Tại Thiên Cơ lâu xuất hiện trước đó, thế nhân chỉ là cho rằng lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi là tối cao. Thậm chí toàn bộ thiên hạ lục địa thần tiên có đầu nổi danh lục địa thần tiên cũng có thể đếm đi qua. Chỉ cần đến lục địa thần tiên đỉnh phong chính là có thể độc bộ thiên hạ. Trong mắt bọn hắn lục địa thần tiên chính là toàn bộ thiên hạ mạnh nhất. Lục địa thần tiên tuổi thọ cùng thực lực đều là mạnh nhất. Nhưng mà Thiên Cơ lâu hiện thế về sau, bọn hắn mới hiểu được, lục địa thần tiên bất quá là siêu phàm tu vi bản đạp mà thôi. Lục địa thần tiên phía trên còn có càng mạnh cao hơn siêu phàm tu vi, mà kia siêu phàm tu vi càng là cường hãn đến vô biên. Vài ngàn năm trước, những cái kia siêu phàm cảnh giới người thậm chí có thể làm được di sơn đảo hải. Mà liền xem như mãnh liệt như vậy tu vi cảnh giới, tại đạt tới siêu phàm về sau, cũng là không cách nào thu hoạch được vĩnh hằng tuổi thọ. Cũng còn cần không gián đoạn gia tăng tu vi thực hiện đột phá. Cái này hết thảy tất cả cũng liền mang ý nghĩa, liền xem như siêu phàm cảnh giới cũng là có cảnh giới đẳng cấp phân chia. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người tâm đều là vô cùng chờ mong. Bọn hắn khát vọng biết truyền thuyết kia bên trong siêu phàm tu vi đến cùng như thế nào. Đối với đã có siêu phàm mặt mày Trương Tam Phong, Đế Thích Tiên, Tiếu Tam Tiếu bọn người, càng là nín thở ngưng thần, đem tinh thần tập trung đến cực hạn. Bọn hắn vốn là đối với siêu phàm tu vi có vô hạn truy cầu, thậm chí là đã có chỗ đột vào. Sớm biết những cảnh giới này phân chia, cũng là có lợi với bọn hắn ngày sau tu luyện. Thế là tại Đông Đảo Lục Địa Thần Tiên chờ đợi ánh mắt bên trong, Diệp Mặc cũng là nói ra tình hình thực tế. Ngàn năm trước đó, siêu phàm cảnh giới tu vi nhiều như sao trời. Mà khi đó siêu phàm người, liền đem siêu phàm hóa thành 4 loại đẳng cấp. Theo thứ tự là siêu phàm nhân cảnh, siêu phàm địa cảnh, siêu phàm thiên cảnh cùng cuối cùng siêu phàm hóa cảnh. Mỗi cái cảnh giới lại có trước, bên trong, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Tổng cộng là có 16 cái giai đoạn. Nhưng mà trải qua Diệp Mặc thôi diễn chi lực thôi diễn sau lại là phát hiện, trên thế giới này cũng không phải là siêu phàm tu vi mạnh nhất. Cảnh giới này phân chia thậm chí là tại hơn 4000 năm trước tứ đại thần thú hàng thế thời điểm liền đã phân chia. Mà tại kia cái gọi là siêu phàm cảnh giới phía trên, còn có vô hạn thần bí tồn tại. Nhưng mà những tin tức này, hắn nhưng lại chưa lộ ra. Thế nhân ngu dốt, đối với bọn hắn không biết chuyện sẽ có vô hạn sợ hãi. Không có người hỏi, vậy hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra. Mà theo Diệp Mặc tiếng nói vừa rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong ngoại trừ những cái kia bình thường tu vi người khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài, ngay tiếp theo những cái kia lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả đều là im lặng ngưng nghẹn. Thân thể của bọn hắn đều là chấn động, theo sau trong mắt chính là xuất hiện vô hạn hướng tới. Siêu phàm tu vi phía trên lại còn có đẳng cấp, vẫn là dòng dã 16 cái cảnh giới, cũng chính là mang ý nghĩa đã đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong những cái kia đại năng, bọn hắn còn muốn tu luyện vô số tuế nguyệt mới có thể đến đạt đỉnh phong. Nếu là liên tiếp siêu phàm cảnh giới đều là có đẳng cấp phân chia, chẳng lẽ nói kia siêu phàm phía trên còn có cảnh giới? Vô số võ giả đều đang vì siêu phàm cảnh giới 16 cái cảnh giới mà sợ hãi thán phục. Những này tuyệt mật tin tức, thiên hạ võ giả chưa hề đều chưa từng nghe qua, tự nhiên là vô cùng rung động. Lục địa thần tiên nhóm tại mừng rỡ cuối cùng tiếp xúc đến càng cao đẳng võ đạo đồng thời, trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ cô đơn. Bọn hắn cuối cùng cả đời mới đạt tới lục địa thần tiên, cũng chỉ là võ đạo một góc của băng sơn. Liền xem như tiến vào siêu phàm tu vi, phía trên kia còn có 10 cái cảnh giới chênh lệch. Mà bây giờ linh vận đã khô kiệt đến một cái siêu phàm cường giả đều khó mà chèo chống. Chớ nói chi là sau này tu luyện. Liền xem như trong bọn họ có người tiến vào đến siêu phàm nhân cảnh, vậy bọn hắn sau này nên như thế nào? Thiếu khuyết linh vận tầm bổ, tu vi của bọn hắn cũng biết dừng bước không tiến, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Thật chẳng lẽ muốn đi cầu những cái kia viễn cổ siêu phàm cường giả? Tiểu Kiếm Tiên trong lòng vô cùng thất lạc. Vừa mới Thiên Cơ lâu chủ nói phương pháp quả thật có thể để bọn hắn tăng lên đến siêu phàm tu vi, nhưng là cần phải đi cầu những cái được gọi là viễn cổ cường giả, đi đầu quân bọn hắn, thỉnh cầu bọn hắn thu lưu. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn đối với những sự tình này khịt mũi coi thường. Hiện tại xem ra, Thiên Cơ lâu chủ chính là vì bọn họ nghĩ đến tất cả. Nếu là bọn họ những người này muốn tiếp theo tại võ đạo chi lộ bên trên đi xuống, nhất định phải cần một cái linh vận dư thừa địa phương. Rất rõ ràng, chỉ có những cái kia viễn cổ siêu phàm cường giả không gian bên trong mới có thể thỏa mãn. Viên Thiên Cương trên mặt đều là vẻ cô đơn. Từng có lúc, bọn hắn cũng coi như được nhất đại thiên kiêu, thiên hạ cường giả chí tôn, nhận hết mọi người chiêm ngưỡng tôn trọng. Sau khi bọn hắn tiến vào siêu phàm cảnh giới thời điểm, lại chỉ có thể làm những người kia chó săn. Như thế, vậy Lao Phu liền sẽ không lại đi võ đạo chi lộ. Viên Thiên Cương đặt quyết tâm, cùng nhận những cái kia viễn cổ siêu phàm người lăng nhục so ra, hắn tình nguyện lưu tại đại đường. Là một cái đại quốc hộ quốc thần tiên đứng đầu chẳng lẽ không tiêu sái sao? Chỉ có điều tương đối với những người khác quán giận. Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu hai người lại là có khác biệt ý nghĩ. Bọn hắn sống cái này mấy ngàn năm đến nay, không có cái gì là nhìn không thấu. Đừng nói là cho người khác làm chó săn, liền xem như cho người khác làm ấm giường, bọn hắn cũng có thể làm ra được. Cùng hắn sống bình thản, không bằng sống đặc sắc. Có thể đi hướng càng sâu tu vi võ đạo, cũng coi là không có uổng phí tới này nhân gian một lần. Cách đó không xa Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là bị Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết rung động. Sư phụ của nàng Tiêu Giao Tử chính là truyền thuyết kia bên trong để lại viễn cổ siêu phàm tiên nhân một trong, mà bọn hắn chỗ thần bí không gian cũng là từ sư phụ mình sáng tạo, người ngoài căn bản không chỗ có biết. Nhưng là những ngày cơ mật, bây giờ tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, vậy mà đều bị phát nổ ra. Chương 58, siêu phàm cũng có tuổi thọ hạn chế. Tiêu Giao Tử phiền muộn. 12, chương 58, siêu phàm cũng có tuổi thọ hạn chế. Tiêu Giao Tử phiền muộn. 12. Thiên Sơn Đồng Mộ người khẽ giật mình, Thiên Cơ lâu chủ nói tới, cơ hồ đem mình môn phái cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ nói ra. Sư phụ của nàng Tiêu Giao Tử cũng là từ thượng cổ không gian bên trong ra, thuộc về viễn cổ siêu phàm cường giả. Nhưng là cùng cái khác viễn cổ siêu phàm cường giả khác biệt, các nàng môn phái cũng chỉ có nàng cùng Tiêu Giao Tử hai người. Sư phụ của mình là thuộc với loại kia không muốn cùng những người khác chung sáng tạo không gian quái gở cường giả. Cho nên hắn ngộ đạo nhiều năm, cuối cùng là đã sáng tạo ra có thể kéo dài tuổi thọ công pháp, Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công. Sư phó Tiêu Giao Tử cũng là bằng vào môn công pháp này, thành công tiến vào siêu phàm nhân cảnh sơ kỳ. Nhưng mà những sự tình này đều là tư mật bên trong tư mật, gần như không có khả năng có người ngoài biết. Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng một trận kinh hãi, Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Một nháy mắt trong nội tâm nàng cũng có vô số vấn đề muốn hỏi Thiên Cơ lâu chủ. Mà nàng nhìn thấy Viên Thiên Cương đã hoàn thành giao dịch, nhịn không được trước thúc giục. "Viên Thiên Cương, giao dịch của ngươi số lần đã sử dụng hết. Nếu không có chuyện khác xin đừng nên quấy rầy chúng ta những người khác giao dịch." Nghe vậy, Viên Thiên Cương cũng là từ trong lúc khiếp sợ đi ra thần tới. Hắn đối với Thiên Sơn Đồng Mộ kia thâm hậu bối cảnh thật sâu sợ sệt. Dựa theo Thiên Cơ lâu chủ nói, trước mắt duy nhất có thể tìm tới trường sinh chi pháp chính là Thiên Sơn Đồng Mộ sư phó. Tiêu Giao Tử tiền bối Thiên Địa Không Rất Dài Xuân Công, cung kính hướng Thiên Cơ lâu chủ thật sâu bái. "Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ đã không có vấn đề." Nói xong về sau chính là đứng ở bên cạnh. Như là đã có kéo dài tuổi thọ phương thức, chỉ cần đến lúc đó đi tìm Tiêu Giao Tử liền có thể. Lưu tại nơi này không chỉ có thể nghe được không ít tân bí, nếu là vận khí không tệ tình huống dưới, thậm chí còn có thể nghe được cái khác kéo dài tuổi thọ pháp môn. Còn như đại đường bên kia, nơi này vô số mật thám, rất nhanh chính là biết truyền trở về. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn quanh một tuần, thấy không có người tiến lên, chính là tiến về phía trước một bước, cướp được giao dịch quyền. Rất cung kính đưa lên vàng về sau, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là lễ phép gửi lời chào. "Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, ta muốn biết siêu phàm bốn đại cảnh giới, chỗ đối ứng tuổi thọ là bao nhiêu?" Từ chính từ sư phó tiến vào siêu phàm nhân cảnh về sau, nàng đã cảm thấy sư phó thân thể tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó Tiêu Giao Tử là xem như một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, mặc dù quá rồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là vẫn giống như là một thiếu niên. Không chỉ có cả ngày vui vẻ ra mặt, trên mặt mang vô cùng nở mày nở mặt nụ cười, thậm chí là ngôn hành cử chỉ đều là khắp nơi lộ ra điều này thanh xuân khí tức. Nhưng mà từ khi sư phó tiến vào siêu phàm nhân cảnh tu vi có 900 năm về sau, chính là xảy ra biến hóa cực lớn. Mặc dù nói tu vi thu được tăng lên cực lớn, nhưng lại giống như là ở trên người nàng phủ một lớp bụi vải đồng dạng. Nhưng nàng rốt cuộc nhìn không thấu sư phó thân hình, thậm chí ngay cả ngày thường nụ cười đều cơ hồ biến mất, thay vào đó là một loại vô cùng âm trầm. Ngày bình thường cũng không tiếp tục cười cười nói nói, cả ngày than thở treo ở trên mặt. Thậm chí ngay cả xuất môn cũng thay đổi ít đi rất nhiều, cả ngày đem mình nhốt tại trong phòng, đóng cửa không ra. Nàng cái này đệ tử duy nhất cả ngày cũng là nhìn ở trong mắt khó chịu ở trong lòng. Thế là đi vào Thiên Cơ lâu muốn tìm kiếm Thiên Cơ lâu chủ trợ giúp. Mà ở nghe nói đến siêu phàm cảnh giới tu vi cũng là có tuổi thọ hạn chế thời điểm, nàng cũng là đột nhiên hiểu rõ. Nguyên lai mình sư phó có lẽ là tiến vào tuổi thọ bình cảnh. Mượn cơ hội này, đặc biệt đến hỏi cái này không gì không biết Thiên Cơ lâu chủ. Cho dù là siêu phàm cảnh giới tuổi thọ, cũng là cùng công pháp tu luyện có cùng một nhịp thở liên hệ. Có chút công pháp cực kỳ cứng hãn, bá đạo vô cùng, sẽ làm bị thương căn cơ, cho dù là siêu phàm cảnh giới cường giả, cũng là khó mà ủng hộ. Có chút võ giả sẽ thông qua duyên thọ chi pháp, tăng cường tuổi thọ của mình. Cho dù là siêu phàm cảnh giới cường giả, tuổi thọ cũng là dài ngắn không đồng nhất. Nếu là vứt bỏ hết thảy, đơn độc tính toán, siêu phàm nhân cảnh, tuổi thọ là tại 1500 năm. Siêu phàm địa cảnh, tuổi thọ là tại 2000 năm. Siêu phàm thiên cảnh, tuổi thọ là tại 2500 năm. Còn như mạnh nhất siêu phàm thần cảnh, tuổi thọ thì là trực tiếp tấn thăng đến 3500 năm. Thì ra là thế. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ, mọi người mới là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra liền xem như cường hãn nhất tuổi thọ cũng mới 3500 năm. Siêu phàm thần cảnh cũng mới 3500 năm. Chắc không được những cái kia vài ngàn năm trước siêu phàm cường giả toàn bộ ngã xuống. Thì ra liền xem như thế gian này người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ có thể sống hơn 3000 năm. Kể từ đó, còn không bằng đi tu hành trường sinh pháp đâu. Đạt tới siêu cảnh giới về sau còn cần không ngừng tu luyện mới có thể thu được càng nhiều thọ nguyên. Muốn thu hoạch được tuổi thọ liền muốn tu luyện võ đạo, nhưng là võ đạo tu luyện liền cần càng nhiều tuổi thọ, cái này căn bản là cái vòng lặp vô hạn. Tất cả đều đối mặt. Lúc ấy Thiên Cơ lâu chủ đã từng nói, linh vận biến mất khiến cho lục địa thần tiên không cách nào đột phá siêu phàm. Mà những tán tu kia siêu phàm người không muốn vào cái khác siêu phàm bí cảnh, cũng chỉ có thể trên giang hồ chờ lấy tuổi thọ hao hết mà chết. 3000 năm trước, những cái kia siêu phàm cường giả còn tại thời điểm, chính là sinh động với trên giang hồ, cố gắng tìm kiếm trường sinh chi pháp. Mà 2500 năm trước, những người kia tuổi thọ không nhiều, lại không có con đường trường sinh, cho nên mới dùng đủ loại phương thức rời đi lục đại 10 nước thiên hạ, tìm cơ hội sinh tồn. Trương Tam Phong cùng Đế Thích Thiên mấy người cũng là vô cùng cảm khái. Lúc trước bọn hắn vẫn cho rằng, chỉ cần đạt đến siêu phàm tu vi, chính là có thể có vô số tuổi thọ đi tinh tu võ đạo. Nhưng là bây giờ Thiên Cơ lâu chủ nói cho bọn hắn, liền xem như đến siêu phàm tu vi, cũng chỉ là tăng lên ngàn năm tuổi thọ. Lục địa thần tiên đạt đến siêu phàm nhân cảnh về sau, kéo dài 1000 năm sinh mệnh. Mà tại cái này ngàn năm tuổi thọ bên trong, nhất định phải đột phá siêu phàm địa cảnh, mới có thể tiếp lấy sinh tồn. Mà thiên hạ linh vận không đủ, cơ hồ không ai có thể tại này 1000 năm bên trong thăng đến siêu phàm địa cảnh. Mà mấu chốt nhất là, siêu phàm nhân cảnh người căn bản không có biện pháp tấn thăng tu vi. Cho nên, bọn hắn những này lục địa thần tiên, hẳn là đi con đường nào? Thì ra sư Phó Thọ Nguyên đã đến. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ giải thích, Thiên Sơn Đồng Mộ thì thảo, cũng là hiểu rõ đây hết thảy. Sư phó tu vi tại 900 năm trước chính là đạt tới siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không cách nào xung kích siêu phàm địa cảnh. Không phải sư phó năng lực không đủ, mà là sư phó trong không gian linh vận căn bản không đủ để chèo chống hắn đột phá. Tính toán thời gian lúc trước, bây giờ khoảng cách sư phó tuổi thọ gần liền chỉ còn lại có 100 năm. Chẳng lẽ nói ngay cả sư phó thiên địa không rất dài xuân công cũng vô pháp đem tuổi thọ hoàn toàn kéo dài. Chắc không được sư phó mỗi ngày luôn luôn than thở. Tưởng tượng hiểu rõ duyên cớ, Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân chính là lập tức đưa lên vàng, hỏi thứ hai hỏi. Chương 59, tiêu giao tử tuổi thọ sắp tới. Bộc gia không rất dài xuân công lại là không hoàn chỉnh. 12, chương 59, tiêu giao tử tuổi thọ sắp tới. Bộc gia không rất dài xuân công lại là không hoàn chỉnh. 12. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, tại hạ muốn biết tại sao sư phụ ta tu luyện thiên địa không rất dài xuân công về sau, tuổi thọ vẫn như cũ có hạn. Thiên Sơn Đồng Mỗ vừa nói, lại là nhường người chúng quanh toàn bộ không thể tưởng tượng. Đây không phải tại khiêu chiến Thiên Cơ lâu chủ quyền vì sao? Vừa mới Thiên Cơ lâu chủ thế, nhưng là vừa tuân ra toàn bộ thiên hạ trước mắt đơn giản nhất trường sinh phương thức chính là tiêu giao tử thiên địa không rất dài xuân công. Mà bây giờ cái này tiêu giao tử vệ áo đồ đệ lại nói thiên địa không rất dài xuân công vậy mà không thể kéo dài tuổi thọ. Cái này không chỉ có là đánh mình sư môn mặt, thậm chí là đang đánh Thiên Cơ lâu chủ mặt. Phải biết Thiên Cơ lâu chủ thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Đây là tới gây chuyện a. Đang lúc đám người muốn xem lấy Thiên Cơ lâu chủ biết thế nào xử lý Thiên Sơn Đồng Mộ thời điểm, Diệp Mặc nói lại là nhàn nhạt truyền đến. Đó là bởi vì, người kia sư phó có chỗ lo lắng, chưa thể làm được chân chính tan cùng trong tự nhiên. Kỳ thật dựa theo trước sau trình tự, Thiên Sơn Đồng Mộ hẳn là tiêu giao tử vị thứ hai đệ tử. Vị thứ hai? Thiên Sơn Đồng Mộ sững sờ, nàng đi theo sư phó nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào sư huynh sư tỷ, chưa hề đều chỉ là mình một người đi theo. Từ đâu tới người đệ tử thứ nhất? Cái này đệ tử hiện tại đến cùng nơi nào? Không phải là đã vất lạc? Chẳng lẽ thiên địa không rất dài xuân công thật không thể để cho người kéo dài tuổi thọ sao? Vô số vấn đề từ Thiên Sơn Đồng Mộ trong đầu bắn ra. Nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mộ nghi ngờ sắc mặt, chung quanh võ giả cũng là hết sức tò mò, vội vàng chậm rãi tiến tới kia ngọc trắng đài bên cạnh. Có trò hay nhìn. Nhìn thấy đám người lòng hiếu kỳ bị câu lên, Diệp Mặc cũng là chậm rãi mở miệng. Năm đó tiêu giao tử tại lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên thời điểm, vốn nên là thành tâm tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, lục căn thanh tịnh. Hắn tại trong núi rừng lĩnh ngộ thiên địa, tại hải hà bên cạnh lĩnh ngộ thời gian. Nóng lạnh quay về, ngày đêm giao thế, đều không có đem tiêu giao tử tín niệm lay động. Lúc đầu dựa theo loại này tu luyện cùng lĩnh ngộ trình độ, tiêu giao tử không ra trăm năm mà có thể ngộ ra chân chính trường sinh chi pháp, cũng chính là thiên địa không rất dài xuân công. Nhưng mà có một ngày, hắn tại sông núi lúc tu luyện, lại ngẫu nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một ngụm nông hộ, người cả nhà bị mãnh hổ gây thương tích, nam tử cùng phụ nhân đều là vong với mãnh hổ miệng, chỉ còn lại một cái trong tã lót hải tử bị mãnh hổ lưu lại. Tiêu giao tử bởi vì tu luyện với trời địa, vốn không muốn chú ý loại này đạo của tự nhiên, thậm chí đã rời đi. Nhưng mà một tiếng khóc nỉ non, lại là đem tiêu giao tử nội tâm từ thành tâm quả dục bên trong kéo lại. Tiêu giao tử cả đời không cưới, không có con cái, đối với đứa bé khóc nỉ non lại là mười phần chịu mến, thế là liền quay đầu liền ôm xuống cái này nữ đồng. Tiêu giao tử cùng cái này nữ đồng cũng là cực kỳ hữu duyên, lúc đầu trên mặt đất khóc nỉ non nữ đồng tại tiêu giao tử ôm lấy về sau trong nháy mắt chính là ngừng lại, một mặt cười nhìn xem tiêu giao tử. Lúc ấy tiêu giao tử nội tâm đều bị nữ đồng này chỗ hòa tan, lại là buông xuống mình bất lao thần công, không tại du lịch nhân gian, mà là mang cái này nữ đồng ẩn cư. Lúc đầu vẹn vẹn chỉ là kém một bước, thiên địa không rất dài xuân công liền sẽ đại thành, nhưng mà tiêu giao tử nhân tính chưa mẫn, thần công cùng sinh mệnh ở giữa hắn lựa chọn sinh tồn mệnh. Thế là thần công lĩnh ngộ chính là ngưng lại, tiêu giao tử cũng là đem kẻ này lôi kéo lớn lên, bất lao thần công cũng là vốn không hoàn thiện công pháp. Nhưng mà tiêu giao tử cũng không để ý, vẫn là đem cái này không hoàn toàn bất lao thần công truyền thụ cho cái này nữ đồng. Nói cách khác, sư phó ngươi tiêu giao tử công pháp không phải một bản hoàn toàn công pháp. Hiện tại quyển công pháp này, vẹn vẹn chỉ có thể đem tuổi thọ kéo dài, nhưng lại khó mà vạn cổ trường thanh. Thậm chí là kéo dài tuổi thọ, cũng mới mấy trăm năm lâu. Thiên Sơn Đồng Mỗ miệng há lao đại, khó có thể tin. Cái này nặng cân tin tức, nàng vậy mà chưa từng có chính từ sư phó nơi đó nghe nói. Thậm chí là mình có một sư tỷ chuyện như vậy nàng cũng là chưa hề cũng không biết. Trong nháy mắt tâm tình của nàng chính là có chút xa xút. Mình làm sư phó đệ tử duy nhất, ngay cả chuyện như vậy nàng đều không biết. Thậm chí là ngay cả bất lao thần công không hoàn thiện, nàng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là ỷ vào sư phụ mình sủng địch, một mực bất học vô thuật. Đối với bất lao thần công nghiên cứu, cũng là cơ bản không có. Thế nhưng là những sự tình này lại làm cho toàn bộ Thiên Cơ lâu tất cả muốn trường sinh cường giả tâm tình trong nháy mắt sụt giảm. Thật vất vả tìm tới trường sinh pháp môn lại còn là cái bản thiếu. Kể từ đó, vậy bọn hắn thành tựu siêu phàm cảnh giới mộng tưởng chẳng phải là lại tan vỡ. Cái này cả ngày tâm tình chợt cao chợt thấp, làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mộ kia vô cùng hối hận khuôn mặt, Diệp Mặc chỉ là khoát khoát tay bên trong quạt xếp, nói tiếp: "Còn như tiêu giao tử tình huống hiện tại, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn tuổi thọ sắp tới. Tiêu giao tử sớm đã khám phá thế gian, đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ, nếu không cũng sẽ không nộ ra cái này bản thiếu trường sinh trải qua. Hắn hiện tại lo lắng chính là Thiên Sơn Đồng Mộ, cùng cái kia ngày đó nhặt về nhà cái kia đứa bé. Đứa bé tại vừa trưởng thành thời khắc, chính là đã trở thành tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi. Nàng tu luyện bản thiếu trường xuân trải qua, cũng là phát hiện thần công bên trong một chút chỗ không đúng. Thế là liền dốc lòng du lịch thiên hạ, đem thiên địa không rất dài sinh kinh hoàn thiện. Như thế nhiều năm, cái này như độ như nữ đệ tử, chính là không còn có trở lại qua Tiêu Giao Tử bên người. Còn như Thiên Sơn Đồng Mộ, ngày bình thường vẫn luôn là một bộ biếng nhác bộ dáng. Đối với trường xuân trải qua hiểu trình độ thì còn chưa tới một nửa. Tiêu Giao Tử lo lắng hắn qua đời về sau, hai cái vị này đệ tử về đi con đường nào. Tử vong đối Tiêu Giao Tử tới nói cũng không đáng sợ, hắn duy nhất quan niệm chính là Thiên Sơn Đồng Mộ cùng cái kia nữ đồng. Nghe được cái này, cho dù là ngày bình thường tùy tiện Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là trong mắt rưng rưng. Không nghĩ tới sư phó vậy mà như thế coi trọng ta. Dù cho dạng này ta còn không có lĩnh ngộ sư phó khổ tâm. Nàng vốn cho rằng sư phó là siêu phàm người, tuổi thọ có thể thông trời. Vốn cho rằng sư phó Trường Xuân Thần Công có thể vô hạn gia tăng tuổi thọ. Nhưng mà sự thật lại là sư phó vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy trăm năm thời gian. Thậm chí trong đoạn thời gian này mặt còn tại lo lắng nàng. Nếu là nàng có thể sớm một chút phát hiện thần công bên trong không hoàn chỉnh chỗ, nghĩ đến đi hoàn thiện đi sửa cả. Nói không chừng nàng bây giờ đã đem thần công đại thành. Sư phó hiện tại chỉ còn lại có trăm năm thời gian, cái này trăm năm bên trong nàng thật có thể đem Trường Xuân Công hoàn thiện sao? Nàng có một chút mê mang, nhưng là ngẩng đầu một cái lại là nhìn thấy trắng ngọc đài trên Thiên Cơ lâu chủ. Đây chính là tại Thiên Cơ lâu bên trong. Ngay cả mình có người sư tỷ loại này bí văn cũng là có thể biết được, Thiên Cơ lâu chủ còn có cái gì là không thể nào? Hắn nhất định có thể đem Bất Lao thần công hoàn thiện, thậm chí có thể tìm được kia biến mất đã lâu sư tỷ. Nhưng mà nàng còn chưa mở lời, lại nghe được một cái tuyên cổ thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ lâu. Chương 60, siêu phàm hàng thế. Bị Thiên Cơ lâu chủ rung động Tiêu Giao Tử. 12, chương 60, siêu phàm hàng thế. Bị Thiên Cơ lâu chủ rung động Tiêu Giao Tử. 12, Thiên Cơ lâu chủ. Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Một tiếng này tựa hồ trải rộng toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong, nhưng lại như ngầm hiện, quanh quẩn tại Thiên Cơ lâu bên trong. Cái gì người? Trương Tam Phong cùng Tiểu Kiếm Tiên cùng Vô Danh cùng Tiếu Tam Tiếu chờ lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả trong nháy mắt chính là khẩn trương lên. Cố khí tức này thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không từng cảm giác được nơi phát ra. Thanh âm này giống như là từ xa xưa viễn cổ truyền đến, mở mịt lại hạo đãng. Rõ ràng nghe được mỗi người trong đầu. Tùy theo mà đến, còn có một loại trước không chỉ có cảm giác các bách. Loại này cảm giác gáp bách thậm chí là nhường tất cả lục địa thần tiên đều cảm giác được một tia thật sâu cảm giác bất lực. Loại kia hít thở không thông áp bách, để bọn hắn căn bản để không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Vô Danh hai tay hòa kiếm, hiện tại đã đang từ từ run rẩy. Trương Tam Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bốn phía. Đế Thích Tiên cùng Tiếu Tam Tiếu cũng là lẫn nhau phụ lập, trong mắt đều là cảnh giới. Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y gì thậm chí cảm thấy được bản thân linh hồn bị cái gì đồ vật trùng điệp va vào một phát, xuất hiện một chút cảm giác mê man. Duy chỉ có những cái kia còn chưa đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới người, bọn hắn cảm giác không thấy chút nào không đúng. Chúng ta thế nào không có cảm giác được? Đến cùng là cái gì người có thể để cho tất cả lục địa thần tiên giật mình? Bọn hắn lẫn nhau nhìn quanh, trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Một đám ngay cả lục địa thần tiên cũng không từng đạt tới võ giả, căn bản cũng không phối cùng bản tọa cùng tòa. Giết! Một trận làm cho người kinh khủng vỡ vụn thanh âm từ bên cạnh bọn họ phát ra. Chúng võ giả thậm chí trông thấy, xung quanh mình thậm chí đã bắt đầu vỡ vụn. Chính là vùng không gian kia bắt đầu trận trận sụp đổ. Quanh mình không gian dần dần vỡ ra khe nứt to lớn. Từ bên trong xuất hiện loại kia thâm thúy hắc ám, thậm chí muốn đem bọn hắn hoàn toàn vỡ nát. Đây là cái gì? Là không gian chi lực. Siêu phàm cường giả. Đây là chỉ có siêu phàm cường giả mới có thể sử dụng không gian chi lực. Tiếu Tam Tiếu bọn người một chút chính là nhận ra, loại này có thể vỡ nát không gian cường hãn chi lực, chỉ có 3000 năm trước siêu phàm người có thể sử dụng. Lúc ấy, siêu phàm người trong lúc phất tay chính là trực tiếp vỡ vụn một mảng lớn không gian. Trơ mắt nhìn mảnh này vỡ nát không gian hướng phía bọn hắn quét sạch, nhưng lại căn bản bất lực. Siêu phàm tu vi người, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Đang lúc những cái tia đen nhánh vết nứt không gian sắp đem tất cả mọi người rào sát thời điểm. 3. Một tiếng cái búa tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người lập tức cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Diệp Mặc cái búa này, trực tiếp đem Thiên Cơ lâu bên trong tất cả vết nứt không gian toàn bộ chữa trị. Tất cả Thiên Cơ lâu bên trong cường giả cũng là một nháy mắt chậm lại. Vừa mới loại kia cảm giác gáp bách toàn bộ biến mất, đám người thở hào hẹn, có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Ánh mắt vô cùng cảm ơn nhìn xem Diệp Mặc. Thiên Cơ lâu chủ xuất thủ. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cứu ta chờ mạng chó. Đám người mừng rỡ, sau lưng đều là bị ướt đẫm mồ hôi. Diệp Mặc cầm trong tay cái búa chậm rãi buông xuống, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn xem ngoài cửa, nhưng lại cũng không thân hình. Đinh kiểm chắc đến có siêu phàm người đi vào Thiên Cơ lâu bên trong, ban thưởng cơ chế phát động. Siêu phàm người tại Thiên Cơ lâu bên trong có khả năng lấy được điểm tích lũy ban thưởng trực tiếp lật gấp 2. Có hạn thời gian, siêu phàm người tại Thiên Cơ lâu chủ thời khắc. Ừm. Tựa hồ là cảm giác được mình ra tay bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn đánh gãy. Thanh âm này chủ nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tựa hồ là cảm thấy hiện tại thiên hạ lại còn có mạnh mẽ như vậy người. Một bộ nhàn nhạt thân hình chậm rãi hiện hiện, giống như là trực tiếp từ không gian bên trong bước ra. Một bộ còn xuống thân hình chống quải trượng chậm rãi đi hướng Thiên Cơ lâu. Tiêu Giao Tử sắc mặt chìm như nước, một cước bước vào Thiên Cơ lâu bên trong. Chỉ gặp Diệp Mặc lặng lặng ngồi tại trắng ngọc đài trên. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem hắn. Minh Uy Áp cũng tại bước vào Thiên Cơ lâu một mấy mắt, sạch sành xanh biến mất. Hắn chưa hề từ trước mặt Tuấn Tiếu Nam Tử trước mặt cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng lại như thế nhiều năm trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt mười phần nguy hiểm. Đặt mạnh tiến Thiên Cơ lâu, tựa hồ toàn thân cao thấp tất cả giác quan đều bị trước mặt nam tử hấp dẫn. hắn đứng tại cổng, cũng không dám lại tiến về phía trước một bước. Tiêu Giao Tử hiện tại có chút hối hận, đi đứng cũng không dám lại hướng phía trước phóng ra một bước. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có một người có thể gặp phải siêu phàm cường giả mà mặt không đổi sắc, trừ phi người này tu vi so với hắn còn cao hơn. Hắn hiện tại đã có muốn thối lùi ra phía sau tâm tư, nhưng là hắn cường giả ra mặt tôn nghiêm nhường hắn căn bản không muốn thối lui sau, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ còn là lần đầu tiên nghe nói, thiên hạ thời điểm nào xuất hiện người như vậy? Tiêu Giao Tử đứng tại ngọc trắng dưới đài, ánh mắt sắc bén. Không gì không biết, không gì không hiểu, Thiên Cơ lâu chủ, khẩu khí không nhỏ. Nhưng bản tọa nhìn xem, ngươi là có hay không có thể thôi diễn thiên cơ. Hắn đứng tại Thiên Sơn Đồng Mộ bên cạnh, nhìn về phía kia bốn đầu quy tắc. Sư tôn. Thiên Sơn Đồng Mộ nhìn thấy sư phụ của mình Tiêu Giao Tử đến đây, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thời điểm nào mình vị sư phụ này biết từ siêu phàm không gian bên trong đi tới? Cái này ngàn năm qua vẫn là lần đầu. Thật chẳng lẽ chính là Thiên Cơ lâu chủ xuất thế, để cho mình vị sư phụ này cũng cảm thấy cái gì? Người xung quanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy siêu phàm cường giả, loại kia không thấy một thân trước cảm giác được hắn lực áp bách cảm giác, để bọn hắn ngay cả đại khí đều là không dám ra. Cái này thứ ba hỏi, Tiêu Giao Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ cùng thuộc một phương trận doanh, hỏi ra cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Cơ lâu chủ, ta lại hỏi ngươi, như thế nào mới có thể nhường linh vận khôi phục? Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ nhưng lại chưa phản ứng Tiêu Giao Tử, chỉ là yên lặng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ngươi có phải hay không không biết? Tiêu Giao Tử nhìn thấy Diệp Mặc nửa ngày không có phản ứng hắn, cảm giác được hắn là có tiếng không có miếng. Nhưng mà một giây sau, một cỗ so vừa mới tự thân uy áp còn muốn cường hoành hơn khí tức trực tiếp đối tự thân đến đây. Đang, Tiêu Giao Tử tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt liền đem cường hóa thân thể. Cực kỳ mạnh mẽ to lớn xung kích nhường Tiêu Giao Tử trong nháy mắt cảm thấy ngực một lực lượng mạnh mẽ. Siêu phàm nhân cảnh tu vi nhường hắn kiên trì suốt 3 giây lâu. Nhưng là 3 giây về sau, Tiêu Giao Tử tinh thép giống như thân thể giống như là bị xì hơi khí cầu, lần nữa cầu lũ rất nhiều. Một trận hể bại khí tức từ lúc trong đáy lòng truyền ra. Cảm giác bất lực tản vào tứ chi, nếu không phải trong tay có quả trượng, đã sớm ngã xuống. Trong lòng cảm khái vô hạn, chẳng lẽ mình già thật rồi? Hắn thế nào chưa hề đều chưa nghe nói qua Thiên Cơ lâu cái thế lực này. Cái này thần bí Thiên Cơ lâu chủ đến cùng là người phương nào? Siêu phàm, trẻ tuổi như vậy siêu phàm, không phải nói hôm nay thiên hạ linh vận không đủ, thế nào còn có thể xuất hiện siêu phàm cường giả? Trong lòng của hắn suy tư thật lâu, trong đầu không ngừng hồi ức trước mặt nam tử tướng mạo, nhưng lại cũng không từ trong trí nhớ nhớ tới viễn cổ có cái này một người. Đang lúc Tiêu Giao Tử nội tâm phong bạo thời điểm, trên bạch ngọc đài Diệp Mặc cũng là nhàn nhạt mở miệng. Chương 61, Thiên Cơ lâu chủ nghiền ép siêu phàm người, lộ ra ánh sáng 4000 năm trước thiên hạ. 12, chương 61, Thiên Cơ lâu chủ nghiền ép siêu phàm người, lộ ra ánh sáng 4000 năm trước thiên hạ. 12, ta Thiên Cơ lâu, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Diệp Mặc trong giọng nói không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng lại mang theo để cho người ta không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Câu nói này thẳng đến Tiêu Giao Tử mà đến, nhường toàn thân hắn sù lông. Tiêu Giao Tử trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực. Đây là hắn tiến vào siêu phàm cảnh giới về sau, lần thứ nhất sinh ra dạng này cảm giác vô lực. Thậm chí, hắn nâng không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hai tay không ngừng nâng lên buông xuống, hắn muốn nếm thử phản kháng. Thực lực của mình còn tại, siêu phàm nhân cảnh tu vi không ngừng muốn đột phá thân thể. Nhưng kiểu gì cũng sẽ bị một loại lực lượng vô hình hung hăng áp chế ở trong cơ thể. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tựa như là mình tất cả động tác đều tại trước mặt trắng ngọc đài trên Thiên Cơ lâu chủ nhìn kỹ giữa. Tại Thiên Cơ lâu bên trong, cho dù là động một chút ngón tay, đều muốn tại Thiên Cơ lâu chủ cho phép phía dưới. Thực lực kinh khủng như thế. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Hắn cái này sóng trước đã bị vị này sau sóng hung hăng chụp chết tại trên bờ cát. Loại cảm giác này, nhường hắn hai đầu gối thậm chí có chút bủn rủn. Diệp Mặc vừa nhấc mắt, phía sau Kiều Uyển Vãn chính là ngầm hiểu, đứng lên tiến đến. Ta Thiên Cơ lâu quy củ bất kỳ người nào không thể đi qua giới hạn. Ngươi lại nhiều lần đối ta Thiên Cơ lâu ra tay, đã là đại bất kính. Ta công tử đã thủ hạ lưu tình. Nếu như tiếp tục không biết điều, Thiên Cơ lâu thì không còn hoan nên các ngươi. Tiêu Giao Tử thật vất vả ổn định tâm cảnh, hai tay một chút run rẩy ủi ở. Tại hạ Tiêu Giao Tử, tham kiến Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ vậy mà đem siêu phàm chăm chú chế trụ. Thiên Cơ lâu bên trong cường giả nhìn xem một màn này, đều bị chấn động đến không lời nào để nói. Mặc dù bọn hắn biết Thiên Cơ lâu chủ thực lực cường hãn, nhưng là lại có thể ngăn chặn siêu phàm cường giả. Tại bình thường võ lâm người trong mắt, Lục Địa Thần Tiên đã là đứng tại toàn bộ thiên hạ đỉnh phong. Nhưng cho dù là Lục Địa Thần Tiên, tại siêu phàm cường giả trước mặt cũng chỉ có thể không đúng. Siêu phàm cường giả thì là đứng tại tất cả Lục Địa Thần Tiên đỉnh đầu. Bọn hắn kia nghiêng trời lệch đất thần công năng lực, từ viễn cổ lưu truyền xuống cường hãn thế lực, chỉ cần xuất hiện một cái mà có thể phá vỡ toàn bộ thiên hạ. Là toàn bộ thiên hạ là cường thế nhất vô địch chi nhân. Nhưng là hiện tại cái này truyền thuyết bên trong siêu phàm cường giả, bây giờ tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, cũng muốn túi xuống thân thể. Kia Thiên Cơ lâu chủ nên bao nhiêu cường đại, mới có thể để cho siêu phàm cảnh giới thần phục? Chỉ sợ hắn sớm đã là siêu phàm cảnh giới mạnh nhất. Kinh hãi nhất thì là Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên trợ Lục Địa Thần Tiên. Bọn hắn lúc ấy đối mặt Thiên Cơ lâu chủ thời điểm, từ trên người hắn truyền đến cái chủng loại kia khí thế tuy mạnh, nhưng là vẫn có lực đánh một trận. Liền xem như đánh không lại Thiên Cơ lâu chủ, vậy cũng còn có thể chạy đi được. Nhưng mà bây giờ sự thật lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Ngay cả siêu phàm cảnh giới người đều muốn thành thành thật thật hướng Thiên Cơ lâu chủ gặp thân. Bọn hắn những người này có thể so sánh được siêu phàm sao? Lúc ấy cái này hậu Thiên Cơ lâu chủ đối phó bọn hắn, tuyệt đối là lưu lại tay. Nếu là dựa theo hôm nay Thiên Cơ lâu chủ thực lực như vậy, bọn hắn những này Lục Địa Thần Tiên tại Thiên Cơ lâu tay phải bên trong căn bản đi không ra một hiệp. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Thiên Cơ lâu chủ ngưỡng mộ lại tăng lên một cái cấp độ. Tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, toàn bộ thiên hạ đều tại hắn trong khống chế. Thiên Sơn Đồng Mô rất cung kính nửa quỳ trên mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu. Sư phụ của mình xuất hiện thời điểm trong nội tâm nàng còn có một tia lo lắng. Sư phụ mình cái gì bộ dáng nàng không thể tại hiểu rõ. Lão đầu tử sư phó tâm cao khí ngạo, đối mặt mạnh mẽ như vậy Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ cực độ bộc phát. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ nhưng khác biệt với những cường giả khác. Không gì không biết đồng thời, thực lực càng là thâm bất khả trắc, như là bí ẩn. Mặc dù mình sư phó là viễn cổ siêu phàm cường giả, nhưng là Thiên Cơ lâu chủ thực lực thật là càng tăng mạnh hơn hẳn. Sư phụ của mình lúc đầu muốn cho Thiên Cơ lâu chủ một hạ mã uy, hiển lộ một chút siêu phàm thực lực, nhưng mà lại bị Thiên Cơ lâu chủ tùy tiện hóa giải không nói, còn bị Thiên Cơ lâu chủ cưỡng ép trấn áp, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thiên Cơ lâu chủ, sư phụ ta quá lâu không xuất thế, đối với trong thiên hạ chuyện cũng không hiểu biết, đối với Thiên Cơ lâu chuyện cũng không giải, không biết thiên hạ chi biển cả sông chi sâu, mong rằng Thiên Cơ lâu chủ bất giận. Bên cạnh Tiêu Giao Tử mặc dù là một mặt phiền muộn, nhưng là cũng không dám mở miệng. Đã vừa mới bị Thiên Cơ lâu chủ phá công, vừa đối mặt liền đem hắn đánh về nguyên hình. Liền xem như trong lòng của hắn vẫn có phê bình kín đáo, nhưng là cũng không dám nói năng lô mãng. Hắn có thể cảm giác được Thiên Cơ lâu chủ cảm xúc, đã là cho hắn rất nhiều lần cơ hội. Nếu là hắn lại không biết cân nhắc, sợ căn bản cũng không cần đợi đến trăm năm sau tuổi thọ đến cùng. Hiện tại Thiên Cơ lâu chủ là có thể đem hắn chôn ở cái này. Diệp Mặc cũng là nhẹ gật đầu, cũng không quá nhiều so đo. Đối với những này cũ rích viễn cổ siêu phàm cường giả, hữu hiệu nhất chính là trực tiếp đánh tan hắn ngạo khí. Phía sau Kiều Huyền Vãn trong ánh mắt không ngừng lóe tinh quang nhìn xem Diệp Mặc. Siêu phàm cảnh giới trước đó nàng chưa hề đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là cùng cái này siêu phàm người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Thậm chí là trực tiếp đem cái này viễn cổ siêu phàm cường giả ép không dám ra đại khí. Liền xem như Tiêu Giao Tử lợi hại hơn nữa, đây cũng là tại Thiên Cơ lâu bên trong. Tại Thiên Cơ lâu bên trong đều muốn nghe theo Thiên Cơ lâu chủ quy củ. Cái này lao ra hoàng ngạo khí, bây giờ đã tại nhà mình công tử trước mặt, đã bị đánh ép hầu như không còn. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ chậm rãi đưa lên một thỏi vàng, Kiều Huyền Vãn tại Diệp Mặc ra hiệu phía dưới, cũng là nhận lấy. Nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ tiếp nhận vàng, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là thở dài nhẹ nhõm. Cái này biểu thị bọn hắn hiện tại có thể bình thường tiến hành giao dịch. Thiên Sơn Đồng Mộ yên lặng đẩy bên cạnh đã mất thần Tiêu Giao Tử, ra hiệu sư phụ của mình lặp lại lần nữa vấn đề. "Sư tôn, còn có lần thứ ba giao dịch cơ hội, mau nói ngươi muốn hỏi cái gì?" Lúc này Tiêu Giao Tử đã bị Diệp Mặc thực lực rung động một chút có chút thất thần, tại Thiên Sơn Đồng Mộ nhắc nhở xuống dưới mới chậm tới. Hết còn xuống sau lưng, Tiêu Giao Tử cũng là thu hồi tất cả khinh thị, cung kính nói chính mình vấn đề. "Thiên Cơ lâu chủ, theo tại hạ biết, 4000 năm linh ẩn sung túc, không chỉ là bởi vì tứ đại trấn quốc thần thú, thiên hạ lúc đầu chính là có vô số linh ẩn. Liền xem như tứ đại thần thú rời đi nhân gian thời điểm, vẫn như cũ có không ít linh ẩn, đầy đủ chống đỡ lấy người trong thiên hạ tu luyện. Nhưng là có một ngày, toàn bộ thiên hạ linh ẩn đột nhiên bắt đầu chậm chạp giảm bớt, không cách nào tái sinh, chậm rãi khô kiệt. Tại hạ nghĩ biết, 4000 năm trước tại sao linh ẩn lại đột nhiên biến mất? Là cái gì đưa đến đây hết thảy? 4000 năm trước, linh ẩn lúc đầu cũng là 10 phần sung túc, siêu phàm cường giả số lượng cũng là vô cùng phong phú. Tứ đại thần thú rời đi, đối với linh ẩn phong phú đại lục tới nói cũng không phải là đặc biệt nguy cơ chuyện. Coi như đột nhiên một ngày, linh ẩn liền bắt đầu hạ xuống, thậm chí đến không cách nào tái sinh tình trạng. Đây hết thể hắn nghiên cứu ngàn năm, nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm tới đáp án. Nhưng là trước mặt Thiên Cơ lâu chủ, tất nhiên có thể giải đáp hắn vấn đề này. Chương 62, Thiên Thu đại kiếp vậy mà sớm buộc phát qua. Lộ ra ánh sáng 5000 năm trước một lần diệt thế kiếp nạn. 12, chương 62, Thiên Thu đại kiếp vậy mà sớm buộc phát qua. Lộ ra ánh sáng 5000 năm trước một lần diệt thế kiếp nạn. 12. Cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong cường giả cũng là rối rít tò mò. Trước đó Thiên Cơ lâu chủ chính là nói qua, bởi vì tinh thần hàng thế, trong thiên hạ mới xuất hiện linh ẩn, mới khiến cho những cái kia viễn cổ mọi người có cơ hội tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Bọn hắn cũng là vẫn cho là siêu phàm cảnh giới chính là tinh thần hàng thế mang tới ân huệ. Nhưng là bây giờ cái này viễn cổ siêu phàm cường giả lại nói, tại tinh thần phủ xuống trước đó, thế gian chính là có vô số linh ẩn. Chỉ là sau đó trong một khoảng thời gian, không biết xảy ra cái gì dạng chuyện, mới đưa đến giữa thiên địa linh ẩn không ngừng giảm bất thậm chí biến mất. Trong này khẳng định có lấy vô số bí mật, mà có thể giải đáp bọn hắn cũng chỉ có trước mặt Thiên Cơ lâu chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là mặt mũi tràn đầy muốn biết chân tướng nhìn xem Diệp Mặc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Mặc chậm rãi nói ra, nhưng phàm là một cái hoàn chỉnh thế giới sinh ra, thế gian liền sẽ xuất hiện vô cùng vô tận linh ẩn. Những này linh ẩn giữa thiên địa du đãng, đồng thời biết theo vạn vật nghỉ ngơi lấy lại sức không ngừng thanh nén. Bản này chính là trời xuống dưới quy luật. Âm dương thay phiên, nhật nguyệt cùng nhau huy, giữa thiên địa sinh cơ vô hạn. Tinh linh hàng thế trước đó, thế gian vạn vật liền có thể thông qua linh ẩn tu luyện, sau đó lại đản sinh ra hạo đãng linh ẩn, phản hồi với thế gian. Thiên địa linh ẩn, vòng đi vòng lại, vạn vật luân hồi, linh ẩn như thế. Ngay lúc đó mọi người, mặc dù không có đi hướng con đường tu luyện, nhưng vẫn như cũng là dựa vào lấy linh ẩn thủy mị, xuất hiện một cái ngắn ngủi phồn hoa thịnh thế. Lúc kia, nhân dân giàu có, vạn nhà đua tiếng, thình lình một trận nhân gian thịnh thế. Nhưng mà dạng này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng chưa từng xuất hiện quá lâu, ngay lúc đó thế gian chính là xuất hiện một lần cực kỳ cường hoành biến đổi lớn. Một trận đủ để diệt thế tai nạn, tại 5000 năm trên thế giới quy mô lớn phủ xuống. Khi đó tai nạn, đủ để dẹp yên toàn bộ thế giới. Ngay lúc đó mọi người, còn không có nắm giữ tu luyện pháp môn, căn bản cũng không có chính thức bước vào võ giả con đường. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản trận này hạo kiếp xảy ra. Đương thời thiên hạ, đại lục sụp đổ, sông núi sụp đổ rơi xuống nước, băng sơn tuyết thủy dung hóa, đại địa bên trên lan tràn ra vô hạn khe hở. Tại trận này vô biên vô tận hạo đãng kiếp nạn phía dưới, cơ hồ mọi người toàn bộ ngã xuống. Thiên hạ đại lục vốn là một thể, kiếp nạn phía dưới toàn bộ giải tán, thế gian có hơn phân nửa lục địa chìm vào đáy biển. Một trận to lớn sóng thần đem còn lại tất cả đại lục bao phủ, dòng giá cọ rửa 10 ngày 10 đêm. Như thế đến nay, toàn bộ thế giới sáng tạo trật tự cũng là bị Trường Hạo kiếp này phá hủy, toàn bộ thiên hạ cũng biến thành không tại hoàn chỉnh. Từ kia sau này, âm dương chia cắt, tuần hoàn đánh vỡ, toàn bộ thiên hạ linh ẩn đều thuận lần Hạo kiếp này đản sinh lỗ thủng chảy ra. Thế gian vạn vật cũng không còn cách nào tạo ra linh ẩn, thế gian vạn vật cũng khó có thể tu luyện, thiên địa linh ẩn cũng là càng ngày càng ít. Từ cái này về sau 1000 năm, linh ẩn cơ hồ xem như bị tiêu hao hầu như không còn. Liền xem như ngay lúc đó mọi người có thể cảm giác được linh ẩn chỗ, cũng khó có thể tiến hành vận dụng. Một mực chờ đến tinh thần hàng thế, bốn thần thú trấn thủ, thế gian quy tắc mới xem như bị tu bổ một bộ phận, linh ẩn mới đã nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng mà tinh thần lực lượng cũng khó có thể chèo chống khổng lồ như thế linh ẩn tiêu hao, tại tinh thần rời đi về sau, thế gian linh ẩn liền lần nữa chậm chạp biến mất, thẳng đến biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Những này chính là 5000 năm trước kia, toàn bộ thiên hạ chuyện xảy ra. Mà Trường Hạo kiếp này, nhưng cũng là có người còn sống sót, bọn hắn tại âm lãnh trong huyệt động dùng bích họa ghi chép lần này kiếp nạn, chuyển với người đời sau. Thẳng đến 4000 năm trước, những người đi trước chỗ khắc họa bích họa bị Tăng Hoàng phát hiện, sau tiến hành suy luận, phát hiện ngày sau sẽ còn xuất hiện dạng này Hạo kiếp. Thế là, hắn đem lần này Hạo kiếp gọi là Thiên Thu đại kiếp, đồng thời rộng khắp ở nhân gian truyền bá. Chính là vì một ngày kia, mọi người có thể ý thức được Thiên Thu đại kiếp mang tới nguy hại, có thể tránh rất xuống một trận Hạo kiếp. Những chuyện này, kỳ thật Diệp Mặc đã sớm biết, nhưng là cũng không nói ra. Chính là bởi vì thế gian khoảng cách quá lâu, căn bản sẽ không có người biết được. Nhưng mà bây giờ Tiêu Giao Tử đi tới Thiên Cơ Lâu, không chỉ có mang đến gấp đôi điểm tích lũy thời gian, thậm chí còn có thể tuân ra càng nhiều giang hồ bí văn. Thế nhưng là tương đối với Diệp Mặc tỉnh táo, Thiên Cơ Lâu bên trong những người khác thật là lần đầu tiên nghe nói. Bao quát đã sống hơn 4000 năm thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, cũng là trong lòng chấn động vô cùng. Các loại khó có thể tin tiếng hò hét vang vọng Thiên Cơ Lâu. Thì ra, thiên hạ linh ẩn thiếu thốn lại còn có càng sâu một tầng nguyên nhân. Thế gian quy tắc bị đánh phá, linh ẩn không tại tạo ra, khó trách những cường giả kia đều biết vẫn lạc. Như thế nói đến, Thiên Thu đại kiếp kỳ thật đã từng xảy ra rồi. Thậm chí lúc ấy phần lớn người cũng đã hoàn toàn vỡ lạc. Như thế nói đến, linh ẩn căn bản cũng không có biện pháp hình thành, chúng ta liền xem như tu luyện đến siêu phàm cũng sẽ có một ngày chết đi. Thì ra trên thế giới này có như thế nhiều bí mật. Nếu không phải Thiên Cơ Lâu chủ, những sự thật này mãi mãi cũng không có chân tướng rõ ràng ngày đó. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ Lâu chủ nói đem bọn hắn đều dẫn tới 5000 năm trước phồn hoa thời kỳ. Những cái kia vạn cổ trường thanh phồn hoa thịnh thế, để bọn hắn vô cùng hướng tới. 5000 năm trước thiên hạ đến cùng là cái gì dạng? Trong thiên hạ đến cùng còn có cái gì không muốn người biết tân bí? Thiên hạ này vẫn sẽ hay không có trước đó khủng bố như vậy linh ẩn thời kỳ? Trận tiếp theo Thiên Thu đại kiếp nếu là bộc phát, có thể hay không đem bọn hắn những người này toàn bộ xóa bỏ? Cái này từng kiện chuyện đều để bọn hắn vô cùng tò mò. Thiên Cơ Lâu bên trong ngoại trừ những này vô cùng kích động thần sắc bên ngoài, còn có một người lộ ra như thế cô đơn. Tiêu Giao Tử cả người được nghe lại những chuyện này thời điểm không nhúc nhích, tựa hồ là về tới năm đó kia hăng hái thời điểm. Nhưng mà theo Thiên Cơ Lâu chủ tiếng nói rơi xuống, hết thảy trước mặt đều là công dã tràng. Hắn một lần nữa về tới quen thuộc Thiên Cơ Lâu bên trong, trong lòng vô hạn cảm khái, bắt đầu một trận ho kịch liệt. Khu khu khụ. Sư tôn. Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vàng đi đỡ, nhưng lại bị Tiêu Giao Tử cho ngăn lại. Tiêu Giao Tử sắc mặt trắng bệnh, đối Diệp Mặc Châu Ngọc trắng đài chính là nửa quỳ xuống dưới. Thiên Cơ Lâu chủ, ngài không gì không biết không gì không hiểu, cầu ngươi cho tại hạ biết có thể hay không có biện pháp khôi phục thiên địa này ở giữa linh ẩn. Trông thấy sư phụ của mình Tiêu Giao Tử một quỳ, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là thuận thế quỳ xuống. Mặc dù nàng đối với 5000 năm trước chuyện nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là từ Tiêu Giao Tử kích động như thế biểu hiện đến xem, Thiên Cơ Lâu chủ tất nhiên nói là không sai chút nào. Chương 63, Thục Sơn đạo trưởng hiện thân. Trong vòng một ngày xuất hiện hai cái siêu phàm, Thiên Cơ Lâu không tiếp tục kinh doanh. 12, chương 63, Thục Sơn đạo trưởng hiện thân. Trong vòng một ngày xuất hiện hai cái siêu phàm, Thiên Cơ Lâu không tiếp tục kinh doanh. 12, 5000 năm chuyện Thiên Cơ Lâu chủ đều có thể thôi diễn. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung ở trong lầu nửa quỳ trên mặt đất Tiêu Giao Tử trên thân. Tại Thiên Cơ Lâu chủ dứt lời âm thời điểm, tận mắt nhìn đến Tiêu Giao Tử nửa quỳ xuống dưới. Nói cách khác Thiên Cơ Lâu chủ câu câu là thật, ngay cả siêu phàm thiên cơ đều có thể dự báo. Nói thật, mọi người tại chấn kinh sau khi, nhưng lại cảm thấy 10 phần hợp lý. Dù sao Thiên Cơ Lâu chủ thực lực đặt ở kia, muốn nói không biết mới là giả. Nhưng mà Diệp Mặc đối với Tiêu Giao Tử vấn đề, lại là ngậm miệng không đáp, dường như không có nghe được. Lúc này phía sau Kiều Uyển Vãn cũng là tiến lên, nhìn xem phía dưới Tiêu Giao Tử. Vị khách nhân này, Thiên Cơ Lâu quy củ, một cái thế lực cùng cá nhân chỉ có thể có được 3 lần giao dịch cơ hội. Cơ hội của các ngươi đã sử dụng hết, nếu là muốn lần nữa giao dịch, xin đợi 3 ngày chi hậu Thiên Cơ Lâu một lần nữa mở cửa. Đây chính là nhường Tiêu Giao Tử cực kỳ khó chịu, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất sắp lộ ra ánh sáng, nhưng là hết lần này tới lần khác mình cơ hội sử dụng hết. Tiêu Giao Tử vô cùng ảo não, tại sao mình không có nói trước xuất hiện, mà là nhất định phải chết sĩ diện quan sát một hồi. Bây giờ cơ hội dùng hết, còn muốn dòng dã chờ thêm 3 ngày. Mà người chung quanh cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc, lúc đầu đã đến thời điểm mấu chốt nhất, cũng là bị sinh sinh cắt đứt. Đang lúc có người muốn tiến lên dùng mình giao dịch cơ hội đổi lấy thời điểm, lại là nghe thấy một tiếng cởi mở cười to. Ha ha ha. Thì ra Tiêu Giao Tử ngươi cũng biết túi đầu a. Một đường giống như Trương Tam Phong áo trắng lao đạo chậm rãi từ cổng tiến vào, toàn thân cao thấp trang phục cũng là đạo bào màu trắng. Nhưng là vị này thân hình tựa hồ so Trương Tam Phong càng thêm phiêu giật, 3 bước 2 bước liền tiến vào đến Thiên Cơ Lâu bên trong. Mà trên người hắn cái chủng loại kia khí thế, đều là không xuống với trước mặt Tiêu Giao Tử. Thình lình cũng là một cái siêu phàm tu vi cường giả. Trong vòng một ngày tại Thiên Cơ Lâu bên trong vậy mà xuất hiện hai cái siêu phàm người. Trước đó, siêu phàm người thậm chí chưa từng xuất hiện tại lục đại 10 quốc chi lên. Đám người thâm thụ đả kích, vô cùng sợ hãi. Thì ra siêu phàm người khoảng cách cùng bọn họ lại là 10 phần gần, gần đến liền tại bọn hắn bên người. Trung quanh cường giả toàn bộ là hướng sau một bước, sợ hai cái này siêu phàm người đối với mình có cái gì hứng thú. Thanh Vi, ngươi vì sao xuất thế? Thục Sơn cũng tái xuất giang hồ rồi. Tiêu Giao Tử một lời chính là nhận ra người này thân phận, chính là giống như hắn, viễn cổ siêu phàm cường giả Thục Sơn trưởng môn người Thanh Vi đạo trưởng. Thục Sơn chuyện nhận đã lâu, luận thế lực mà nói bọn hắn Thục Sơn thế lực còn xa hơn ở xa bọn hắn phía trên. Thục Sơn làm một truyền thừa đã lâu chủng tộc viễn cổ, tổng cộng có 5 cái trưởng môn người, mà lại toàn bộ đều là siêu phàm thực lực. Thậm chí làm tối cao trưởng môn người Thanh Vi thực lực càng là tại siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong. Thục Sơn tại mở ra mới không gian về sau, trực tiếp đã khóa không gian cửa ra vào. Dẫn đến cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn Thục Sơn vẫn luôn là vô cùng thần bí trạng thái, không người có thể chi kỳ kỹ càng. Nhưng mà bây giờ Thanh Vi đạo trưởng lại là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Loại thực lực này siêu phàm cường giả, phát ra uy áp, trực tiếp là không kém với vừa mới Tiêu Giao Tử. Mà ở hắn bước vào thiên cơ lâu một cái mắt, khí thế trên người không còn sót lại chút gì, giống như người bình thường. Nhưng là Thanh Vi đạo trưởng cũng không có quá nhiều để ý, mà là đi thẳng tới Tiêu Giao Tử bên cạnh. Hai tay hợp lễ, đối mặt thiên cơ lâu chủ. Thục Sơn xuống dưới trưởng môn người Thanh Vi, tham kiến thiên cơ lâu chủ. Nhìn một chút bên người Tiêu Giao Tử, cũng là mỉm cười mở miệng. Ai bảo ngươi một mực tại bên ngoài quan sát? Bây giờ hôm nay cơ hội đã sử dụng hết, nhìn ngươi như thế nào biết được. Nói bắt đầu từ trong ngực xuất ra một đại đoàn toi vàng, đặt ở thiên cơ lâu chủ trước mặt. Thiên cơ lâu chủ, cái này thứ nhất hỏi lao đạo muốn. Nhưng mà còn chưa chờ Thanh Vi đạo trưởng nói ra, Diệp Mặc chính là chậm rãi cầm trong tay quạt xếp quay trở lại, khoát tay áo. Tiêu Huyền Vãn cũng là ngầm hiểu, chủ động tiến lên. Thiên cơ lâu hôm nay kinh doanh thời gian đã kết thúc, nếu là chư vị muốn giao dịch, mời với 3 ngày về sau đến đây. Chân trời lâu kinh doanh kết thúc. Đám người kinh hãi, nhìn về phía đã bôi đen chân trời. Bất chi bất giác cái này 10 canh giờ liền đã qua hết rồi. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến không có bất kỳ cái gì đáng nghiền. Dù sao tại thiên cơ lâu bên trong, có thể nghe được như thế đông đảo tân bí, vốn là một kiện thích thú chuyện. Nhưng mà thiên cơ lâu kinh doanh thời gian có hạn, cho dù bọn họ tại lưu luyến không rời, cuối cùng rồi sẽ là không thể vi phạm chân trời lâu quý củ. Mọi người khác cũng là chậm rãi hướng lâu đi ra ngoài, không chút do dự. Bởi vì bọn hắn biết, thiên cơ lâu chủ nói được thì làm được, cho dù là bọn hắn lưu tại thiên cơ lâu bên trong, cũng biết bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Không đến một lát, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong liền chỉ còn lại có Tiêu Giao Tử, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng mới vừa tiến vào Thanh Vi đạo trưởng ba người. Thanh Vi đạo trưởng lúc này thậm chí còn không có làm rõ ràng xảy ra cái gì chuyện. Hắn mới vừa vặn đến đây, thậm chí vừa mới xuất ra giao dịch kim, thiên cơ lâu liền đóng cửa. Hơn nữa còn là 3 ngày về sau mới có thể mở cửa. Cái này sao có thể làm? Chính rõ ràng muốn biết chuyện đang ở trước mắt, hắn lặng lặng sững sờ tại nguyên chỗ, không chịu rời đi. Chỉ là lúc này Tiêu Giao Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đã tiếp nhận hiện thực, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này đi rồi, không tại nhiều lưu sẽ. Thanh Vi lên tiếng hô xuống sắp rời đi Tiêu Giao Tử. Thế nào? Không đi chẳng lẽ còn phải chờ đợi thiên cơ lâu chủ đuổi ngươi ra ngoài? Ta chuyện xấu nói trước, ta cũng không phải thiên cơ lâu chủ đối thủ, ngươi cũng không cần vọng tưởng để cho ta cùng chân trời lâu chủ là địch. Nói xong chính là tại Thiên Sơn Đồng Mộ nâng phía dưới, chống phải trượng hoàng hoàng du du đi ra ngoài. Vị khách nhân này, ta thiên cơ lâu đã tạm dừng kinh doanh, nếu là muốn tiếp tục giao dịch, xin đợi 3 ngày về sau lại đến. Tiêu Huyền Vãn lần nữa lên tiếng khuyên nhủ Thanh Vi, rõ ràng thanh âm không lớn, lại là có làm cho không người nào có thể từ chối mệnh lệnh. Thanh Vi chỉ là thản nhiên nhìn một chút Tiêu Huyền Vãn, trong lòng chính là sinh ra một loại khó có thể tin cảm giác. Hắn vậy mà nhìn không thấu nữ tử này chân thực tu vi. Hắn nhưng là siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong, ngay cả một cái nhược nữ tử cũng nhìn không ra. Nhưng mà một cỗ cảm giác lạnh như băng, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng, một nháy mắt tập trung vào hắn. Thanh Vi dùng mình một cái, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Thiên Cơ lâu chủ. Chỉ thấy được Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng là vô cùng thâm trầm. Giống như là một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, căn bản nhìn không thấu huyền bí trong đó. Thanh Vi lập tức thu hồi khinh thị trong lòng, càng thêm nghiêm trọng. Nếu như nói vừa mới lễ phép vẫn là bởi vì nhìn thấy Tiêu Giao Tử chuyện cười từ đó nghiêm chỉnh một cái mắt, như vậy hắn hiện tại chính là trong lòng đối Thiên Cơ lâu chủ cảm giác được e ngại. Loại kia trước đây chưa từng gặp thực lực kinh khủng, nhưng hắn cái này thuộc sơn trưởng môn cũng là có chút lá gan rung động. Hôm nay là tuyệt đối không thể lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong. Thanh Vi đạo trưởng có chút hành lễ, thân hình khẽ động, chính là biến mất tại chân trời trong lầu. Chương 64, kết sủ ban thưởng, 10 vạn điểm tích lũy. Trực tiếp tiến vào siêu phàm nhân cảnh trung kỳ. 12, chương 64, kết sủ ban thưởng, 10 vạn điểm tích lũy. Trực tiếp tiến vào siêu phàm nhân cảnh trung kỳ. 12. Thanh Vi đạo trưởng vừa đi ra cửa trong nháy mắt, phía sau cửa lớn chính là ầm vang đóng lại, mang ra một trận gió gợi lên hắn trường sam. Hắn không khỏi run rẩy một chút, trong lòng tựa hồ rơi xuống một khối đá lớn. Vừa mới tại thiên cơ lâu bên trong, hắn tâm cơ hồ đều tại treo. Ngay cả hắn siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong thực lực đều nhìn không thấu trên bạch ngọc đài tuấn lang nam tử thực lực. Lại thêm vừa mới Tiêu Giao Tử vậy mà hướng vị này lâu chủ một gối cùng nhau bái. Vậy cái này thiên cơ lâu chủ thực lực nên bao nhiêu kinh khủng? Trong thiên hạ thời điểm nào xuất hiện dạng này một cái người khủng bố? Hắn dừng một chút thân hình, vỡ ra một vùng không gian đi vào. Siêu phàm cường giả kinh khủng nhất một điểm chính là có thể cưỡng ép xé mở không gian, đến mỗi một cái muốn đi địa phương. Những võ giả khác cũng là không có chút nào lưu luyến, nhao nhao rời đi. Duy chỉ còn lại Tiêu Giao Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mộ, còn ngưng lại tại nguyên chỗ chậm chạp không chịu rời đi. Sư tôn. Thiên Sơn Đồng Mộ nhẹ nhàng hô một tiếng Tiêu Giao Tử. Nhưng là Tiêu Giao Tử nhưng không có để ý tới Thiên Sơn Đồng Mộ, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tựa hồ trong lòng có vô hạn chuyện. Tiêu Giao Tử nhìn một chút phía sau 6 tầng thiên cơ lâu, trong lòng hung ác, nhìn xem Thiên Sơn Đồng Mộ. đi, trở về đem không gian chuyển đến Đông Di Thành. Hắn làm siêu phàm nhân cảnh sơ kỳ tu vi, tự nhiên không có khả năng cùng Thanh Vi như thế có thể tùy thời tùy chỗ đến tùy ý địa phương. Nhưng là cái này Thiên Cơ Lâu lại quá mức thần bí, Thiên Cơ Lâu chủ càng là không gì không biết không gì không hiểu. Đem bọn hắn không gian chuyển đến nơi đây mặc dù có chút tốn sức, nhưng là chỉ cần có thể cùng Thiên Cơ Lâu chủ khoảng cách gần, lại thế nào tốn sức đều là đáng giá. Đinh đinh đinh. Chúc mừng Túc chủ thôi diễn Thiên Cơ thành công. Tu vi, Lục Địa Thần Tiên trung kỳ. Vật phẩm, Xúc Địa Thành Thốn Phù chú ít 3, Cố Tinh Kiện Thể Hoàn ít 1. Công pháp, Đại Đạo Trường Sinh Kinh, Ngự Nữ Tâm Kinh. Kỹ năng, Thiên Hạ Thuật Tính Toán, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Còn thừa điểm tích lũy, 696. Bởi vì lần này thôi diễn Thiên Cơ thời điểm tồn tại siêu phàm tu vi người, điểm tích lũy ban thưởng thời gian gấp đôi. Lần đầu thôi diễn siêu phàm cảnh giới người Thiên Cơ, ban thưởng gấp bội. Tổng hợp tổng kết, lần này điểm tích lũy ban thưởng 100.000 phân. Hệ thống tổng cộng đưa cho 10 vạn điểm tích lũy. Cái này 10 vạn điểm tích lũy tại trong thương thành đã có thể hối đoái rất nhiều vô địch vật phẩm. Lần này điểm tích lũy quả thực là trước nay chưa từng có nhiều lắm. Tuyệt thế bảo vật cũng tốt, vô tận tu vi cũng tốt, cái này 10 vạn điểm tích lũy hoàn toàn cũng có thể mang đến. Nhưng mà Diệp Mặc lại là 10 phần sáng suốt, nhìn xem Lâm Lang toàn cảnh là điểm tích lũy thương thành, lại là trực tiếp đem điểm tích lũy hối đoái thành tu vi. Đem 7 vạn điểm tích lũy toàn bộ hối đoái vì điểm tích lũy. Đinh. Kiểm tra đến Túc chủ chính đem điểm tích lũy hối đoái vì tu vi. Phải chăng lựa chọn dùng 70.000 điểm tích lũy hối đoái năm 210 nội công tu vi? Là. Đinh. Điểm tích lũy hối đoái tu vi thành công. Kiểm tra đến Túc chủ hối đoái năm 210 tu vi, đã đạt tới tiến giai thời kỳ. Phải chăng lựa chọn tiến giai? Rõ. Đinh. Túc chủ lựa chọn tiến giai. Đang tại tăng lên. Làm Diệp Mặc lựa chọn mấy trăm năm nay tu vi thời điểm, vô hạn năng lượng như là thủy triều lên xuống quán đỉnh, trực tiếp chính là rót vào hắn trong thân thể. Lần này năng lượng cùng trước đó hoàn toàn không giống. Vô hạn năng lượng quy mô lớn, khi tiến vào đến trong thân thể thời điểm triệt để là tỉnh lại toàn thân của hắn trên dưới. Mỗi một cái tế bào giống như là bị hoàn toàn tỉnh lại, vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn nhịn không được đem thân thể giãn ra. Nhưng mà cỗ này năng lượng to lớn tại rót đầy thân thể về sau cũng không tiêu tán, mà là liên tục không ngừng tiếp lấy rót vào. Lúc này Diệp Mặc biết, là muốn xung kích Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong, sắp đến siêu phàm cảnh giới. Đem thân hình hoàn toàn giãn ra, thưởng thụ lấy lực lượng mang tới thư giãn. Nhưng mà cỗ lực lượng này một mực tại trong cơ thể liên tục không ngừng tuần hoàn, không có chút nào dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Diệp Mặc chậm rãi lấy ra một mực tại trên thân cất giữ Cố Tinh Kiện Thể Hoàn, không chút do dự nuốt vào. Đang ăn xuống dưới Cố Tinh Kiện Thể Hoàn một cái mắt, những năng lượng kia tựa hồ là tìm được phát tiết lỗ hổng. Toàn bộ xông về vào bụng Cố Tinh Kiện Thể Hoàn. Đang. Một tiếng cũng không tồn tại thanh âm từ trong cơ thể truyền ra, giống như là thân thể đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Cố Tinh Kiện Thể Hoàn trong nháy mắt nổ tung, vô số năng lượng tinh thuần tại thể nội tụ tập, trong nháy mắt chính là tản ra tại toàn bộ kinh mạch bên trong. Toàn thân kinh mạch giống như là bịt kín một tầng nhàn nhạt kim vụ, nhìn như mềm mại nhưng lại vô cùng cứng rắn. Đem hắn kinh mạch toàn thân cùng làn da hoàn toàn bao khỏa, giống như là biến thành một cái tiểu kim nhân. Mà tại trận này ánh sáng màu vàng bao khỏa phía dưới, mặc kệ xuất hiện bao nhiêu cường hành nội lực, cũng là có thể hoàn toàn thích ứng. Lục Địa Thần Tiên đột phá siêu phàm cảnh giới thời điểm, thân thể chịu đựng không được nội lực tàn phá, chính là biết tầm vang bạo thể. Viễn cổ bên trong vô số lục địa thần tiên muốn xung kích siêu phàm cường giả chính là bởi vì điểm này mà ôm hận vẫn lạc. Nhất là hiện nay thiên hạ đã không có linh ẩn tồn tại. Lục Địa Thần Tiên tấn thăng siêu phàm cường giả lại là trực tiếp cao cả một cái độ khó cấp bậc. Thậm chí cái này thời gian ngàn năm đến nay, căn bản cũng không có bất kỳ lục địa thần tiên thành công tấn cấp thành siêu phàm. Nhưng mà Diệp Mặc trước đó vài ngày tại điểm tích lũy thương thành hối đoái đan dược, lại là ở chỗ này giúp đại ân. Cố Tinh Kiện Thể Hoàn đem nó kinh mạch trong cơ thể cùng ngoại giới làn da cơ bắp toàn bộ bảo vệ, nhưng khả năng thừa nhận được ở khổng lồ chân khí tàn phá bừa bãi. Nhưng Diệp Mặc trực tiếp là có được siêu phàm cường giả tố chất thân thể, mà loại này vô địch tố chất thân thể thì là trực tiếp có thể làm cho hắn tấn cấp trở thành siêu phàm. Thậm chí từ Cố Tinh Kiện Thể Hoàn bên trong còn không ngừng chuyển tới một loại năng lượng kỳ dị, liên tục không ngừng rót vào trong thân thể hắn. Nhưng thân thể của hắn có thể không ngừng thích ứng cái này vô số hạo đãng năng lượng. Nếu là có lấy cái khác siêu phàm cường giả lần nữa, tất nhiên sẽ bị giờ phút này Diệp Mặc biến hóa mà đuổi tới vô cùng kinh sợ. Cố này kỳ lạ năng lượng chính là tại thiên hạ biến mất ngàn năm chi có linh ẩn. Như thế hạo đãng linh ẩn, tràn đầy tràn ngập trong phòng, một chút xíu bị hắn hấp thu, không có chút nào lãng phí. Tại dạng này không ngừng duy trì liên tục bên trong, khí tức của hắn cũng đang thong thả biến hóa. Từ ban đầu Lục Địa Thần Tiên trung kỳ cũng là ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Lục Địa Thần Tiên hậu kỳ, Lục Địa Thần Tiên đỉnh phong. Đinh. Cuối cùng tại vô hạn năng lượng rót vào thời điểm, hoàn thành trong nháy mắt thủy biến. Thủy triều giống như năng lượng tại thể nội bị hoàn toàn hấp thu, Diệp Mặc khí tức cũng tại lúc này tới được đỉnh phong. Một cỗ mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện kinh khủng uy áp dần dần tại toàn bộ Thiên Cơ Lâu bên trong tràn ngập, thậm chí đến cuối cùng nhất trực tiếp là xông phá Thiên Cơ Lâu. Tất cả Thiên Cơ Lâu cửa sổ bị trong nháy mắt xông phá, hạo đãng vô cùng khí tức xông thẳng tới chân trời. Lục đại 10 nước tất cả cường giả cũng là cảm ứng được cái này kinh khủng phòng so khí tức. Sắc mặt của mọi người tại loại khí tức này phía dưới cũng là trong nháy mắt cải biến. Chương 65, siêu phàm nhân cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Mặc cùng cường giả bí ẩn cách không giao thủ. 12, chương 65, siêu phàm nhân cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Mặc cùng cường giả bí ẩn cách không giao thủ. 12. Diệp Mặc đột phá Lục Địa Thần Tiên tiến vào siêu phàm quy mô lớn khí tức khủng bố, trực tiếp chính là chuyển khắp toàn bộ Đông Di Thành. Thậm chí cố này khí lãng trực tiếp là xông phá Đông Di Thành, lấy một loại tốc độ cực nhanh, gợn sóng hình hướng bốn phía chuyển khắp toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ Đông Di Thành bên trong vô số Lục Địa Thần Tiên tại cảm giác được loại khí tức này thời điểm, đều là toàn thân một trận. Một loại giống như là thiên địch giống như cảm giác đánh đáy lòng xuất hiện, để bọn hắn vô cùng sợ hãi. Bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra cái gì, nhưng là bọn hắn biết, nếu là bị này khí tức chủ nhân bắt lấy, tuyệt đối sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Cơ Lâu phương hướng. Hiện nay trên đời nếu có loại này kinh khủng năng lực, vậy cũng chỉ có Thiên Cơ Lâu chủ một người. Cố khí tức này áp bách, thậm chí so sánh với ngày đó nhìn thấy Tiêu Giao Tử thời điểm còn kinh khủng hơn. Xa xa vượt qua Tiêu Giao Tử uy áp, liền xem như so sánh với sau đó Thanh Vi đạo trưởng, đều là không thua bao nhiêu. Trương Tam Phong cảm giác cố này trước nay chưa từng có khí tức, trong lòng vô cùng sợ hãi thán phục. Đây chính là Thiên Cơ Lâu chủ chân chính thực lực sao? Quả thực là vô địch thiên hạ. Liền xem như toàn bộ lục đại 10 nước thiên hạ tất cả cường giả cộng lại, đều không phải là hắn đối thủ. Lục địa thần tiên phía dưới tất cả võ giả tựa như là trước mắt bị bịt kín một tầng vải đồng dạng. Căn bản là thấy không rõ phía trước đến cùng xảy ra cái gì, đến cùng xuất hiện cái gì dạng kinh khủng tồn tại. Giống như là con rồi không đầu bọn hắn ngược lại là vô cùng tỉnh táo. Có loại này thông thiên triệt địa năng lực người, thế nào có thể sẽ cùng bọn hắn những này giang hồ vô danh nhân sĩ so đo. Ngược lại là những cái kia không có chút nào tu vi phổ thông mạch tính, tại Diệp Mặc siêu phàm khí tức phía dưới mặt không đổi sắc. Tựa như là cố khí tức này đối bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vẫn là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua cuộc sống của bọn hắn. Mà tại dạng này khí thế bên trong, kinh hãi nhất liền muốn Tiêu Giao Tử cùng Thanh Vi đạo trưởng. Hai người vốn là siêu phàm cảnh giới thực lực, đối với siêu phàm cảnh giới cảm giác vượt xa những người khác. Tiêu Giao Tử đang tại đem không gian của mình chậm rãi chuyển tại ở gần Đông Di thành địa phương. Còn không có vào thành, chính là cảm giác được một trận vượt xa mình tu vi khí tức đập vào mặt. Cương đại khí lãng, trực tiếp là đụng phải Tiêu Giao Tử trên mặt, nhường thân hình của hắn đều kém chút ngã sắp xuống. Cố khí tức này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn dám khẳng định, đây là Thiên Cơ Lâu chủ khí tức. Cố khí tức này so với mình càng thêm cường hãn, là siêu phàm nhân cảnh trung kỳ. Không, đã vượt ra khỏi siêu phàm nhân cảnh trung kỳ tu vi, thậm chí nói đã đến siêu phàm nhân cảnh hậu kỳ, mà lại cố khí tức này còn như cũ tại liên tục tăng lên, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trời, Thiên Cơ Lâu chủ, là siêu phàm hậu kỳ. Bên cạnh Tiên Sơn Đồng Mộ cũng là nghe thấy được Tiêu Giao Tử thì thảo, trong lòng vô cùng rung động. Chắc không được sư phụ của mình tại Thiên Cơ Lâu chủ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thì ra Thiên Cơ Lâu chủ tu vi vậy mà như thế chi cao. Hai người trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng sao sợ. Ngày đó tại Thiên Cơ Lâu bên trong Tiêu Giao Tử cái chủng loại kia vô lý hành vi, kém chút điểm liền để cho bọn hắn cái môn này tuyệt hậu. Đây là người nào đột phá? Thanh Vi đạo trưởng biến sắc, cái này một cỗ khí tức nhường hắn cảm giác được xa lạ như thế lại quen thuộc. Tựa hồ là đang trước đây không lâu vừa mới gặp được. Thiên Cơ Lâu. Thanh Vi đột nhiên nhớ tới, cùng ngày tại Thiên Cơ Lâu bên trong, kia Thiên Cơ Lâu chủ không phải liền là loại khí tức này. Siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong. Cảm giác được cỗ khí tức này không chút nào kém với mình. Toàn thân hắn đều là đang run rẩy. Mấy ngàn năm qua này vậy mà có thể có người có thể đột phá siêu phàm. Chẳng lẽ thế gian này linh vận lại phục hồi rồi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn hôm qua vừa mới trở lại siêu phàm không gian, mà nguyên một phiến đại lục căn bản cũng không có bất luận cái gì rồi rào linh vận khí tức. Những cái kia mỏng manh đến đáng thương linh vận căn bản cũng không đủ sức cầm cự bất cứ người nào đột phá siêu phàm. Thiên Cơ Lâu dễ chính vốn cũng không có thể là vừa mới đột phá siêu phàm. Hắn tất nhiên là tiến vào siêu phàm thời gian rất lâu. Thực lực mạnh mẽ như thế, tuyệt đối là thế gian sớm đã thành danh đã lâu cường giả. Thậm chí còn có thể là thời kỳ viễn cổ cái nào cường hãn thế lực truyền thừa người. Dù sao tại ngàn năm trước đó, hắn nhưng là chưa hề đều chưa nghe nói qua Thiên Cơ Lâu chủ tên tuổi. Có thể tại trong vòng ngàn năm bồi dưỡng được một cái siêu phàm cường giả, cái này Thiên Cơ Lâu bối cảnh tuyệt đối hùng hậu khó có thể tưởng tượng. Thiên Cơ Lâu chủ, vì sao ta tại viễn cổ chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ lại là cái nào đại năng thân truyền đệ tử? Hắn suy nghĩ một vòng, vẫn là không có nghĩ đến cùng cái nào chủng tộc viễn cổ có Thiên Cơ Lâu chủ nhân vật này. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là, tuyệt đối không thể cùng Thiên Cơ Lâu chủ là địch. Thiên Cơ Lâu bên trong, Diệp Mặc tấn thăng trực tiếp dùng dòng dã 2 ngày. Thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, hắn mới là chậm rãi tỉnh lại. Toàn thân cao thấp vô cùng thoải mái dễ chịu, bàn tay có chút co rụt lại, trước mặt không gian chính là xuất hiện đổ sụp. Không gian vỡ vụn về sau loại kia vô hình hắc ám, nhường nhìn thấy người đều bất chi giác muốn đi vào trong đó. Lộng lộng. Hoạt động một chút khớp nối, hắn hiện tại đã đem tu vi hoàn toàn ổn định tại siêu phàm nhân cảnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh. Xoát. Một tiếng vang nhỏ, hắn chính là trực tiếp từ lầu 6 trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Cơ Lâu lầu 1 bên trong. Lần nữa tâm thần khẽ động, chính là trực tiếp xuất hiện tại Đông Di thành bên trong. Hắn ẩn tàng khí tức, chui vào tại không gian bên trong, nhìn xem Thiên Cơ Lâu trước cửa người đông nghìn nghịt đám người. Hắn nằm ở mình khai sáng không gian bên trong, cách cả một cái không gian. Liền xem như đi tới những người này trước mặt, những người này cũng là nhìn không thấy hắn. Ngược lại là hắn có thể tùy thời tùy chỗ đột phá không gian hạn chế, chạm đến những người này. Lần nữa tâm thần chuyển động, hắn chính là xuất hiện ở khoảng cách Đông Di thành ở ngoài mấy ngàn dặm trong đại đường. Nơi này tồn tại hơn 20 đạo mịt mờ khí tức, rõ ràng là đại đường 24 hộ quốc thần tiên. Bất quá bây giờ hắn, lại là những này lục địa thần tiên nhóm căn bản không phát hiện được. Hắn vừa mới nghĩ rời đi, nhưng là bên trong vùng không gian này lại là đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Rồi sau đó một cái cực kỳ cường hãn khí tức, trực tiếp là xuyên phá không gian, trực tiếp khóa chặt hắn. Một cái hủy thiên diệt địa trưởng phong đánh tới, đối diện hắn mặt. "Ôi." Diệp Mặc mỉm cười, đối phương khí tức nằm ở siêu phàm nhân cảnh đỉnh phong, tựa như là coi hắn là thành người xâm nhập. Thiên cung kiếm tới tay, thật đơn giản một cái trẻ dọc, đối phương kia cực kỳ cường hãn trưởng phong không có chút nào lực cản, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nhìn thấy một kích này, thậm chí ngay cả đối phương bước chân cũng không từng xê dịch, một trưởng này chủ nhân tựa hồ là hơi kinh ngạc. Sừng sốt một hồi, trận một kế càng tăng mạnh hơn hoành trưởng phong hình thành, tụ tập thành một cái đại thủ, hung hăng chụp về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thân hình khẽ động, trong tay Thiên Cung kiếm huỳnh quang lơ tránh, lại là đồng dạng một kiếm, trưởng phong vẫn như cũ không có chút nào ngăn cản, toàn bộ bị đánh tan. Hắn lúc này cũng là thuận một trường này khí tức, vững vàng khóa chặt đến đối phương. Đinh, một kích hạo đãng kiếm khí trung thiên, phá vỡ vô hạn không gian, hung hăng đụng phải một trường này chủ nhân. A, một tiếng thê thảm kêu thảm, quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Chương 66, buộc toàn bộ thiên hạ tất cả viễn cổ siêu phàm chủng tộc, 9 phần thiên hạ. 12, chương 66, buộc toàn bộ thiên hạ tất cả viễn cổ siêu phàm chủng tộc, 9 phần thiên hạ. 12, thiên cơ lâu bên trong, trên bạch ngọc đài Diệp Mặc cũng là nhìn xem tiểu huyện vãn mở ra cửa lớn. Lần nữa bắt đầu hôm nay thiên cơ lâu kinh doanh. Hôm qua tại đại đường cảnh nội cường giả bí ẩn, thực lực cùng hắn tương xứng, nhưng là công pháp lại yếu với hắn. Mình có đại đạo trường sinh kinh công pháp, thậm chí còn có thiên cung kiếm gia trì, một kiếm chính là thương tổn tới người kia. Tại bị thương về sau, người kia chính là không còn có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả xuất thủ lần nữa dũng khí đều không có. Diệp Mặc cũng không nguyện ý so đo người kia thân phận chân thật, dù sao tại thiên cơ lâu bên trong, một ngày nào đó gặp được. Thiên cơ lâu cửa lớn vừa mở, chính là có vô số võ lâm nhân sĩ cùng nhau chen vào. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Giao Tử cùng Thanh Vi đạo trưởng, hai người bọn họ vừa vào cửa chính là bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Bước chân càng chạy càng nhanh, thậm chí mang tới có chút công lực. Xem ai có thể cướp được cái thứ nhất giao dịch cơ hội. Nhưng mà Tiêu Giao Tử tu vi vẫn là không sánh bằng Thanh Vi đạo trưởng, hai người trước sau cách xa nhau chỉ kém một bước, Thanh Vi đạo trưởng chính là đầu tiên đến ngọc trắng trước sân khấu. Cướp được cái này lần đầu tiên giao dịch cơ hội. Hừ. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, đứng ở bên cạnh. Dù sao chờ Thanh Vi hỏi xong về sau, kế tiếp chính là hắn. Thanh Vi đạo trưởng đi đến ngọc trắng đài trước đó, hai tay chắp lên, cung kính hướng Diệp Mặc xá một cái, cầm ra bên trong toi vàng giao cho Thiên Cơ lâu chủ thân sau nữ tử. Tại Hạ Thục Sơn trưởng môn Thanh Vi, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ thứ nhất hỏi, chính là muốn giải. Hôm nay thiên hạ còn thừa lại bao nhiêu duyên cớ siêu phàm thế lực, phân biệt ở đâu chút địa phương? Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người chính là trong nháy mắt kích động. Không nghĩ tới sáng sớm mà có thể nghe được như thế kình bạo giang hồ bí văn. Liền xem như lục địa thần tiên cường giả, bọn hắn cũng là rỗi dài thân thể. Đối với bọn hắn tới nói, trước đó thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua siêu phàm cường giả. Mà bây giờ Thiên Cơ lâu chủ tướng siêu phàm chuyện tuân ra đến về sau, liền ngay cả bọn hắn những này phàm phu tục tử đều là có không ít tò mò. Bọn hắn cũng bức thiết muốn biết, vài ngàn năm trước những cái kia thiên chi tiêu tử, bây giờ vẫn còn dư lại bao nhiêu. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng. Hiện nay, siêu phàm cường giả toàn bộ nằm ở mình siêu phàm không gian bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì linh ẩn biến mất về sau đem mình giam cầm lại tán tu. Có thể lưu truyền xuống thế lực ít càng thêm ít, có thể truyền thừa xuống càng là lác đác không có mấy. Hiện tại thiên hạ, ngoại trừ những tán tu kia bên ngoài, hơi có thể bị trở thành một phương thế lực chỉ có 9 cái. Cái này 9 phe thế lực lẫn nhau khoảng cách rất xa, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, thậm chí là chết giả không cùng nhau quay về. Mà cái này 9 cái chủng tộc ở giữa nhân số, cũng là có chút so le, cũng không phải là nói toàn bộ đều là nhân tài đông đúc. Có chủng tộc chỉ có 2 người, mà có thể chống đỡ lấy một vùng không gian, mà có chủng tộc lại là dựa vào mấy vị siêu phàm cường giả, thành lập được càng thêm phồn vinh không gian. 9 cái chủng tộc thực lực mạnh mẽ cũng là có chỗ mạnh yếu, nhưng là còn như ai mạnh ai yếu, 9 cái chủng tộc ở giữa cũng không có bộc phát quá lớn quy mô chiến đấu, cho nên căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là dựa theo thực lực tổng hợp mà tính, 9 cái chủng tộc xếp hạng chính là như thế. Hạng nhất, Nho Thánh Viên cổ Nho gia. Tên thứ hai, Trang Thánh Viên cổ Đạo gia. Hạng 3, Quản Thánh Viên cổ Pháp gia. Hạng 4, Tôn Thánh Viên cổ Binh gia. Hạng 5, Nông Hoàng Viên cổ Nông gia. Hạng 6, Thanh Vi đạo trưởng Thục Sơn. Hạng 7, Ý Lý Thánh Viên cổ Y Lìa gia. Hạng 8, Tuyết Dạ đại đế dẫn đầu Tuyết tộc. Hạng 9, Tiêu Giao Tử cùng Thiên Sơn đồng mỗi chỗ Tiêu Giao phái. Cái này 9 cái chủng tộc lẫn nhau bài xích, nhưng lại có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Phân biệt tán với lục đại 10 nước thiên hạ, bởi vì không gian cửa ra vào vị trí không đủ cố định, cho nên căn bản không có cố định vị trí. Lại còn có như thế nhiều viễn cổ siêu phàm chủng tộc. Quả nhiên a, những này từ thượng cổ truyền thừa xuống siêu phàm chủng tộc, chúng ta căn bản đều là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng là chỉ cần có thể khiến cái này viễn cổ siêu phàm chủng tộc nhìn chúng, chính là có hy vọng tiến vào. Tiến vào siêu phàm tu vi con đường đang ở trước mắt, thế nào sẽ có người vì mặt mũi ngay cả thực lực đều không cần. Nghe được Diệp Mặc chỗ lộ ra ánh sáng viễn cổ siêu phàm chủng tộc, Thiên Cơ lâu bên trong đám võ giả đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Rồi sau đó mang theo vô hạn nước ao và tò mò. Nếu là Thiên Cơ lâu chủ năng đủ nói cho bọn hắn những này chủng tộc tin tức cặn kẽ, bọn hắn mà có thể hợp ý, nói không chừng trực tiếp bị chủng tộc viễn cổ nhìn chúng, tiến vào siêu phàm không gian tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, tất cả võ giả cảm xúc đều là cao bắt đầu. Kích động nhất phải kể tới những cái kia lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Bọn hắn nghe nói những này chủng tộc viễn cổ danh xưng về sau, đã yên lặng ở trong lòng ghi lại. Nếu như một ngày kia thật sự có thể gặp phải những này chủng tộc viễn cổ, nhất định phải tiến vào bên trong. Mà Tiêu Giao Tử cùng Thanh Vi cũng là thoáng sửng sốt, cho dù bọn họ cùng thuộc 9 đại chủng tộc một trong, nhưng lại chưa từng có hiểu qua trên thế giới này lại còn lại như thế nhiều chủng tộc. Trước đó, Thanh Vi còn vẫn cho là chủng tộc của mình thế lực liền đã phi thường cường đại. Mà ở cái này 9 đại trong chủng tộc, lại vừa mới xếp tại thứ 6. Bọn hắn thuộc sơn thế nhưng là có dòng dã 5 cái siêu phàm cường giả. Cứ như vậy mới chỉ có thể đứng hàng thứ 6. Kia thứ 6 phía trên những chủng tộc kia, nên có bao nhiêu thực lực cường đại? Nhưng mà đáp án này tựa hồ là đang Tiêu Giao Tử trong dự liệu, dù sao mình Tiêu Giao phái cũng chỉ có 2 người. Có thể chen vào siêu phàm trong chủng tộc đã đúng là không dễ. Thật vất vả chậm nửa ngày, Thanh Vi đạo trưởng mới từ trong rung động đi ra. Vội vàng đưa lên vàng, bắt đầu vấn đề thứ 2. Hắn hôm nay đã biết mình thế lực như thế nào, cũng hiểu biết bây giờ còn lại tất cả siêu phàm chủng tộc. Vấn đề còn lại, hắn liền muốn đi tìm kiếm bây giờ thuộc sơn một cái đại phiền toái. Thiên Cơ lâu chủ, thứ 2 hỏi. ta Thục Sơn bên trong có một truyền thừa mấy ngàn năm chân yêu tháp, chính là lão phu sư phó tự tay thành lập mà thành. Bên trong phong ấn vô số cái khác không gian bên trong xuất hiện cường đại yêu vật, thậm chí là một chút nghịch thiên tồn tại, mà ở sư tôn phong ấn phía dưới, mấy ngàn năm qua một mực thường thường vững vàng, vô sự xảy ra. Nhưng mà gần nhất trăm năm lâu, chấn yêu tháp lại là liên tiếp xảy ra một chút chấn động, thậm chí có lúc chấn động có thể duy trì liên tục nhiều hơn 10 năm mới có thể ngừng. Lão phu đã từng dẫn người tiến đến tòa yêu tháp bên trong tra xét, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ thực lực cường đại yêu vật quấy phá. Nhưng mà một năm trước, tòa yêu tháp bên trong đột nhiên xông ra một trận ngập trời tà ý. Linh chúng ta thuộc sơn năm vị trưởng môn đều là thúc thủ vô sách. Cho nên, Thiên Cơ lâu chủ, cái này đoàn tà khí đến cùng là cái gì đồ vật? Lại nên như thế nào khứ trừ? Chương 67, lộ ra ánh sáng vài ngàn năm trước tòa yêu tháp hình thành. 12, chương 67, lộ ra ánh sáng vài ngàn năm trước tòa yêu tháp hình thành. 12. Cái gì tòa yêu tháp? Thiên hạ này lại còn có như thế kinh khủng địa phương? Trên thế giới này quả nhiên là có tà ma. Quả nhiên đến Thiên Cơ lâu là đến đúng, trước đó thế nhưng là chưa từng có nghe qua những sự tình này. Mảnh này thiên hạ lại còn có tà ma. Nếu không phải hôm nay tại Thiên Cơ lâu, đánh chết ta cũng không chịu tin tưởng. Dạng này xem xét, siêu phàm chủng tộc thuộc sơn cũng không ra sao à, ngay cả mình ra sự nhi xử lý không tốt, còn muốn đến hỏi Thiên Cơ lâu chủ. Mọi người đều là xì xào bàn tán, đối với trấn yêu tháp tin tức cũng là mười phần cảm thấy hứng thú. Nhất là đối với kia chưa từng nghe nói qua tà ma yêu tộc. Đừng nói là bọn hắn những này võ giả bình thường, liền xem như lục địa thần tiên Trương Tam Phong bọn người là chưa từng nghe nói qua. Thời điểm nào trong thiên hạ còn có yêu tộc tà ma? Như thế nhiều năm vậy bọn hắn thế nhưng là chưa hề đều chưa từng gặp qua. Tà ma lực lượng đến tột cùng như thế nào? Có thể hay không đối bọn hắn tạo thành tổn thương? Những vấn đề này bởi vì mê vụ giống như tại trong đầu của bọn họ phiêu đãng. Bọn hắn toàn bộ giữ vững tinh thần, khát vọng Thiên Cơ lâu chủ giải đáp. Mà Thanh Vi đạo trưởng hỏi vấn đề này, chính là thuộc sơn cho tới nay chưa thể giải quyết đại họa trong đầu. Tòa yêu tháp bản thân chính là một quả bom hẹn giờ, bên trong phong ấn vô số tà ma, nếu là sơ ý một chút để bọn hắn chạy đến, toàn bộ thiên hạ đều là tai họa ngập đầu. Nhưng mà ngoại trừ thuộc sơn cái thứ nhất trưởng môn Thanh Vi sư phó bên ngoài, những người khác còn không có bất luận cái gì năng lực có thể đem tòa yêu tháp trấn trụ. Cái này cũng một mực là thuộc sơn năm đại trưởng lão tâm bệnh. Bây giờ Thiên Cơ lâu chủ hành không xuất thế, cho thiên hạ mang đến vô hạn thời cơ, nghĩ đến hắn tất nhiên là có thể giải quyết cái phiền phức này. Trên bạch ngọc đài, Diệp Mặc chậm rãi quét mắt một vòng đám người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tòa yêu tháp chính là đời thứ nhất thuộc sơn trưởng môn tạo dựng, ngay lúc đó mục đích chính là vì giam cầm thiên hạ tà ma. Vài ngàn năm trước, thiên địa linh ẩn sung túc thời đại, lúc kia ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có không ít không phải nhân loại. Bọn hắn sinh ra với trời địa, nhưng là lại rời rạc trên thế gian, không có thực thể, nhưng lại vô cùng tàn bạo hung ác. Ngay lúc đó mọi người không có đi đến võ giả con đường, cũng liền không biết những này tà ma tồn tại, nhưng mà linh ẩn sung túc, cho vạn vật tu luyện thời cơ. Liền ngay cả những này tà ma cũng không ngoại lệ, thế là hồ những này tà ma chính là dần dần hấp thụ linh ẩn chi lực, bắt đầu chậm rãi tu hành. Cuối cùng tà ma đã có thành tựu, tu luyện ra thực thể, bắt đầu làm hại nhân gian, không ngừng bắt lấy mọi người, lấy người thân thể làm thức ăn. Đời thứ nhất thuộc sơn trưởng môn chính là một cái kinh tài tuyệt diễm người, hắn dẫn đầu phát hiện những này tà ma bản nguyên thực thể, bắt đầu tay đi giải quyết tà ma. Ở trong quá trình này, không ngừng chiến đấu, không ngừng tấn cấp, nhường tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng một ngày, hắn tại giải quyết đại lục ở bên trên cuối cùng nhất một cái tà ma thời điểm, đạt đến siêu phàm cường giả đỉnh phong, trong truyền thuyết siêu phàm thiên cảnh. Hắn vốn là ôm ý chí thiên hạ đại thiện chi tâm, đem tà túy toàn bộ chinh phục, nhưng mà hắn lại xem thường tà ma kinh khủng chi lực. Bị hắn tiêu diệt hết thực thể tà ma cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành tà khí một mực bám vào trên người hắn, nhìn không thấy, sờ không tới. Những này tà khí mười phần man động, không ngừng ăn mòn hắn sinh mệnh lực cùng tu vi, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện. Lâu dài dĩ vãng, liền xem như siêu phàm thiên cảnh tu vi cũng là khó mà ủng hộ những này tà khí ăn mòn, thuộc sơn trưởng môn cuối cùng là không kiên trì nổi sắp vỡ lạc. Nhưng mà lúc này, hắn mới phát hiện trên người mình vậy mà quấn quanh lấy vô số tà khí. Như thế nhiều năm hắn giết tất cả tà ma đều không có chết đi, mà là trực tiếp xâm chiếm hắn thân thể. Hắn vô cùng hối hận, nhưng mà thân thể đã không cho phép hắn lần nữa phát lực. Hắn cảm nhận được tự thân đại nạn sắp tới, thế là đi khắp thiên hạ, thu thập trong thiên hạ xuất hiện kim cương đá bạch ngọc, lần nữa hao tốn 20 năm, cuối cùng là thành lập một tòa tháp cao. Trước khi chết, hắn đem còn thừa tất cả chân khí hóa thành giam cầm, đem tòa yêu tháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh khóa kín. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn chính là ý vị sâu xa nhìn năm cái đồ đệ, không hề cố kỵ đi vào, lần nữa thi triển vô thượng phong ấn. Lúc này, hắn cuối cùng có thể là tay chân mở rộng, siêu phàm thiên cảnh lực lượng hoàn toàn bộc phát, đem trong thân thể tất cả tà khí bức ra, đồng thời lấy ngập trời chiến lực đem tà khí trấn áp. Cả hai đại chiến mấy trăm năm, cuối cùng là lấy Thục Sơn trưởng môn thắng lợi mà kết thúc. Tà khí hóa thành một sợi yếu khói tan đi, mà Thục Sơn trưởng môn cũng là tinh bị lẫn, hơi thở mong manh, cuối cùng là vẫn lạc tại trấn yêu tháp bên trong. Đồng thời bình tĩnh mấy ngàn năm lâu, lấy sức một mình kinh sợ thiên hạ tà ma, Thục Sơn trưởng môn quả nhiên đại nghĩa. Nếu không phải Thục Sơn trưởng môn, chúng ta hiện tại sinh tồn thiên hạ không biết sẽ có bao nhiêu loạn. Thì ra thiên hạ thái bình không lo là cái kia Thục Sơn trưởng môn phấn đấu cả đời kết quả. Thục Sơn đại nghĩa, được tại hạ cúi đầu. Vô số người đột nhiên đối Thục Sơn có chỗ kính ý, nhìn xem Thanh Vi đạo trưởng ánh mắt cũng là xảy ra có chút kính nể. Nhưng là Thiên Cơ lâu chủ nói tới chuyện, trực tiếp là nhường Thanh Vi đạo trưởng hoàn toàn lật đổ hắn biết tất cả. Trước đó nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói mình sư phó thân thể vậy mà liền tại tòa yêu tháp bên trong. Thậm chí những ngày năm đó chuyện xưa, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Bọn hắn sư phó nhưng không có nói cho bọn hắn liên quan với Thục Sơn bất luận cái gì lịch sử. Bây giờ Thiên Cơ lâu chủ nói ra Thục Sơn thành lập bối cảnh, làm hắn cái này đương nhiệm trưởng môn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thục Sơn chuyện, Thiên Cơ lâu chủ so với hắn còn muốn rõ ràng. Chỉ là Diệp Mặc nhưng không có cho hắn thời gian đi kinh sợ, mà là nói tiếp đi đến. Bây giờ xuất hiện tà khí, chính là trấn yêu tháp nội đường ban đầu chạy trốn một sợi tà khí. Bởi vì ngày đó tà khí qua với suy yếu, lại thêm Thục Sơn đời thứ nhất trưởng môn đã sắp vỡ lạc, thế là liền đem cái này sợi tà khí để lại cho hắn năm cái đồ đệ. Hy vọng hắn năm cái đồ đệ có thể tiếp nhận cái này vì thiên địa lập mệnh trách nhiệm. Nhưng mà mấy ngàn năm đi qua, các đồ đệ của hắn chỉ lo tu luyện, đối với cái này một sợi tà khí không có chút nào chú ý. Tà khí cũng là dần dần lớn lên, một lần nữa thu hoạch lực lượng, thậm chí là đã đản sinh ra linh trí. Còn đem năm đó Thục Sơn đời thứ nhất trưởng môn thân thể đoạt xá, tại tòa yêu tháp bên trong thành lập được một cái tà ma chính quyền. Mà cái này một sợi tà khí, cũng là cuối cùng thành khí hậu, xưng mình vì Tà Kiếm Tiên, muốn dẫn đầu đông đảo tà ma, đột phá tòa yêu tháp, trở lại nhân gian. Còn như thế nào đi ứng đối loại trừ cái này đoàn tà khí, các ngươi sư phó sớm đã là tại tòa yêu tháp bên ngoài để lại đầu mối. Các ngươi trở về xem xét liền biết. Thanh Vi đạo trưởng rất là rung động, tòa yêu tháp cái gì bộ dáng hắn đã sớm nhìn cái rõ ràng. Chưa từng có tại tòa yêu tháp bên ngoài nhìn thấy qua bất kỳ manh mối. Tòa yêu tháp phía trên, viên Tiêu Minh Châu bên trong, có sư phó của các ngươi cho các ngươi lưu lại manh mối. Thiên Cơ lâu chủ nhàn nhạt một câu, lại là nhường Thanh Vi lần nữa như sấm bên tai. Ngay cả loại chuyện này đều biết, chương 68, như thế nào đối phó Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên vừa chết, tất cả Thục Sơn trưởng môn toàn bộ đều phải chết. 12, chương 68, như thế nào đối phó Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên vừa chết, tất cả Thục Sơn trưởng môn toàn bộ đều phải chết. 12. Thanh Vi đạo trưởng đối với Diệp Mặc biết được chuyện của bọn hắn vạn phần kích động. Từ khi tiếp nhận Thục Sơn trưởng môn đến nay, bọn hắn 5 người đối với tòa yêu tháp nghiên cứu liền đã đạt đến cực hạn. Trên toàn thế giới tại không có so với bọn hắn còn muốn quen thuộc tòa yêu tháp người. Nhưng mà một mực vừa đến, tòa yêu tháp đối với bọn hắn đều là một cái vấn đề thật lớn. Nhưng là bây giờ Thiên Cơ lâu chủ lại nói cho bọn hắn, kỳ thật sư phụ của bọn hắn đã sớm để lại đầu mối, tòa yêu tháp ứng đối ra sao? Thế là Thanh Vi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chắp tay bái nói, "Thiên Cơ lâu chủ, xin ngài tiếp tục nói." Thanh Vi biết, những chuyện này đối với Thiên Cơ lâu chủ tới nói chẳng qua là ra, hắn nhất định còn biết càng nhiều liên quan với Thiên Cơ lâu chuyện. Đối với cái này cái gọi là Tà Kiếm Tiên, hắn tất nhiên cũng là có năng lực đi đối phó. Rơi Thiên Cơ lâu bên trong các loại thanh âm đều dần dần lắng lại, Diệp Mặc cũng là chậm rãi tiếp tục mở miệng. Điểm trọng yếu nhất chính là, Thục Sơn đời thứ nhất trưởng môn thành lập Thục Sơn thời điểm, chính là lấy Trảm Yêu trừ ma, yên ổn thiên hạ thương sinh làm mục đích thành lập. Cũng bởi vậy, Thục Sơn như thế nhiều năm trước tới nay quan niệm cũng liền tại với lòng mang thiên hạ thương sinh, tâm hệ thiên hạ an toàn. Đối với Tà Kiếm Tiên, tự nhiên cũng muốn dùng thiên hạ hạo nhiên chính khí cho ứng đối. Nếu là không cách nào thủ vững bản tâm, đi hướng tà ma ngoại đạo, Thục Sơn tỏa yêu tháp chính là biết mê hoặc những người kia tâm, để bọn hắn chậm rãi xa đoạn. Cuối cùng tại cực lớn mê hoặc phía dưới, từng bước bị tỏa yêu tháp bên trong Tà Kiếm Tiên thôn phệ. Chỉ có trong lòng vĩnh nghi ngờ chính khí người, mới có thể tránh miễn tỏa yêu tháp mê hoặc, mới có thể tiến nhập Thục Sơn trở thành đệ tử. Mà đối phó Tà Kiếm Tiên duy nhất một điểm, chính là muốn lấy hạo nhiên chính khí tương đối. Chư thiên hạo đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng, cái này hai bức chữ một mực chính là tại tòa yêu tháp cửa lớn phía trên chỗ khác, chẳng qua là các ngươi một mực không có phát hiện. Hạo nhiên chính khí. Thanh Vi đạo trưởng nghe thấy Thiên Cơ lâu chủ trả lời, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút thần. Thục Sơn sáng lập căn bản chính là muốn ý chí thiên hạ. Nhưng lại như thế nhiều năm trước tới nay, bọn hắn Thục Sơn bởi vì linh ẩn giảm bất quan hệ từ phong bế. Mà tòa yêu tháp cũng là từ khi Thục Sơn phong bế chỉ sau, mới là chậm rãi yêu khí nồng đậm. Thậm chí mấy ngàn năm đi qua, bên trong tà ma còn đã đản sinh ra linh trí, đem sư phó thân thể chiếm đoạt có, trở thành hỏa lớn. Thanh Vi đạo trưởng run rẩy xuất ra vàng, đám người từ cái kia run run không ngừng cánh tay đó có thể thấy được, Thanh Vi đạo trưởng nhất định là nhận lấy vô cùng rung động. Những này bí văn, bọn hắn những này làm Thục Sơn trưởng môn, cơ hội là chưa hề đều chưa nghe nói qua. Bây giờ tất cả có hy vọng, thậm chí Thiên Cơ lâu chủ còn cho ra biện pháp giải quyết. Chỉ là những này biện pháp giải quyết đối với Thanh Vi đạo trưởng bọn hắn vẫn là qua với mơ hồ, thế là Thanh Vi đạo trưởng lập tức hỏi thứ ba hỏi. Thiên Cơ lâu chủ, mời nói cho lão đạo, đối với Tà Kiếm Tiên, như thế nào mới có thể đủ đem hắn hoàn toàn tiêu diệt? Nếu muốn biết trực tiếp đối phó Tà Kiếm Tiên phương thức, vẫn là phải trực tiếp đến hỏi Thiên Cơ lâu chủ. Dù sao mình sư phó là cái thích đánh câm mê người, đối với bọn hắn sư phó, bọn hắn một nhóm 5 người rất ít phá giải. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ lại là đối với những này chân tướng nhất thanh nhị sở, tất nhiên có thể nói cho bọn hắn ứng đối ra sao. Tiếp nhận vàng về sau, Diệp Mặc nhìn qua Thanh Vi, cũng là nhàn nhạt nói ra, nếu là muốn đem hắn hoàn toàn giải quyết, nhất định phải hiểu rõ Tà Kiếm Tiên sinh ra. Ngoại trừ tòa yêu tháp bên trong vô hạn tà ma bên ngoài, Tà Kiếm Tiên cùng các ngươi Thục Sơn năm cái trưởng môn còn có vô số liên quan. Năm đó, sư phụ của các ngươi, cũng chính là Thục Sơn đời thứ nhất trưởng môn muốn đem hắn đồ đệ bồi dưỡng thành lòng mang thiên hạ trái phải rõ ràng người. Chỉ là chỉ cần là người, trong lòng liền sẽ tồn tại tà niệm, liền ngay cả hắn 5 người đệ tử cũng là như thế. Mặc dù nói 5 người đệ tử trong lòng đang khí trường tồn, nhưng là vẫn như cũ có đen một chút ám chi sứ sở tại. Thế là Thục Sơn đời thứ nhất trưởng lao chính là dùng bí thuật đến chỉ toàn pháp, đem các ngươi 5 người trong lòng tà niệm bắt buộc bách ra. Đồng thời đem nó làm tà ma nhốt vào tòa yêu tháp bên trong. Bởi vậy, mấy ngàn năm đến nay, cái này một đoàn tà khí mới có thể tại các ngươi 5 người không ngừng trưởng thành phía dưới không ngừng lớn mạnh. Thậm chí là có cùng các ngươi sư phó khiêu chiến năng lực, bây giờ càng là chiếm dụng sư phó của các ngươi thân thể, trở thành Tà Kiếm Tiên. Đồng thời tùy thời chuẩn bị xông ra tòa yêu tháp, chiếm lĩnh nhân gian. Mà đối phó Tà Kiếm Tiên cụ thể phương thức thì là cần phải đi kia Nho Thánh Trô Viễn cổ Nho gia, dùng Nho gia chỉ toàn tâm trong ao chỗ tồn tại hạo nhiên chính khí đi tinh hóa. Chỉ là muốn làm được một bước kia, nhất định phải đem Tà Kiếm Tiên đánh thành trạng thái hư nhược về sau, đem nó hóa thành tà khí, cũng lấy dụng cụ vây khốn, đem nó để vào chỉ toàn tâm trong ao. 7 ngày về sau, cái này đoàn tà khí thì có thể tinh hóa. Bị Thiên Cơ lâu chủ chỉ hướng một con đường sáng, Thanh Vi đạo trưởng cũng là một chút nhẹ nhàng thở ra. Chí ít trên thế giới này, còn có thể đối với Tà Kiếm Tiên có biện pháp tồn tại. Nhưng mà chỉ là hơi suy tư một chút, Thanh Vi đạo trưởng chính là cảm thấy có một số việc không thích hợp. Đã hình thành Tà Kiếm Tiên cái này đoàn tà khí là cùng bọn hắn 5 người bản nguyên hướng kết nối. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, chỉ cần Tà Kiếm Tiên vừa chết, bọn hắn 5 người bản nguyên cũng biết tan hết. Cái này không phải liền là để bọn hắn 5 người đi chết. Chợt hắn lo lắng hỏi Diệp Mặc: "Thiên Cơ lâu chủ, cái này đoàn tà khí cùng chúng ta 5 người bản nguyên tương liên, tiêu diệt hắn về sau chúng ta 5 người sẽ có cái gì dạng kết quả?" Diệp Mặc cũng là không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào trả lời đến. Hắn như bỏ mình, các ngươi 5 người cũng biết nói theo Tiêu Thần vẫn. Cái này hỏi một chút tại thứ 3 hỏi ra bên trong, cho nên nói cũng không tính phá hủy quy củ. Nhưng mà Thanh Vi đạo trưởng được nghe lại lời này một cái mắt, thì là thẳng tắp sững sờ tại nguyên chỗ. Một mặt không thể tin thì thầm: "Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết." Bọn hắn 5 người từ nhỏ là bị sư phó quán thâu, liền xem như bỏ mình, cũng nhất định phải vì thiên hạ làm ra hoành hành liệt liệt hành động vĩ đại. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thiên Cơ lâu bên trong những võ giả khác càng là tranh luận không nghỉ. Mặc dù Tà Kiếm Tiên tạm thời còn không có đối bọn hắn tạo thành cái gì vấn đề, nhưng là lâu dài dĩ vãng, vạn nhất Tà Kiếm Tiên đột phá tòa yêu tháp, toàn bộ giang hồ, toàn bộ thiên hạ chính là sẽ bị hắn ảnh hưởng. Lần này thật đúng là xử lý không tốt. Muốn giết chết cái này đoàn tà khí liền nhất định phải làm cho 5 cái trưởng môn chôn cùng, nhưng là 5 cái trưởng môn vừa chết tòa yêu tháp liền sẽ bạo động. Đừng hoảng hốt, đây chính là tại Thiên Cơ lâu bên trong, Thiên Cơ lâu chủ nhất định sẽ có phương pháp. Mặc dù Thiên Cơ lâu bên trong các loại tranh luận thanh âm không ngừng, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng có với lo lắng. Đầu tiên đây là chính thuộc sơn nội bộ chuyện, tạm thời còn tới không được bọn hắn trên giang hồ. Tiếp theo chính là có không gì làm không được Thiên Cơ lâu chủ tại, nhất định sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dù là Tà Kiếm Tiên thật xông ra tòa yêu tháp đến lục đại 10 quốc chi bên trên, Thiên Cơ lâu chủ cũng nhất định có mấy chục loại giải quyết phương pháp của hắn. Chương 69, Vĩnh Viễn trấn áp Tà Kiếm Tiên phương pháp, viễn cổ nho ra nho thánh vào Thiên Cơ lâu. 12, chương 69, Vĩnh Viễn trấn áp Tà Kiếm Tiên phương pháp, viễn cổ nho ra nho thánh vào Thiên Cơ lâu. 12. Thanh Vi đạo trưởng có chút thất thần, nhắm hai mắt lại. Thục Sơn làm trong thiên hạ chuyên môn tiêu trừ tà ma địa phương, từ sáng lập mới bắt đầu chính là bị khai phái trưởng môn quán thâu tiến lý niệm. Cố gắng cả đời muốn cùng tà ma thực lực chống lại đến cùng. Như thế nhiều năm qua Thục Sơn vì cái này lý niệm, đã mất đi không ít dị bẩm thiên phú đệ tử. Mỗi một lần Thanh Vi đạo trưởng đều là 10 phần đau lòng, nghĩ đến tại sao không phải hắn thay những đệ tử kia đi chết. Bây giờ cuối cùng là chờ đến cơ hội này. Hắn mở mắt ra, trong mắt vẻ kiên nghị vô hạn, chắp tay bái qua Thiên Cơ lâu chủ. "Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ." Lão phu biết được. Nói xong chính là quay đầu rời đi. Hôm nay 3 lần cơ hội đã sử dụng hết, hắn cũng đã nhận được mình muốn đáp án. Hiện tại là thời điểm trở lại Thục Sơn, cùng Tà Kiếm Tiên làm cái kết thúc. Thân hậu Thiên Cơ lâu đám người cũng là nhìn xem Thanh Vi bóng lưng, dàn mua thân hình bên trong tràn đầy kiên định. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, trong cửa lớn lại là tiến đến một cái dàn mua nhưng là thân hình cao lớn lão giả, giữ lại một mặt râu dài, sắc mặt hiền lành. Hùng hậu thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ lâu. "Thiên Cơ lâu chủ, đối phó cái này đoàn tà khí cũng không có vẹn toàn đôi bên biện pháp." Nghe được cái này thanh âm xa lạ, Thanh Vi đạo trưởng theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn cùng thanh âm chủ nhân đối đầu. Nhìn người tới về sau, sắc mặt của hắn xuất hiện biến hóa rõ ràng. Người này vậy mà cũng là một vị siêu phàm, mà lại hắn thực lực thậm chí ngay cả Thanh Vi cái này siêu phàm nhân cảnh cũng nhìn không ra. Diệp Mặc nhìn xem vị lão giả này, trong lòng đã đoán được thân phận của người này. Siêu phàm thiên cảnh đỉnh phong thực lực, trước mắt trên toàn thế giới chỉ có 3 người. Người tới chính là trong 3 người thực lực người nổi bật, viễn cổ nho gia chân chính trưởng môn người, Nho Thánh. Bởi vì tư tưởng nho gia là lấy nhân nghĩa lễ trí tín làm chủ, vì vậy mặc dù chủng tộc thực lực hùng hậu, nhưng trên giang hồ cũng rất ít có người có thể nhìn thấy bọn hắn chân thực diện mạo. Liên tính cả vì 9 đại chủng tộc viễn cổ Tiêu Giao Tử cùng Thanh Vi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thần bí Nho Thánh. Nho Thánh chậm rãi đi đến Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, hai tay tương hợp, có chút cong xuống thân thể. Tại hạ Nho gia trưởng môn người Nho Tử, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Nghe được Nho Tử hai chữ, Thiên Cơ lâu bên trong hai vị siêu phàm cường giả trong đầu trong nháy mắt chính là nghĩ đến cái kia vô cùng kinh khủng thế lực. Vừa mới Thiên Cơ lâu chủ mới nói qua, viễn cổ 9 đại chủng tộc, xếp hạng thứ nhất chính là Nho gia. Mà Nho gia trưởng môn người chính là Nho Thánh. Ngày hôm nay vị lão giả này chính là Nho Thánh. Mặc dù người này cơ hồ rất ít xuất hiện trên giang hồ, nhưng là không có người biết hoài nghi Thiên Cơ lâu chủ. Vị này Nho Thánh thực lực tất nhiên là đứng ở toàn bộ thiên hạ đỉnh. Chí ít tại 9 đại chủng tộc viễn cổ bên trong, Nho Thánh chính là vô địch. Không nghĩ tới ngay cả nhân vật như vậy đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong lòng mọi người khoái động vô cùng. Liền ngay cả Nho gia Nho Thánh cũng muốn hướng về Thiên Cơ lâu chủ hành lễ. Mà nghe được Nho Thánh, Thanh Vi đạo trưởng cũng là ngừng lại, yên lặng đứng trở về. Nho Thánh tại bái kiến Thiên Cơ lâu chủ về sau, đem trong tay vàng đưa ra, rất rõ ràng là cướp được lần này giao dịch cơ hội. Mà phía sau Tiêu Giao Tử cũng là trong lòng 10 phần phiền muộn. Dù sao vừa mới Thiên Cơ lâu bên trong, ngoại trừ Thanh Vi bên ngoài, chính là tu vi của hắn tối cao. Nhưng mà Nho gia Nho Thánh đột nhiên quang lâm, lần nữa làm rối loạn hắn giao dịch cơ hội. Nhưng mà Nho Thánh cũng sẽ không quan tâm ý nghĩ của hắn, hỏi vấn đề. Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, vừa mới ngài nói tới Tà Kiếm Tiên, phải chăng có thể thông qua đặc biệt phương thức, tại không cho Thanh Vi bọn người tuẫn thân tình huống dưới, đem nó trấn áp? Không có khả năng. Ta Thục Sơn tỏa yêu tháp đã là thiên hạ yêu tà nhất là e ngại địa phương khác căn bản là không có cách trấn áp khổng lồ như thế tà khí, lại càng không cần phải nói Tà Kiếm Tiên. Thanh Vi ở bên cạnh tự rêu lắc đầu. Nho Thánh huynh, không muốn đang vì ta chờ người sắp chết lãng phí giao dịch cơ hội, ngươi lần này đến đây là có càng khẩn yếu hơn chuyện đi. Nho Thánh có thể xuất thế, vốn chính là một kiện đại sự, mà hắn đi tới Thiên Cơ lâu, khẳng định là có thiên đại sự tình. Ta kiếm tiên là bọn hắn thuộc sơn việc tư, không thể bởi vì việc tư nhiễu loạn vị này nho thánh đại sự. Ta viễn cổ nho gia cũng là truyền thừa mấy ngàn năm, đem thiên hạ yên ổn làm nhiệm vụ của mình, ngươi thuộc sơn cũng là cựu tộc một trong, hắn có không giúp lý lẽ. Chợt liền đem ánh mắt đặt ở Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên, cung kính chắp tay. Mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi. Diệp Mặc đem nước trà lấp đầy, tự mình uống một ngụm sau nói đến. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án. Nho thánh nghe vậy sửng sốt một chút, hắn quả thật có chút ý nghĩ, nhưng là không biết có thể hay không thực hành. Dù sao thuộc sơn cỗ này tà khí, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc đem nó hàng phục. Lão phu trong lòng có suy đoán, nhưng là không dám nói bừa Thiên Cơ, mong rằng Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Dựa theo trong lòng ngươi đáp án kia là được. Cái này thứ nhất hỏi, liền không đến. Nho thánh trong lòng đã có đáp án, đối với cái này vấn đề thứ nhất cũng không thể gây nên hắn quá nhiều rung động. Hệ thống cũng sẽ không ban thưởng quá nhiều điểm tích lũy. Vì vậy cái này thứ nhất hỏi, chính là không đến. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Nho thánh yên lặng nhẹ gật đầu, tâm lý đã vô hạn bốc lên. Thiên Cơ lâu chủ thậm chí ngay cả tâm sự của hắn đều có thể nhìn thấy. Ngay cả hắn nghĩ cái gì làm cái gì đều có thể dự báo. Mình thế nhưng là siêu phàm thiên cảnh đỉnh phong tu vi à, có thể nhìn thấu thiên cảnh tu vi, chỉ có kiếp chưa hề có người đạt tới siêu phàm hóa cảnh. Thế gian này lại còn có siêu phàm hóa cảnh cường giả. Vị này Thiên Cơ lâu chủ tuyệt đối là thiên hạ mạnh nhất người. Mình quả nhiên là đến đúng rồi. Hắn quay đầu hướng bên trên Thanh Vi, chậm rãi mở miệng. Nho gia bên trong có một tàng kinh lâu, bên trong thu nhận sử dụng mấy ngàn năm qua nho gia kinh tài tuyệt diễm người vẽ ra tất cả trích lời. Mấy ngàn năm đọc lại, nhưng trong đó có vô số hạo nhiên chính khí, chính là có thể trấn áp tà khí đất lành nhất phương. Mà vừa mới Thiên Cơ lâu chủ hòa nho thành đối thoại, Thanh Vi cũng là nghe vào trong tai. Nói cách khác chuyện này là Thiên Cơ lâu chủ tự mình nhận chứng biện pháp giải quyết. Thanh Vi đạo trưởng lập tức có chút thất thần, hắn đã làm tốt vì thiên hạ đại nghĩa tuấn thân chuẩn bị, bây giờ lại nói cho hắn biết không cần chết. Vẫn là phía sau Tiêu Giao Tử đẩy hắn. Còn không mau cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ. Thanh Vi mới là phản ứng đi qua, đối nho thánh cùng Thiên Cơ lâu chủ từng cái đại lễ. Cảm ơn nho thánh. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm sai lầm. Chợt đứng ở dựa vào sau vị trí, vận dụng thiên lý truyền âm bắt đầu kêu gọi thuộc sơn. Nho thánh cũng là nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem Diệp Mặc, thật sâu bái. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cho thiên hạ một cái cơ hội, lão phu ở đây lưu lễ. Đứng dậy về sau, vấn đề thứ nhất chính là lối ra. Thiên Cơ lâu chủ, lão phu muốn biết được liên quan với tứ đại trấn quốc thần thú Thanh Long tin tức cả kẽ. Chương 70, trấn quốc thần thú Thanh Long sắp hiện thân. Thiên hạ chấn động. Trường Sinh đang ở trước mắt. 12, chương 70, trấn quốc thần thú Thanh Long sắp hiện thân. Thiên hạ chấn động. Trường Sinh đang ở trước mắt. 12, 4000 năm trước, tinh thần hàng thế nhân gian, hóa thành tứ đại trấn quốc thần thú. Tứ đại thần thú có được lực lượng vô tận, làm cho tất cả mọi người nhóm chạy theo như vịt. Không chỉ có thể nhường tất cả gặp được bọn hắn người toàn bộ Trường Sinh bất lão, thậm chí bây giờ để lại tứ đại bảo vật, càng là có thể để cho một cái người bình thường có gần như lục địa thần tiên đỉnh phong thực lực. Thậm chí còn có thể cấp cho bọn hắn lấy vô tận tiềm năng. Thập nhị kinh hoàng tiếu tam thiếu, bị Huyền Vũ chúc phúc, có được Huyền Vũ thần thuẫn, tuổi thọ vô hạn, bây giờ đã sống 4000 năm lâu. Đế Thích Tiên đem Chu Tức Chi huyết luyện trưởng thành sinh bất lão thuốc, có được trong truyền thuyết niết bàn hóa thân năng lực, trường thọ 2000 năm. Còn lại hai cái thần thú, mặc dù chưa từng biết manh mối, nhưng là giang hồ võ giả trong lòng vẫn luôn có hướng tới. Nhưng là bọn hắn biết, nếu như Tiên Cơ lâu chủ không nói, đời này bọn hắn cũng không tìm tới. Nhưng mà Nho Thánh cái này hỏi một chút, chính là trực tiếp nhường vốn đang tính bình tĩnh Thiên Cơ lâu, triệt để nổ tung. Thiên Cơ lâu chủ, ngài mau nói, Thanh Long dấu vết lưu lại đến cùng là tại thiên hạ cái nào phương vị? Làm tứ đại thần thú đứng đầu Thanh Long, hắn lưu lại Thanh Long kiếm nhất định so Huyền Vũ cùng Chu Tức muốn tốt. Nói không chừng trực tiếp có thể đi vào lục địa thần tiên đỉnh phong. Đâu chỉ a, thậm chí lục địa thần tiên đỉnh phong cũng có thể trực tiếp sở đến siêu phàm bình cảnh. Thiên Cơ lâu chủ, van xin ngài, mau nói cho chúng ta biết đi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Nho Thánh hỏi vấn đề tất nhiên là liên quan đến thiên hạ đại sự, nhưng mà không nghĩ tới lại là hỏi Thanh Long chi mê. Trong lúc nhất thời, lục địa thần tiên cùng cái khác võ giả tầm thường đều là vô cùng kích động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái thứ ba vĩnh sinh quyền lợi đến rồi. Bọn hắn nếu là muốn đột phá siêu phàm hoặc là vĩnh sinh, nhất định phải đem Thanh Long. Thậm chí liền ngay cả đã có bốn thần thú quà tặng Đế Thích Tiên cũng là trong lòng hạo đãng. Nếu là Thiên Cơ lâu chủ năng đủ nói ra Thanh Long còn sót lại vị trí, như vậy hắn tất nhiên cũng có thể gia nhập trận này tranh đoạt. Mặc dù nói có những này thượng cổ chủng tộc gia nhập, cướp đoạt Thanh Long có chút khó khăn, nhưng là hắn có tự tin, khinh công của mình liền xem như siêu phàm cường giả sẽ rách không gian, cũng không nhất định có thể đổi tới. Nói cách khác, Thanh Long chi vật hắn nhất định tình thế bắt buộc. Thanh Long làm tinh thần phụ xuống về sau tứ đại thần thú, đã từng cũng là trấn thủ phương Đông hộ quốc thần thú. Năm đó mọi người cũng không biết Thanh Long thần kỳ, chỉ biết là nó làm trên trời rơi xuống thần thú, bị đương thời đám người coi như thủy thú triều bái. Nhưng mà thế nhân không biết, chỉ cần uống vào Thanh Long máu, chính là có thể có cực cao tuổi thọ giá trị. Uống vào một giọt Thanh Long máu, chính là có thể có 500 năm tuổi thọ. Mà lại, Thanh Long máu cùng Huyền Vũ còn không giống, Thanh Long máu sinh mệnh lực cực kỳ tinh thuần cường hãn, sẽ không đối thân thể có bất kỳ ảnh hưởng xấu. Thậm chí là đã uống qua Thanh Long máu người, tại uống vào giọt thứ hai thời điểm, vẫn như cũng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ có thể thu hoạch được 500 năm tuổi thọ. Chỉ là bởi vì Thanh Long rời đi, bây giờ trên thế giới đã không có mới mẹ Thanh Long chi huyết tồn tại. Nhưng là tại tinh thần lực lượng hao hết thời điểm, Thanh Long lại là lưu lại mọi việc đều thuận lợi Thanh Long thần kiếm. Thanh Long thần kiếm bên trong có một giọt cực kỳ tinh khiết Thanh Long máu, có thể nói là Thanh Long một nửa năng lực chỗ. Bất luận kẻ nào nuốt vào giọt này Thanh Long máu, tu vi chính là trực tiếp có thể cất cao đến lục địa thần tiên đỉnh phong. Nếu là lục địa thần tiên đỉnh phong người hấp thu Thanh Long máu, kia ẩn chứa trong đó trong thiên hạ số lượng không nhiều linh ẩn, có thể trực tiếp trợ giúp lục địa thần tiên phá vỡ bình cảnh thẳng tới siêu phàm nhân cảnh trung kỳ. Thậm chí có thể để cho người ta có được vô hạn vĩnh sinh tư quyền lợi. Còn như kia Thanh Long kiếm vị trí cụ thể thì là tại kia xa Đông Thăng biển đáy biển hơn vạn mét sâu bên trong. Đáy biển áp lực cường đại, cho dù là siêu phàm cảnh giới cường giả, ở trong đó cũng là khó mà kiên trì mỗi loại đem canh giờ. Liên xem như có thể tránh đi đáy biển áp lực biện pháp, nhưng là một khi tiến như bên trong biển sâu, kia trong đó còn có vô số kinh khủng tự thú, nhường tìm kiếm càng thêm khó khăn. Phải biết, kia Đông Hải vạn mét phía dưới phạm vi chỉ lớn, so sánh với toàn bộ thiên hạ đều là không thua bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Kia từ thượng cổ lưu truyền xuống thần bí Thanh Long kiếm, vậy mà liền tại bọn hắn quen thuộc trong Đông Hải. Đông Hải chi lớn, lớn hơn trời xuống dưới. Tại mấy vạn mét bên trong biển sâu tìm kiếm Thanh Long kiếm, chính là mỏ kim đáy biển. Trên thế giới này còn chưa hề có người nếm thử đi hướng kia biển sâu. Đó căn bản không có khả năng làm được. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng không có khả năng tại bên trong biển sâu đem Thanh Long kiếm lấy ra đi. Thiên Cơ lâu chủ, còn có hay không cái khác biện pháp tốt? Vô số người mộng tưởng phá diệt, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực đi tới biển, lại càng không cần phải nói tìm Thanh Long thần kiếm. Thậm chí liền ngay cả Tiêu Giao Tử Thanh Vi cùng Nho Thánh những này siêu phàm cường giả, khi nghe đến muốn đi biển sâu thời điểm, đều là một chút ngây người. Ngay cả tu vi cao nhất Nho Thánh, cũng là suy nghĩ một chút chuyện khả thi, chợt lắc đầu. Có thể đi vào mấy vạn mét biển sâu không hô hấp cũng đã là cực hạn, huống chi bên trong biển sâu còn có những cái kia kinh khủng cự thú. Liền xem như Vĩnh Sinh Dụ hoặc đặt ở trước mặt bọn hắn cũng là có lòng không đủ lực. Rất nhiều người đã không dám nghĩ tiếp, nhưng mà Diệp Mặc tiếp xuống, lại để cho bọn hắn triệt để điên cuồng. Một tháng về sau, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một đường thiên địa thần tích. Đến lúc đó sông núi liên động, nước biển lật đổ, toàn bộ đáy biển sẽ xuất hiện một trận kịch liệt bạo tạc. Lúc kia, Thanh Long thần kiếm sẽ bị biển cả thủy triều lên xuống mang ra đáy biển. Trong chốc nhoáng này thay đổi rất nhanh, làm cho cả Thiên Cơ lâu bên trong lần nữa bạo động bắt đầu. Thanh Long thần kiếm xuất thế, tất sẽ gây nên toàn bộ thiên hạ kịch liệt hoành động. Cái này Vĩnh Sinh cơ hội hiện tại là thực sự xuất hiện. Thiên Cơ lâu chủ đã từng nói, liền xem như siêu phàm người, tuổi thọ tối cao cũng chỉ 3500 năm. Bọn hắn những cái kia siêu phàm cường giả muốn vĩnh sinh, tất nhiên sẽ đối Thanh Long thần kiếm ra tay. Bọn hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, một tháng về sau giang hồ thiên hạ sẽ biến thành cái gì dạng. Nho Thánh lúc này bình phục một chút nội tâm rung động. Thử hỏi tại Vĩnh Sinh dụ hoặc trước, ai có thể không tâm động? Tuy nói hắn không có tận lực truy cầu vĩnh sinh, nhưng là cơ hội này vẫn là phải bắt lấy. Thiên Cơ lâu bên trong, ngoại trừ Thiên Cơ lâu chủ bên ngoài, cũng liền số thập nhị kinh hoàng tiếu tam tiếu khí tức còn tính là bình ổn. Dù sao hắn nhìn thấy qua quá nhiều loại chuyện này. Tại một cái kỳ chân dị bảo hàng thế thời điểm, thật vất vả vừa ổn định lại thiên hạ liền lần nữa lâm vào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là lúc trước, nghe được thiên hạ hội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản. Nhưng mà lần này thiên hạ đại biến là Thiên Cơ lâu chủ dẫn dắt lên. Lấy Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết, trận này biến cố tự nhiên là tại dự liệu của hắn bên trong. Tiếu Tam Tiếu cũng là thoải mái. Thiên hạ đại biến, giang hồ đem loạn. Loạn liên loạn đi, không liên quan gì đến ta. Dù sao hiện tại thế gian có hay không chỗ không biết Thiên Cơ lâu chủ. Chương 71, Nho Thánh thứ 2 hỏi, Thiên Cơ lâu chủ yếu khôi phục giữa thiên địa linh ẩn. 12, chương 71, Nho Thánh thứ 2 hỏi, Thiên Cơ lâu chủ yếu khôi phục giữa thiên địa linh ẩn. 12. Một tháng về sau, trong Đông Hải, Thanh Long thần kiếm biết hàng thế. Đem kỹ càng tin tức ghi lại, Nho Thánh lúc này đưa tay bái nói, cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ giải hoặc. Ngay sau đó, hắn từ ống tay áo móc ra vàng, đẩy tới. Thiên Cơ lâu chủ thứ hai hỏi, như hôm nay địa chỉ ở giữa linh ẩn khô kiệt, phải chăng có khôi phục chi pháp? Cái này thứ hai hỏi, lại là một đường tiếng sấm, đem Thiên Cơ lâu bên trong lực chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Thiên Cơ lâu chủ đã từng nói, linh ẩn chính là một cái thế giới sinh ra mới bắt đầu hình thành tự nhiên chi lực, vốn là không cách nào tái sinh. Lại thêm lần trước thiên thu đại kiếp xảy ra, thế gian linh ẩn không ngừng giảm bớt, trừ phi là tu bổ lại thiên địa mới được. Thiên hạ cũng bởi vì linh ẩn khô kiệt, cho nên đưa đến chúng ta chưa thể đột phá siêu phàm cảnh giới, hẳn là Thiên Cơ lâu chủ biện pháp có thể khôi phục. Nhất định. Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết, hắn làm siêu phàm thực lực, tất nhiên có năng lực khôi phục thiên hạ linh ẩn. Thiên địa linh ẩn khôi phục, đối với chúng ta những này bình thường võ giả tới nói, cũng là có lợi ích to lớn. Thiên hạ bởi vì lần trước thiên thu đại kiếp xảy ra, thiên cơ ở giữa linh ẩn đã không ngừng giảm bớt. Cho nên những cái kia lục địa thần tiên đỉnh phong đám người, vô luận là tại thế nào tu luyện, đều không thể bước vào siêu phàm cảnh bên trong. Mà đã bước vào siêu phàm cảnh bên trong cương giả, cũng biết bởi vì linh ẩn thiếu khuyết nguyên nhân, chậm chạp không thể lại lần nữa tu luyện. Cho nên bọn hắn cho rằng, liền xem như tu luyện đến siêu phàm cảnh giới, võ đạo chi lộ cũng là căn bản đi không xa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện mặt khác một con đường. Nếu là có thể nhường trong thiên hạ linh ẩn khôi phục, cái này không phải liền là từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Phía sau Tiêu Giao Tử toàn thân run rẩy không chừng, Nho Thánh hiện tại hỏi vấn đề, chính là hắn vẫn muốn biết đến a. Hắn đỉnh trệ tại siêu phàm nhân cảnh trung kỳ đã rất nhiều năm, tuổi thọ cơ hồ cũng đã đi đến cuối cùng. Nhưng là hắn sớm đã khám phá sinh tử, cho dù chết lại có thể ra sao? Hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là kia hai cái đệ tử, một cái thực lực không tốt, một cái bật vô âm tín. Mình bỏ mình về sau, Tiêu Giao phái tất nhiên muốn giao cho hai người này trong tay. Đem Tiêu Giao phái phát dương quang đại, đó mới là hắn suốt đời tâm nguyện. Thiên hạ linh ẩn khôi phục, tạo phúc không chỉ là những cái kia siêu phàm cường giả, thiên hạ phía trên tất cả võ giả đều biết có chỗ được lợi. Chí ít bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng tốc. Nghĩ tới đây, các loại võ giả liền đem ánh mắt toàn bộ để mắt tới Thiên Cơ lâu chủ chờ đợi hắn phát biểu. Diệp Mặc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lặng lặng mở miệng. Giữa thiên địa linh ẩn thiếu thốn đã lâu, nhưng mà cũng không phải là khó giải quyết chi pháp. Có tòa trận pháp, tên là Âm Dương Phục Linh trận. Trận pháp này có thể điên đảo âm dương, thông qua giữa thiên địa vạn vật âm dương tương sinh chi pháp chuyển hóa ra linh ẩn. Nếu là đem trận pháp này điều khắc ở lục đại 10 nước thiên hạ mỗi một phần, toàn bộ thiên hạ linh ẩn chính là biết dần dần khôi phục. Nhiều nhất 100 năm, toàn bộ thiên hạ ở giữa linh ẩn liền sẽ lần nữa khôi phục. Mà khi đó linh luận chính là đủ sức cầm cự mấy trăm người đột phá siêu phàm chi cảnh. Nghe được Diệp Mặc lời nói này trong ngay mắt, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả cường giả cũng là không nhịn được kích động lên. Cái gì? Âm Dương Phục Linh trận? Loại trận pháp này có thể khôi phục linh luận? Lợi hại như thế? Thiên hạ chính thức là bởi vì linh luận thiếu thốn, cho nên đưa đến hiện tại cục diện này, nếu là đem toàn bộ trận pháp khắc đến thiên hạ đại lục phía trên. Mặc dù nói lượng công việc này lớn một điểm, nhưng là đối với thiên hạ linh luận có thể phục hồi như cũ tới nói, căn bản cũng không xem như cái gì vấn đề. Đám người còn đắm chìm trong linh luận sắp khôi phục bên trong vui sướng, nhưng là lúc này Nho Thánh đột nhiên đã nhận ra ý tứ không thích hợp. Chờ một chút. Thiên Cơ lâu chủ, ngài mới vừa nói, giữa thiên địa bởi vì thiên thu đại kiếp nguyên nhân, đã tạo thành lỗ hổng. Ngay lúc đó linh luận chính thức bởi vì cái này lỗ hổng mới tiết lộ hầu như không còn. Bây giờ lợi dụng đại trận đem toàn bộ thế gian linh luận khôi phục, chẳng lẽ sẽ không từ thì cái lỗ hổng tiết lộ sao? Nho Thánh nói dây lát giống như là một chậu nước lạnh, tưới lên chúng nhân trong lòng. Đúng a. Giữa thiên địa linh luận cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là từ lỗ hổng tiết lộ. Giờ khắc này, trong thiên hạ lục địa thần tiên tại không cách nào bình phục tâm tình. Nhao nhao hướng về phía trước nửa quỳ. Thiên Cơ lâu chủ, ngài tất nhiên là biết như thế nào chữa trị giữa thiên địa lỗ hổng, xin ngài nói cho chúng ta biết đi. Thiên Cơ lâu chủ, chúng ta đã tu luyện trên trăm năm y nguyên còn tại lục địa thần tiên tu vi, thật vất vả ngài cho một cơ hội, chúng ta thật sự là phi thường khát vọng. Giữa thiên địa linh luận, chỉ cần một tòa trận pháp mà có thể khôi phục, chỉ cần linh luận khôi phục, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Cái này có thể không cho bọn hắn kích động. Tựa hồ là đang lột măng, chậm rãi lột đi ngoại giới mỗi một tầng, mới có thể lộ ra bên trong măng nhọn. Hiện tại chỉ còn sót cuối cùng nhất một tầng. Chính là như thế nào đem giữa thiên địa lỗ hổng bổ sung. Nếu là có thể đạt thành những điều kiện này, liền xem như để bọn hắn trả giá tất cả đại giới, đều sẽ không tiếc. Diệp Mặc cũng không nói cho bọn hắn đáp án, mà là lặng lặng nhìn Nho Thánh. Nho Thánh cũng là trong nháy mắt hiểu rõ, cái này vấn đề thứ hai Thiên Cơ lâu chủ đã trả lời xong tất, đang đợi mình phải chăng lựa chọn tiến hành lần thứ ba giao dịch. Vừa mới thứ hai hỏi, hắn chỉ hỏi như thế nào khôi phục giữa thiên địa linh luận, cũng không hỏi như thế nào tu bổ thiên địa ở giữa tổn hại. Thậm chí, hắn ngay cả thế nào thi triển trận pháp này, cùng thi triển trận pháp này cần có điều kiện đều là không có hỏi. Thiên Cơ lâu chủ trả lời hợp tình hợp lý, chỉ đổ thừa chính hắn không có nắm giữ tốt hỏi phương thức. Đối với cái thứ ba giao dịch cải bình, hắn lại là do dự một chút. Cái này thứ ba hỏi hắn cũng là nghĩ biết một chút những chuyện khác, cũng không phải là rất muốn đem cái này cuối cùng nhất một cơ hội duy nhất lãng phí ở phía trên này. Thế là tại cân nhắc một chút lợi và hại về sau, hắn vẫn là không hỏi ra trận pháp này nội dung cặn kẽ. Dù sao nếu như thế gian này siêu phàm cường giả quá nhiều, đối với bọn hắn những này chủng tộc viễn cổ tới nói cũng không hữu hảo. Quá nhiều siêu phàm cường giả xuất thế, sẽ để cho bọn hắn những này chủng tộc viễn cổ địa vị thẳng tắp hạ xuống. Bọn hắn viễn cổ cựu tộc vốn chính là sừng sững tại cả bản đại lục phía trên, là vô số trong mắt người người trên người. Đang hưởng thụ vô số người ngưỡng mộ về sau, lại nghĩ để bọn hắn xuống dưới, tuyệt đối là không tiếp thụ được chuyện. Nói không chừng những cái kia cái khác chủng tộc viễn cổ sẽ còn bởi vì việc này cùng bọn hắn viễn cổ Nho ra trở mặt thành thủ. Suy nghĩ một chút kết quả của chuyện này, Nho Thánh trong nháy mắt chính là từ bỏ hỏi ra Âm Dương Phục Linh trận tin tức cả kẽ. Thế là lần nữa đưa lên vàng về sau, hỏi một cái làm cho cả Thiên Cơ lâu đều khó mà tin vấn đề. Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn biết, lão phu tại siêu phàm thiên cảnh bên trong dừng lại thời gian đã lâu, nhưng vẫn như cũ không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Ta Nho ra không gian bên trong không hề thiếu linh luận, vì sao còn không thể tiến vào siêu phàm hóa cảnh? Chương 72, như thế nào đến siêu phàm thần cảnh? Bộc nữ hoa người đời sau, tất cả mọi người là nữ hoa người đời sau. 12, chương 72, như thế nào đến siêu phàm thần cảnh? Bộc nữ hoa người đời sau, tất cả mọi người là nữ hoa người đời sau. 12. Nho Thánh vậy mà không hỏi Âm Dương Phục Linh trận. Tấn thăng siêu phàm thần cảnh chẳng lẽ không phải là linh vận sao? Giữa thiên địa linh vận chỉ cần sung túc, kia không thể trực tiếp tiến vào siêu phàm thần cảnh sao? Nho Thánh nói bọn hắn siêu phàm không gian bên trong không hề thiếu linh vận, chẳng lẽ là tấn thăng thần cảnh còn có điều kiện khác? Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong những võ giả khác cũng là bị Nho Thánh vấn đề hấp dẫn. Ngay cả Nho Thánh loại này từ viễn cổ cường hãn đến bây giờ siêu phàm người, đều là khó mà tấn thăng siêu phàm thần cảnh. Kia chớ nói chi là bọn hắn những người bình thường này. Liền xem như bọn hắn gặp may mắn có thể đi vào đến siêu phàm tu vi, siêu phàm thiên cảnh chính là bọn hắn tầng trên cùng nhất độ. Căn bản là không có cách xông phá siêu phàm thần cảnh. Trong nháy mắt bọn hắn chính là hiểu được Nho Thánh khổ tâm. Hắn là nghĩ trực tiếp đột phá võ đạo cực hạn. Nhiều người trong thiên hạ cũng có thể tiến vào võ đạo đỉnh phong. Liền xem như Nho Thánh lần này không hỏi Phục Linh đại trận tin tức, cũng còn sẽ có những người khác đến hỏi. Nhưng là nếu không phải siêu phàm thiên cảnh Nho Thánh biết được thiên cảnh cùng thần cảnh ở giữa tân bí, vậy bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết trong đó còn có dạng này bí mật. Giống Nho Thánh đại nghĩa như vậy, bọn hắn cũng là nước mắt tứ chảy ngang. Thiên Cơ lâu chủ, cái này thứ ba hỏi, lão phu chính là muốn biết, siêu phàm thiên cảnh cùng siêu phàm thần cảnh bên trong, đến cùng thiếu chút cái gì? Vì sao lão phu tu luyện 500 năm lâu, vẫn như cũ dừng lại tại cảnh giới này? Chuyện này không chỉ có là Nho Thánh bản nhân một cửa ải đại nạn, càng là thiên hạ võ đạo một cửa ải đại nạn. Võ đạo chi lộ, một chút nhìn không thấy bờ. Bắt đầu thế nhân cho rằng lục địa thần tiên chính là mạnh nhất, nhưng hậu thiên cơ lâu chủ chính là bộc ra, lục địa thần tiên phía trên còn có siêu phàm cái trước. Hiện tại Nho Thánh vạch trần, cho dù là đến siêu phàm, kia cao không thể chạm siêu phàm thần cảnh vậy mà cũng là không cách nào tấn thăng. Những vấn đề này, cũng chỉ có tại thiên cơ lâu bên trong, hỏi qua thiên cơ lâu chủ về sau, mới có thể có đến cuối cùng nhất đáp án. Siêu phàm cảnh giới phân 4 loại, người bình thường liền xem như tu hành đến siêu phàm thiên cảnh cũng đã là cực hạn. Không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì tiến vào siêu phàm thần cảnh cần đầy đủ thời gian. Tiến vào siêu phàm thần cảnh, ngoại trừ tu vi đầy đủ bên ngoài, còn cần có thời gian tích lũy. Bình thường tu vi, chỉ cần thực lực đầy đủ, chính là có thể xung kích bình cảnh. Nhưng mà siêu phàm thần cảnh thì là cần túc chủ ở trong nhân thế sống sót thời gian vượt qua 5000 năm. Nếu là sống sót thời gian không đủ 5000 năm, hoặc là tại đoạn này trong lúc đó vẫn lạc, như vậy tiến giai liền sẽ thất bại. Bởi vì siêu phàm thần cảnh cần thân thể thời gian tích lũy, cùng cái khác cảnh giới không giống. Chỉ có kinh lịch 5000 năm lâu thân thể mới có thể tại tiến nhập thần cảnh thời điểm bị chân khí trong cơ thể cường hóa. Đến lúc đó, thân thể cùng tu vi mới có thể hoàn toàn hợp hai làm một, tiến vào thế gian duy nhất cường giả. Đây cũng chính là siêu phàm thần cảnh danh xưng tồn tại. Thân thể cùng tu vi lẫn nhau chuyển hóa. Khí tức vĩnh tồn thì thân thể bất diệt thì khí tức dùng tại. Vậy mà cần 5000 năm thời gian. Nho Thánh nghe xong Thiên Cơ lâu chủ, trong miệng một mực thì thào. Hắn vẫn cho rằng mình đã có được siêu phàm thần cảnh tu vi võ công, nhưng lại chậm chạp không có tiến nhập thần cảnh dấu hiệu. Thì ra là hắn hay là quá trẻ tuổi. Tính toán cách giờ, năm nay hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 4000 tuổi. Siêu phàm thiên cảnh tuổi thọ chỉ có 2500 năm. Nếu không phải bởi vì Nho ra công pháp chỗ thần kỳ, hắn cũng rất khó sống đến bây giờ 4000 tuổi lâu. Nhưng mà những năm gần đây hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh mình trôi qua tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Nếu là lại không nghĩ biện pháp đạt tới siêu phàm thần cảnh, vậy hắn liền tại cũng không có cơ hội đạt đến. Bây giờ liền chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là tại một tháng về sau xuất hiện Thanh Long thần kiếm bên trong Thanh Long tinh huyết. 5000 năm? Cái gì người mới có thể sống 5000 năm a? Chỉ sợ cũng chỉ có đạt được tứ đại thần thú truyền thừa mới có thể đạt tới đi. Siêu phàm thần cảnh lại muốn dòng dã 5000 năm. Chắc không được trên đời này không có bất kỳ người nào có thể đạt tới siêu phàm thần cảnh. Cứ như vậy chỉ còn sót cuối cùng nhất một cái cơ hội. Đám người lẫn nhau đối mặt, đều là phát hiện trong lòng đối phương suy nghĩ. Một tháng về sau, Đông Hải tất nhiên thiên hạ đại loạn. Nho Thánh chậm rãi hướng Thiên Cơ lâu chủ cung kính bái qua. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cáo chi. Hắn ba lần giao dịch cơ hội đã sử dụng hết, liền không còn lưu lại, lập tức đứng ở đám người ở giữa, chuẩn bị nghe Thiên Cơ lâu chủ tuôn ra càng nhiều tin tức. Lúc này, Tiêu Giao Tử gặp bốn bề vắng lặng, chính là trong nháy mắt tiến về phía trước một bước. Cuối cùng là đến hắn, lập tức đưa ra trong tay vàng, chắp tay cùng nhau bái. Thiên Cơ lâu chủ thứ nhất hỏi: "Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, mấy ngàn năm ở giữa, tất nhiên cũng có được rất nhiều người tài ba tiến vào siêu phàm cảnh giới. Mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, tại Linh Vận Khô Kiệt trong khoảng thời gian này, trừ ngài bên ngoài còn có ai tiến vào siêu phàm cảnh giới?" Tiêu Giao Tử vấn đề này là đã sớm suy nghĩ tốt. Thiên Cơ lâu chủ năng đủ tiến vào siêu phàm tu vi, là bởi vì bản thân hắn bối cảnh chính là siêu phàm chủng tộc. Có thể đi vào đến siêu phàm cảnh giới cũng là hợp tình lý. Nhưng là hắn không tin, cái này ngàn năm ở giữa không có những người khác có thể đi vào siêu phàm. Nếu có, như vậy vừa vặn có thể từ trong đó tìm tới tiến giai biện pháp. Nếu như không có, lấy Thiên Cơ lâu quy củ, cái này hỏi một chút cũng là không làm chắc chắn. Hắn còn có thể một lần nữa có một lần giao dịch cơ hội. Diệp Mặc ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, ngậm miệng không nói. Đám người cũng là chăm chú nhìn Thiên Cơ lâu chủ, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bình thường Thiên Cơ lâu chủ là hỏi gì đáp đấy, bên trên một giây vấn đề hỏi ra, một giây sau chính là ra kết quả. Bây giờ thế nào quá rồi như thế nửa ngày, còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ thiên hạ này không ai có thể không cần linh vận tiến vào siêu phàm? Liên hỏi vấn đề này Tiêu Giao Tử cũng là nội tâm giật mình. Thật chẳng lẽ không được? Tấn cấp nhất định phải linh vận. Quá rồi một hồi lâu, Diệp Mặc mới là ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ngay tại vừa mới, thật là có một người, tại không dựa vào siêu phàm trong không gian những cái kia linh vận tình huống dưới, tiến vào siêu phàm tu vi. Người này là hiện nay nữ hoa người đời sau, tên là Triệu Linh Nhi. Người này là viễn cổ đại thần nữ hoa đời sau. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ cho đáp án về sau, Thiên Cơ lâu bên trong hết thảy mọi người trong lòng càng là kích động không thôi. Vậy mà thật sự có người có thể không dựa vào bất luận cái gì linh vận tiến vào siêu phàm, mà lại người này vẫn là thượng cổ đại thần nữ hoa đời sau. Kia trong truyền thuyết thời viễn cổ sáng thế đại thần nữ hoa vậy mà thật tồn tại. Chơi ạ, 5000 năm trước thiên hạ đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Ngay cả nữ hoa lớn thần đô tồn tại qua. Thục Sơn đều có trấn yêu tháp loại này ly kỳ chi vật, thế nào có thể không tồn tại thượng cổ thần đế? Thế nhân đều coi là thượng cổ nữ hoa lớn thần linh là cái truyền thuyết thần thoại, tất cả đều là hư cấu. Thật sự là không nghĩ tới, thiên hạ hôm nay ở giữa lại còn thật tồn tại nữ hoa người đời sau. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, năm đó vị này sáng thế đại thần nữ hoa đã từng thật xuất hiện tại mảnh này thiên hạ, chương 73, bộc vạn năm trước sáng thế đại thần, nữ hoa người đời sau vậy mà liền trong đám người. 12, chương 73, bộc vạn năm trước sáng thế đại thần, nữ hoa người đời sau vậy mà liền trong đám người. 12, nữ hoa thần. Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người là nghe nói qua. Tại bọn hắn lúc nhỏ chính là nghe qua, nữ hoa là thượng cổ chỉ thần, là sáng tạo ra nhân loại sinh mệnh chi thần. Nhưng mà thế nhân vẫn cho rằng, đây đều là khi còn bé tùy ý nghe một chút truyền thuyết thần thoại, tất cả đều là hư cấu. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Cơ lâu chủ vậy mà đem vị này nữ hoa người đời sau đều bộc ra. Võ giả bình thường toàn bộ đều tại tò mò, nữ hoa chân thực tồn tại hợp lý tính. Nhưng mà những cái kia lục địa thần tiên cùng siêu phàm cường giả, bọn hắn để ý chính là một vấn đề khác. Chính là vị này nữ hoa người đời sau Triệu Linh Nhi, nàng vậy mà không cần dựa vào linh ẩn, liền có thể tiến vào siêu phàm tu vi. Nàng là có cái này cái gì thủ đoạn đặc thù hoặc là phương pháp sao? Như thật cái gì đều không có dựa vào, càng không cần linh ẩn đến tấn cấp, kia nàng tấn cấp con đường tất nhiên đối với chúng ta 10 phần hữu ích. Trước đó, Thiên Cơ lâu chủ đã từng nói, chỉ có linh ẩn dồi dào mới có thể để cho bọn hắn tiến giai thành siêu phàm. Đương thời tất cả võ giả đều đang nghĩ, cái này linh ẩn đã tiêu tán với trời địa ở giữa, ngoại trừ đầu nhập vào những cái kia chủng tộc viết cổ, cơ hội không có cái khác cơ hội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải hướng về kia chút chủng tộc viễn cổ không đúng, mới có thể có lấy một tia hy vọng. Thế nhưng là cái này trở lên đủ loại, đều là tại cái này Triệu Linh Nhi không có tấn cấp trước đó. có thể không dựa vào linh ẩn tấn cấp, đây chính là làm cho người rất sợ hãi than. Duy chỉ có Đế Thích Thiên lại là khinh thường cười cười. Các ngươi thật sự là cao hứng quá sớm. Cái này Triệu Linh Nhi cũng không phải giống như các ngươi người bình thường, nàng thế nhưng là nữ hoa người đời sau. Trên người có đại thần nữ hoa huyết mạch. Trong cơ thể nàng vốn là một chỗ 10 phần dư thừa linh ẩn mang theo địa, dù là không cần hỗ trợ trong thiên hạ linh ẩn, nàng cũng là có thể tu luyện. Nàng có thể đạt tới siêu phàm tu vi cũng là dựa vào mạch máu trong người linh ẩn. Các ngươi là ai? Người phàm bình thường, thế nào có thể sẽ cùng nữ hoa người đời sau giống như? Đế Thích Thiên sống 2000 năm lâu, đối với những này truyền thuyết thần thoại cũng là có tiếp xúc cùng giải. Triệu Linh Nhi thân phận là nữ hoa người đời sau, loại này không dựa vào linh ẩn tu luyện, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình nàng có thể. Thập nhị kinh hoàng tiếu tam tiếu cũng là khẽ gật đầu, xem như thừa nhận Đế Thích Thiên. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn những người này muốn cùng nữ hoa người đời sau đối đầu so, vẫn là quá non. Thượng cổ nữ hoa đại thần huyết mạch lưu truyền xuống lực lượng cực kỳ cường hành, chúng ta căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Người bình thường căn bản cũng không có thể sao chép nàng tu hành tiến giai con đường. Mà Tiêu Giao Tử lại là không có nghe thấy những người này nghị luận, vẫn là tự mình tiêu hóa những tin tức này. Hắn cũng có dự cảm, Triệu Linh Nhi có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới, rất có thể là bởi vì nữ hoa người đời sau cái thân phận này. Nhưng là đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, cuối cùng nhất kết quả như thế nào, vẫn là phải nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ giải thích như thế nào đáp. Thiên Cơ lâu chủ, cái này hỏi một chút còn chưa từng kết thúc, xin ngài tiếp lấy hướng xuống nói tỉ mỉ. Mà nhìn xem đám người nhiệt liệt vội vàng ánh mắt, Diệp Mặc không nhanh không chậm há miệng nói đến. Đây hết thảy đều muốn từ nữ hoa sự tích bắt đầu nói lên. Một vạn năm trước, vạn cổ thời kỳ, thiên địa sơ khai, lúc ấy ban sơ nhân loại cùng chúng ta hiện tại thế nhưng là hoàn toàn không giống. Bọn hắn có được thực lực thông thiên lực lượng, thậm chí có thể cải thiên hoán địa. Thế là tại sau này trong lịch sử, lại đem những này cổ nhân trở thành sáng thế thần. Mà nữ hoa bên cạnh chính là trong đó sáng thế thần một trong, truyền thuyết nàng sáng tạo ngoại trừ hiện nay nhân loại tổ tiên, đưa cho bọn hắn sinh mệnh, là làm chi không thẹn sinh mệnh chi thần. Nàng sáng tạo ra nhân loại về sau, cũng là ở nhân gian dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là bởi vì nàng vốn là nghịch thiên tồn tại, đưa đến toàn bộ thiên hạ ở giữa âm dương mất cân đối. Nàng sáng tạo nhân loại càng ngày càng nhiều, cơ hội trải rộng toàn bộ thiên hạ. Mà vừa đản sinh thiên địa cỡ nào yếu đất, căn bản là không có cách dung nạp khổng lồ như thế năng lượng. Tiếp tục như vậy nữa, phiến thiên địa này tất nhiên sẽ xuất hiện không thể nghịch tổn thương. Thậm chí thế giới dung chuyển sẽ khiến giữa thiên địa phẫn nộ, thiên đạo sẽ ra tay san bằng đây hết thảy không hợp lý. Nữ hoa tự biết mình tồn tại đã ảnh hưởng tới giữa thiên địa cân bằng, tiếp tục như vậy nữa nàng cùng nàng bọn nhỏ đều đem lâm vào trong nguy cơ. Thế là, nữ hoa đại thần quyết định đem mình một nửa thần lực toàn bộ tán mất, tan tại con dân của nàng bên trong. Một nửa khác lực lượng lưu tại nhân gian, thủ hộ lấy nàng chỗ yêu nhân loại. Thế là tại nữ hoa đại thần vẫn lạc về sau, toàn bộ thế gian chính là lâm vào trong an tĩnh. Cái này tân sinh thế giới cũng không đang dung chuyển, chậm rãi vững chắc bắt đầu. Chỉ là mặc dù nữ hoa đại thần bỏ mình, nhưng là thần lực của nàng lại có thể bảo tồn lại. Hậu thế người, phàm là có được đại thiện chi tâm, lòng mang thiên hạ, lấy thương sinh may mắn làm nhiệm vụ của mình người, đều biết có cơ hội thu hoạch được nữ hoa đại thần thần lực. Những này thu được nữ hoa thần lực người, cùng là ai không có quan hệ, bọn hắn gọi chung là nữ hoa người đời sau. Cũng không phải là nói là nữ hoa người đời sau mới có lấy huyết mạch truyền thừa, mà là bị huyết mạch chọn chúng người mới có thể trở thành nữ hoa người đời sau. Liên quan với những này thượng cổ sáng thế thần nữ hoa sự tích, toàn bộ thiên hạ ở giữa nhiều cách nói đàm, các loại truyền thuyết không giống nhau. Nhưng mà hắn nói tới những này lịch sử, chính là hắn thôi diễn mà đến, là chân chân chính chính phát sinh qua chuyện. Nói cách khác hắn bây giờ nói bất cứ chuyện gì đều là quyền uy. Một lát về sau, Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt bị tất cả võ giả kích động tiếng hò hét chỗ tràn ngập. Thượng cổ nữ hoa đại thần lại là chân thực tồn tại. Đây không phải truyền thuyết thần thoại. Ngay cả Thiên Cơ lâu chủ đều nói chuyện này là thật, vậy cái này chuyện chính là thật. Không nghĩ tới vạn năm trước còn có loại này tân bí. Thậm chí ngoại trừ nữ hoa đại thần bên ngoài, còn có vô số sáng thế đại thần. Thì ra chỉ có bị nữ hoa huyết mạch chọn chúng người mới là nữ hoa người đời sau a. Ta còn tưởng rằng là nữ hoa đại thần hải từ đâu. Đã tất cả mọi người có thể thu được nữ hoa đại thần truyền thừa, vậy người này tại sao không thể là chúng ta? Chúng ta cũng đều là nữ hoa đại thần sáng tạo ra đời sau a. Thiên Cơ lâu chủ nói qua, chỉ có tâm hệ người trong thiên hạ mới có thể có cơ hội thu hoạch được nữ hoa huyết mạch truyền thừa. Thiên Cơ lâu chủ những lời này bên trong, lộ ra vô số chưa hề chưa từng nghe qua tin tức. Đầu tiên chính là bọn hắn thế giới này hình thành, không thể thiếu vô số sáng thế đại thần. Tiếp theo những này sáng thế đại thần một trong nữ hoa, đem tự thân năng lực truyền thừa tại thiên hạ, tất cả đạt được truyền thừa người liền có thể trở thành siêu phàm cường giả. Mà những người này chính là bây giờ nữ hoa người đời sau. Trong lòng mọi người rung động sau khi, đối với Thiên Cơ lâu chủ kính nể chi tâm, lại như nước sông quần quận giống như tràn lan, thời gian dài không thể lắng lại. Liền ngay cả đã đứng tại thiên hạ đỉnh nho thánh, trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn mặc dù sống hơn 4000 năm, thành tựu siêu phàm thiên cảnh tu vi, nhưng là những chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Kia vạn năm trước thế giới như thế nào, đối với hắn tới nói cũng là giống vậy tràn đầy tò mò. Chương 74, nữ hoa truyền thừa điều kiện tất yếu là bái hướng nữ hoa thần tượng thần. Như thế nào thu hoạch được nữ hoa truyền thừa? 12, chương 74, nữ hoa truyền thừa điều kiện tất yếu là bái hướng nữ hoa thần tượng thần. Như thế nào thu hoạch được nữ hoa truyền thừa? 12. Các phương lục địa thần tiên cương giả, vốn là muốn ôm mở mang tầm mắt tâm thái đi vào Thiên Cơ lâu. Mà ở nghe được kia nữ hoa người đời sau phương thức tu luyện thời điểm, lại là tâm trực dương dương. Thiên Cơ lâu chủ đều nói, chỉ cần có thể thu hoạch được nữ hoa truyền thừa, mà có thể trở thành nữ hoa người đời sau, tiến vào siêu phàm. Mà lại nữ hoa người đời sau cũng không có đặc biệt nói rõ nhất định phải là nữ tính. Chúng ta làm việc thiện cả một đời, tại sao không có trở thành nữ hoa thần lực người thừa kế? Nếu như có thể trở thành nữ hoa người đời sau, liền xem như cả một đời làm việc thiện lại như thế nào? Thiên Cơ lâu chủ, như thế nào mới có thể thu hoạch được nữ hoa truyền thừa, xin ngài nói cho chúng ta một chút đi. Sau đó Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên sẽ nói ra nữ hoa người đời sau Triệu Linh Nhi tin tức, tất nhiên có thể nói ra như thế nào thu hoạch được nữ hoa người đời sau phương pháp. Quan hệ này đến tất cả mọi người vận mệnh. Dù chỉ là có một phần vạn, một phần 100.000 xác suất, bọn hắn cũng muốn nếm thử một chút. Cái này chỉ ít, so để bọn hắn khúm núm đi cầu những cái kia viễn cổ siêu phàm chủng tộc tốt hơn nhiều. Nho Thánh mặt lộ vẻ suy nghĩ, trong đầu đã có chút ý nghĩ. Đối với Thanh Long thần kiếm, sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Liền xem như hắn cướp được, bọn hắn Nho gia cũng biết bị cái khác chủng tộc viễn cổ chỗ cam thủ. Có thể nói là một cái khoai lang bằng tay. Nhưng là cái này nữ hoa truyền thừa lại không giống, đây chính là đường đường chính chính hiển giả mới có thể có đến. Đối với hắn cái này bản thân liền không yêu tranh đấu người mà nói đơn giản không thể càng phù hợp. Đời này của hắn chỉ là vì truyền thừa viễn cổ Nho gia kinh điển mà phân đấu, cái gì chuyện xấu đều không có làm qua. Bây giờ tự thân muốn đột phá siêu phàm thần cảnh, nhất định phải mượn dùng nữ hoa trong truyền thừa cường đại linh vận kéo dài tuổi thọ của mình. Phải biết, tiến vào siêu phàm thần cảnh còn cần dòng dã 1000 năm. Bây giờ nếu là có thể biết nữ hoa truyền thừa tương quan tin tức, hắn khẳng định phải đi thử xem. Không chỉ là hắn cái này trảo phúng thiên cảnh người muốn có được truyền thừa. Những lục địa thần tiên kia cũng là phi thường nghị thu hoạch nữ hoa truyền thừa từ đó đột phá siêu phàm. Trong chốc ngắn này, tắt máy trong lâu tất cả mọi người đều có lấy loại ý nghĩ này. Tiểu kiếm tiên cả đời vì bài trừ gian tà mà cố gắng, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn dấn thân vào trong đó. Nếu là có thể đạt được nữ hoa truyền thừa, hắn mà có thể tiến vào cho tới nay muốn đi vào siêu phàm. Đến lúc đó biết đừng nói tà ma, liền xem như tà kiếm tiên đích thân tới hắn cũng có thể va vào. Thiên Cơ lâu bên trong, cơ hồ tất cả mọi người tại tưởng tượng lấy mình có thể thu hoạch được nữ hoa truyền thừa. Chỉ cần có phương pháp, có mục tiêu, bọn hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi nếm thử. Đủ loại tranh luận đàm phán hòa bình mà nói âm thanh tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng kịch liệt. Diệp Mặc thì là nhàn nhạt uống vào trong chén trà, bình tĩnh nhìn một màn này. Những người này tâm tình chập chờn càng lớn, phản ứng càng lớn, đến lúc đó lấy được điểm tích lũy chính là biết càng nhiều. Trọn vẹn quá rồi chừng nửa canh giờ, Tiêu Giao Tử mới phản ứng được. Bọn hắn dạng này tranh luận căn bản là không có cái gì dùng. Các vị, chúng ta dạng này rằng có là không cách nào thu hoạch được nữ hoa truyền thừa. Chỉ có nghe từ Thiên Cơ lâu chủ, biết kia nữ hoa người đời sau tin tức càng kẽ, chúng ta mới có cơ hội. Không bằng ổn định lại tâm thần, nghe Thiên Cơ lâu chủ giảng giải. Tiêu Giao Tử làm cho cả Thiên Cơ lâu người trong nháy mắt đầu não sáng sủa lên. Đúng vậy a, bọn hắn ở chỗ này tranh phá thiên, cũng là nói mơ giữa ban ngày. Chủ yếu nhất vẫn là Thiên Cơ lâu chủ. Thế là bọn hắn an tĩnh lại, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là chuyển hướng Thiên Cơ lâu chủ, trong thâm tình tràn đầy chờ mong. Lúc này, Tiêu Giao Tử cũng là đưa lên vàng, hỏi vấn đề thứ hai. Thiên Cơ lâu chủ, mời hướng chúng ta ký cảng cáo cáo chi nữ hoa người đời sau Triệu Linh Nhi tin tức cặn kẽ. Lúc này, Diệp Mặc mới chậm rãi đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng nói. Triệu Linh Nhi chính là hiện nay đại đường cảnh nội một nước phụ thuộc nhà Nam Chiếu quốc tiểu công chúa. 18 năm trước xuất sinh với Nam Chiếu quốc cảnh nội. 3000 năm trước, đời trước nữ hoa người đời sau vô ý ở giữa trợ giúp Nam Chiếu quốc, đưa cho Nam Chiếu quốc cân huệ. Vì vậy, Nam Chiếu quốc cảnh nội đời đời kiếp kiếp đều tin phụng đại thần nữ hoa, đã có 3000 năm lâu. Triệu Linh Nhi làm Nam Chiếu quốc công tử, không có ngang ngược tính cách cùng điêu ngoa bốc đồng thủ đoạn. Ngược lại là khắp nơi lấy người vì bản, tất cả cân nhắc đều là từ bách tính xuất phát. Rộng nhân ái dân, lòng mang thiên hạ. Vì vậy tại nàng 12 tuổi năm đó, chính là bị nữ hoa truyền thừa chi lực chọn trúng, trở thành tân nhiệm nữ hoa người đời sau. Lúc ấy, Nam Chiếu quốc cảnh nội tất cả nữ hoa thần giống toàn bộ phát ra cầu minh, vậy mà toàn bộ chuyển hướng Triệu Linh Nhi phương hướng. Lúc ấy, đại đường cảnh nội đang tại gặp chiến loạn. Triệu Linh Nhi không muốn Nam Chiếu quốc cuốn vào trong chiến loạn, thế là đem tự thân làm mồi nhử, đem quân địch tướng lĩnh dẫn đến trong núi rừng. Lúc đầu một cái nhược nữ tử đối mặt binh cường mã tráng tướng sĩ, hẳn là tình huống tuyệt vọng. Nhưng lúc ấy Triệu Linh Nhi, huyết mạch trong cơ thể cũng tại lúc này trong nháy mắt thức tỉnh. Chưa từng có tu luyện qua nàng, vào thời khắc ấy bộc phát lực lượng, đã siêu việt ở đây hết thảy mọi người, trở thành lục địa thần tiên cường giả. Nàng chỉ là hơi ra tay, trực tiếp chính là đặt vững đại đường tại lần này chiến dịch thắng lợi. Ngay lúc đó mọi người còn tưởng rằng là Nam Chiếu quốc cái nào đó hộ quốc thần tiên xuất thế, lại không biết lại là nữ hoa người đời sau hàng lâm Nam Chiếu nước. Rồi sau đó lại qua 6 năm, cho dù là Triệu Linh Nhi không có quá nhiều tu luyện, tu vi cũng là dần dần cường hành. Cuối cùng là tại hôm nay, đột phá lục địa thần tiên hạn chế, nhảy lên một cái trở thành siêu phàm nhân cảnh cường giả. Diệp Mặc những lời này nói xong thời điểm, Thiên Cơ lâu chủ không nhịn được hạo đãng bắt đầu. Nữ hoa người đời sau mới 18 tuổi. 18 tuổi siêu phàm cường giả, thế nào có thể? Nàng ngay cả tu luyện cũng không từng tu luyện qua, chỉ là dựa vào huyết mạch bên trong lực lượng liền có thể đột phá siêu phàm. Coi là thật để cho người ta hâm mộ. Nam Chiếu quốc, nữ hoa giống. Chúng ta cũng trong nhà xây cái nữ hoa giống mỗi ngày bái thử một chút. Mà lúc này cuối cùng là có người bắt lấy cái này. Một cái chưa hề tu luyện qua nữ tử vậy mà chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa trực tiếp chính là tiến vào siêu phàm. Cái này đích xác là làm bọn hắn những người này hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là điều này cũng làm cho Thiên Cơ lâu bên trong một chút tu vi hơi thấp võ giả nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn hắn phần lớn đều là người bình thường, cơ hồ đời này không có tu luyện pháp môn. Đi vào Thiên Cơ lâu bên trong cũng là bởi vì muốn nghe được Thiên Cơ lâu bên trong bí văn. Từ mua không có nghĩ qua, bọn hắn một ngày kia khoảng cách siêu phàm cũng là như thế gần. Mà bây giờ, Thiên Cơ lâu chủ tuân gia nữ hoa người đời sau tin tức cặn kẽ về sau, cũng là để bọn hắn lòng có chỗ niệm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị trở về nhà mình làm một tòa nữ hoa tự thần. Tuy nói đã biết nữ hoa thần lực truyền thừa phương pháp, nhưng là bọn hắn những này lục địa thần tiên cường giả vẫn còn có chút quan sát. Dù sao chuyện này quá mức ly kỳ, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chương 75, Tiêu Giao Tử đại đồ đệ thân phận, hoàn thiện thiên địa không rất dài xuân công. 12, chương 75, Tiêu Giao Tử đại đồ đệ thân phận, hoàn thiện thiên địa không rất dài xuân công. 1-2. Cái này đến cái khác lục địa thần tiên trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn hắn tốn sức trăm cây nghìn đắng, kinh lịch đủ loại gặp chắc trở mới đạt tới lục địa thần tiên, người khác nhẹ nhõm chính là có thể đạt tới. Bọn hắn bước trải qua toàn lực cũng không thể chạm đến liên quan với siêu phàm một chút. Kia nữ hoa người đời sau lại là không có bất kỳ cái gì bình cảnh, dễ dàng liền có thể đạt tới. Loại cảm giác này, đúng là mười phần lòng chua xót. Chỉ là mặc dù bọn hắn biết thu hoạch nữ hoa thần lực phương thức, nhưng là bọn hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao loại này mang theo mục đích ý nghĩ, thế nào có thể sẽ bị nữ hoa thần lực chọn chúng. Muốn chân chính bước vào siêu phàm cảnh giới, chỉ sợ còn muốn tìm phương pháp khác. Tuy nói là có chút thất vọng, nhưng là mọi người cũng chưa nản chí. Dù sao nơi này là Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu chủ không gì không biết, nhất định có thể đưa ra cái khác phương pháp giải quyết. Cũng tỉ như vừa mới Thanh Long thần kiếm, chính là một cái không tệ phương thức. Nếu là Thiên Cơ Lâu chủ năng đủ cho ra càng nhẹ nhàng phương pháp, vậy thì càng tốt hơn. Tiếp theo thời gian, đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tiêu Giao Tử, hy vọng hắn cuối cùng nhất một vấn đề có thể hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Tiêu Giao Tử cũng là rõ ràng, muốn có được nữ hoa thần lực tán thành, vọng tưởng một bước lên trời, là tại là quá mức huyền huyễn chuyện. Thượng cổ đại thần nữ hoa là bực nào tồn tại? Nàng để lại thần lực, trừ phi là tự mình lựa chọn tốc chủ, không phải những người khác liền xem như đem đầu đập nát, đều không nhất định sẽ bị thần lực chọn chúng. Loại này việc có thể ngộ mà không thể cầu, không thể cơ cầu. Hòa hoãn một chút tâm tình về sau, Tiêu Giao Tử lần nữa chắp tay mở miệng. Thiên Cơ Lâu chủ, mấy trăm năm trước, lão phu từ hổ khẩu bên trong cứu một nữ đồng, đồng thời nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Nàng hướng tới giang hồ, đối với siêu phàm không gian bên trong yên tĩnh cảm thấy an ổn quá mức, thế là quyết định du lịch nhân gian. Thế là, ta truyền thụ hắn tiên địa không rất dài xuân công phòng thân. Nhưng mà nàng đi về sau dòng dã quá rồi hơn 30 năm, một mực tin tức hoàn toàn không có, ngay cả trên giang hồ cũng không từng nghe nói qua danh hào của nàng. Thiên Cơ Lâu chủ, ta cái này thứ ba hỏi chính là, ta vị này đồ đệ, bây giờ là chết hay sống, hiện tại nơi nào? Tên đồ đệ này mất tích, một mực là Tiêu Giao Tử trong lòng một cái tâm bệnh. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn Tiêu Giao phái thả thiếu không đầu, chỉ nhận lấy hai vị đệ tử. Một cái chính là hiện tại bên cạnh Thiên Sơn Đồng Mỗ. Tuy nói ngộ tính cực cao, nhưng là thường xuyên bởi vì ham chơi lười biếng luyện công. Một cái khác chính là cùng hắn như đột như nữ giống như đệ tử Hiểu Ngộng. Hiểu Ngộng không chỉ có ngộ tính thiên phú cực cao, mà lại chăm học khổ luyện. Đối với mình truyền thụ cho Trường Xuân Công càng là chỉ dùng thời gian 20 năm liền đem nó học được. Nhưng là Hiểu Ngộng vấn đề duy nhất chính là nàng không thích bị ước thúc. Cho nên nàng mới rời khỏi Tiêu Giao phái siêu phàm không gian, du lịch giang hồ. Tính toán thời gian, Hiểu Ngộng đã rời đi hơn 30 năm. Bởi vì thiên địa không rất dài xuân công trợ giúp, Hiểu Mộng bây giờ cũng đã dòng dã hơn 130 tuổi, nhưng vẫn là năm đó 20 tuổi bộ dáng. Như thế nhiều năm qua đi, hắn lại một mực tại quải niệm lấy tên đồ đệ này, muốn lần nữa nhìn thấy nàng. Bây giờ hắn càng là thọ nguyên gần, muốn gặp được tâm tình của nàng càng là vô cùng bức thiết. Cho nên Tiêu Giao Tử lấy hôm nay cuối cùng nhất một lần giao dịch cơ hội, hỏi vấn đề này. Nghe được Tiêu Giao Tử hỏi ra vấn đề này, xung quanh mắt người bên trong đều là một chút thảm đạm. Bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy Tiêu Giao Tử có thể hỏi ra một chút càng mãnh liệt hơn vấn đề. Không nghĩ tới vẫn là vì đồ đệ của mình. Nhưng mà Thiên Cơ Lâu chủ trả lời, lại là khiến cái này người trong nháy mắt lên tinh thần. Đại đồ đệ của ngươi Hiểu Ngộng, bây giờ đã xem ngươi thiên địa không rất dài xuân công hoàn toàn lĩnh hội, thậm chí đã làm ra một chút cải biến. 30 năm trước, Hiểu Ngộng từ Tiêu Giao phái không gian rời đi thời điểm, chính là đã bắt đầu du lịch giang hồ. Nhưng mà bởi vì nàng như thiên tiên bên ngoài, rất nhiều người đối nàng lòng có ý đồ xấu. Nàng cũng là đang không ngừng học tập bên trong, hiểu được tình người ấm lạnh. Nàng thương tận nhân gian đại ác, lại ăn tận nhân gian đại khổ. Đang náo chuyện bên trong, nàng bằng sức một mình sinh sống mấy chục năm. Cuối cùng là tại một ngày, tìm hiểu nhân sinh, đồng thời đem Trường Xuân Công bên trong một chút không trọn vẹn chỗ chậm rãi bổ đủ. Hơn nữa là đem Trường Xuân Công đẩy tới đại thành, chân chính làm được thiên địa bất lão, vạn vật trường xuân. Cuối cùng nhất nàng về tới ban đầu rời đi địa phương, cũng chính là Bắc Cảnh Tiêu Giao phái không gian, lựa chọn một chỗ núi lớn, bắt đầu bế quan. Cái này khép lại, chính là 20 năm. Theo Diệp Mặc tiếng nói vừa ra, không chỉ là Tiêu Giao Tử, liền ngay cả cái khác Thiên Cơ Lâu bên trong cường giả, đều là bạo phát một trận kính nể thanh âm. Nữ tử này thật sự là kỳ tài ngút trời, vậy mà có thể hoàn toàn ngộ ra Trường Xuân Công. Thật là màu xanh lá cây tốt hơn màu xanh lam. Không hơn trăm tuổi khoảng chừng nhân kỷ, hoàn thành người khác hơn ngàn năm đều không có hoàn thành qua hành động vĩ đại. Tiêu Giao phái có một đệ tử như vậy, quả thực là thiên hạ ban ân. Nói cách khác bây giờ Hiểu Mộng trên người Trường Xuân Công, là chân chính trường sinh bất lao thần công. Mà Tiêu Giao Tử bản nhân, ngoại trừ rung động bên ngoài, càng nhiều chính là lòng chua xót cùng vui mừng. Trong mắt hắn, Hiểu Mộng vẫn luôn là một cái nhược nữ tử. Dù sao Hiểu Mộng là hắn tự tay nuôi dưỡng lớn lên, muốn nói không lo lắng khẳng định là không thể nào. Cho dù là nàng đã lớn lên trưởng thành trăm tuổi có thừa, hắn cũng một mực không yên lòng. Mà ở nghe được Thiên Cơ Lâu chủ nói cho hắn biết, Hiểu Mộng ở trong nhân thế nhận lấy không ít ủy khuất thời điểm, trong lòng của hắn một mực tại níu lấy. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, huống chi hắn diệt sư diệt phụ. Đối với những cái kia khi dễ nàng người, hắn hiện tại hận không thể đem những người kia trừ chi rồi sau đó nhanh. Nhưng là cũng đang muốn bởi vì nhận lấy những này giang hồ hiểm ác, nàng mới có thể ngộ ra nhân gian trái phải rõ ràng, đem Trường Xuân Công hoàn thiện. Điểm này, nàng đã siêu việt chính mình cái này làm sư phó. Chính hắn ngộ đạo ngàn năm, mới ngộ ra được thiên địa không rất dài xuân công, nhưng lại không có đem Trường Xuân Công hoàn toàn ngộ ra, vẫn là có một ít không trọn vẹn. Nhưng mà Hiểu Mộng lại là 10 phần không chịu thua kém, đem Trường Xuân Công hoàn toàn tu thành đại thành. Bực này thành tựu, đã hoàn toàn có tư cách từ trong tay hắn tiếp nhận Tiêu Giao phái. Thậm chí tại du lịch nhân gian về sau, một lần nữa về tới nhà của mình. Nhưng mà đây hết thảy tất cả, hắn cái này làm sư phó lại là hoàn toàn không biết. Lúc này Tiêu Giao Tử đã nước mắt tuôn đầy mặt. Thật vất vả ổn định lại tâm tình của mình, tiếp tục mở miệng. mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, ta đồ đệ kia đến cùng tại Bắc Cảnh nơi nào? Tiêu Giao môn phái cảnh nội, Thiên Phong trong núi. Cái này hỏi một chút thuộc về thứ ba hỏi ra bên trong, cũng không thuộc về vị quy. Nhưng mà hiểu ngộng bế quan vẫn cần 10 năm lâu, ngươi cái này làm sư phó, chỉ cần trông coi tốt liền có thể. Diệp Mặc đặc biệt đề lời miệng, phòng ngừa Tiêu Giao tử đem bế quan hiểu ngộng tỉnh lại. Viết qua Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Tiêu Giao tử thân hình chấn động, đứng dậy, về tới trong đám người. Ha ha ha, Tiêu Giao tử, ngươi ngược lại là tìm cái hảo đồ đệ a. Vậy mà có thể đem Bất Lao thần công hoàn toàn lộ ra. Một tiếng cởi mở cười to, từ Thiên Cơ lâu cổng phát ra, một đường cứng rắn thân hình chậm rãi đi đến. Chương 76, Y Lý Thánh vào Thiên Cơ lâu, Diên Thọ Thanh Đan cuối cùng nhất một vị dự tài. 12, chương 76, Y Lý Thánh vào Thiên Cơ lâu, Diên Thọ Thanh Đan cuối cùng nhất một vị dự tài. 12. Một tiếng anh lặng thân hình xuất hiện tại Thiên Cơ lâu trước cửa, còn không có vào cửa chính là nghe thấy được Tiêu Giao tử cố sự. Mới vừa vào cửa chính là nhìn thấy, không chỉ có là Tiêu Giao phái Tiêu Giao tử ở đây, thậm chí tính cả vì chủng tộc viễn cổ Nho gia trưởng môn người Nho Thánh cũng ở chỗ này. Hắn cười ha ha, nhẹ nhàng bước vào Thiên Cơ lâu. Thì ra chư vị cũng ở chỗ này, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có chuyện không giải quyết được. Thì ra chư vị cũng giống như vậy a. Một đường thân hình thẳng tắp trung lão niên nam tử chậm rãi đi lên phía trước, hắn râu tóc ở giữa đã có chút trắng bệnh. Y Thế Thánh, ngươi vì sao tới đây? Đương nhiên là vì Thường Thanh Đan a. Nho Thánh chỉ một cái liếc mắt, chính là nhận ra trước mặt người tới, chính là viễn cổ cựu tộc, Y Thế gia trưởng môn người Y Thế Thánh. Siêu phàm địa cảnh đỉnh phong thực lực, tuy nói thực lực tại viễn cổ cựu tộc bên trong chưa có xếp hạng quá cao, liền mạnh hơn Tiêu Giao tử mấy cảnh giới. Nhưng là y thuật của hắn tại toàn bộ thiên hạ, chỉ cần hắn dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Tại kia xa xôi cổ đại, cũng có được không ít y thuật kinh diễm mới tuyệt người. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền từ trong những người này trổ hết tài năng, có một không hai y thánh chi danh. Ngay lúc đó thiên hạ, chỉ cần là hắn nhìn qua bệnh nhân, gật đầu, người này là có thể trị. Nhưng phàm là hắn lắc đầu, người này cũng liền căn bản không cần đi những địa phương khác, chỉ cần hảo hảo an bài hậu sự là được. Nhưng mà như thế nhiều năm trước tới nay, có thể làm cho hắn lắc đầu, căn bản không có mấy người. Thậm chí ngay cả đệ tử của hắn, cũng tại thiên hạ ở giữa tiếng tăm lừng lẫy. Có thể nói ngay lúc đó Y Thế gia không thể nói là thực lực mạnh nhất, nhưng lại là trong thiên hạ nhất là nhận ngưỡng mộ. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực hoặc là người dám cùng Y Thế gia đối đầu. Dù sao không ai có thể cam đoan cả đời mình không ra chút vấn đề. Liền xem như siêu phàm cường giả, bọn hắn cũng là nhân loại. Ngoại trừ tuổi thọ lâu một chút bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ nhận tật bệnh bối rối. Nhưng mà loại này siêu phàm cảnh giới nhân sinh tật bệnh, cũng chỉ có cùng là siêu phàm cảnh giới Y Thế Thánh mới có thể hoàn toàn chữa trị. Dù sao một cái siêu phàm người sở sinh tật bệnh, sẽ cực kỳ dẫn đến tuổi thọ của bọn hắn giảm xuống. Ngược lại Y Thế Thánh có thể làm được, chính là lợi dụng các loại y thuật thần kỳ cùng dược vật, đem bọn hắn tuổi thọ thật to dài hơn. Nhưng mà chính là như vậy một cái được hoang nên chủng tộc, tại 1000 năm trước không biết tại sao đột nhiên đóng cửa không gian cửa lớn, cũng không còn cách nào tìm. Vô luận bất luận kẻ nào hoặc là thế lực vứt mệnh tìm kiếm, cũng là không làm nên chuyện gì. Lớn như vậy một cái Y Thế gia tựa hồ là cùng hư không tiêu thất, dần dần biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Nho Thánh cùng Tiêu Giao tử trước đó, chính là cùng Y Thế Thánh từng có vài lần duyên phận. Chỉ là bởi vì sau đó Y Thế gia không gian quan bế, bọn hắn đã có 1000 năm chưa từng gặp mặt. Lần này Y Thế Thánh xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên trong, tất nhiên là có chuyện nhờ với Thiên Cơ lâu chủ. Y Thế Thánh tính cách có chút hào phóng, đang nhìn một vòng không có người tiến lên về sau, chính là đi thẳng tới Ngọc Trắng Đài trước đó. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ Y Thế gia trưởng môn người trọng cảnh, nhận được người giang hồ nâng đỡ, cho cái Y Thế Thánh danh hiệu. Hôm nay đến đây quấy rầy, chính là có một chuyện muốn hỏi. Nói, tự giác đưa lên một khối vàng. Tại hạ 1000 năm trước, ngẫu nhiên phát hiện một cái đan phương, đan này tên là Diên Thọ Thanh Đan. Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghe được cái này đan phương tên về sau, đều là không tự chủ tiến về phía trước một bước. Nghe xong cái này đan dược tên, liền biết nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà Y Thế Thánh nhưng không có quan tâm những người này ý nghĩ, vẫn như cũ tự mình nói, viên thuốc này phương bị ta đoạt được thời điểm, chính là một bộ tàn quyền. Nhưng mà nó hiệu quả, lại là để cho chúng ta một mực chạy theo như vịt. Thuốc này chỉ cần ăn vào một viên, mà có thể kéo dài tuổi thọ dài đến 100 năm lâu. Mà lại thông qua trên phương thuốc mặt những dược vật khác đến xem, thuốc này không chỉ có không có tác dụng phụ, thậm chí có thể vô hạn điệp ra sử dụng. Nhưng mà đáng tiếc là, đan phương này bên trong đó có 3 vị chủ dược thiếu thốn. Thế là năm đó, ta vừa làm một cái vi phạm đạo nghĩa quyết định. 1000 năm trước, ta đem Y Lìa ra không gian quan bế, nâng toàn bộ Y Lìa ra tất cả thầy thuốc bắt đầu giải mã đan này phương phối phương. Trải qua 1000 năm nghiên cứu, hao phí vô số tài lực, cuối cùng là để cho chúng ta tìm được tam đại chủ dược bên trong hai loại. Duy chỉ có cuối cùng nhất một vị chủ dược, chúng ta thế nào tìm, đều là không làm nên chuyện gì. Cái này thứ nhất hỏi, Thiên Cơ lâu chủ, xin hỏi cái này Diên Thọ Thanh Đan cuối cùng nhất một vị chủ dược, đến cùng là cái gì? Nghe xong Y Thế Thánh, phía sau đám người lại là trở nên kích động. Quả nhiên lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong có thể nghe được càng nhiều võ lâm bí văn. Đây không phải lại xuất hiện một cái kéo dài tuổi thọ đan phương, nhưng mà này còn là ngàn năm trước đó Y Thế Thánh tự tay nghiên cứu ra đồ vật, thậm chí chỉ là phục dụng một viên liền có thể kéo dài 100 năm, còn có thể vô hạn điệp ra. Mà lại đối với Y Thế Thánh tới nói, chỉ cần là cầm tới hoàn chỉnh đan phương, hắn thậm chí có thể làm được sản xuất hàng loạt. Cái này nhưng so sánh Thanh Long Thần Kiếm bên trong Thanh Long tinh huyết tới an toàn nhiều lắm. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi mau nói cho chúng ta biết cuối cùng nhất một vị chủ dược là cái gì đi. Đúng vậy a Thiên Cơ lâu chủ, cái này đan phương là thật có thể duyên thọ 100 năm sao? Xin ngài nói cho chúng ta biết. Người chung quanh liễu giữ 10 phần tích cực. Loại này cũng có thể đan dược kéo dài tuổi thọ, ngay cả Nho Thánh đều là có một tia tâm động. Không nghĩ tới, các ngươi Y Lìa gia năm đó bế quan là bởi vì cái này. Thật làm cho ngươi cái lao tiểu tử tìm được trường thọ chi pháp. hắn cách siêu phàm thần cảnh còn có 1000 năm thời gian, nếu là dùng viên thuốc này để đền bù, chỉ cần 10 khỏa đan dược mà có thể đạt thành. Nhưng mà Diệp Mặc chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn tranh chấp, chưa hề mở miệng. Đợi cho tất cả đều an tĩnh lại thời điểm, Diệp Mặc cũng là chậm rãi mở miệng. Diên Thọ Thanh Đan chính là vạn năm trước nhân hoàng phục hy vô ý ở giữa nghiên cứu chế tạo mà thành, công hiệu dùng cũng vậy thực sự có thể đủ để cho người ta duyên thọ 100 năm. Nhưng mà, Diên Thọ Thanh Đan lấy hiện tại năng lực, căn bản là không cách nào làm được. Bởi vì cái này đan dược cuối cùng nhất một vị, chính là Xương Rồng. Vạn năm trước đó, thế gian còn có giao long tồn tại. Năm đó giao long chính là bên trên cổ linh bao hàm nồng hậu dày đặc, lớn chăn hóa hình mà thành. Rút đi thân rắn, hóa thành long thân. Nhưng mà bởi vì số lượng quá nhiều, đã đối thời kỳ viễn cổ lúc đầu nhân loại tạo thành uy hiếp. Cho nên, nhân hoàng phục hy mới có thể đem những này giao long săn giết, đồng thời làm ra đủ loại đan phương. Diên Thọ Thanh Đan chính là khi đó sản phẩm. Chỉ có dùng giao long chi cốt chế tác mà thành Diên Thọ Thanh Đan, mới chính thức có thể làm được một viên duyên thọ 100 năm đồng thời vô hạn được ra. Mà như hôm nay dưới mặt đất linh ẩn đã khô kiệt, chân cũng không còn cách nào hóa thành giao long, viễn cổ giao long từ lâu biến mất hầu như không còn. Ngươi vị này Diên Thọ Thanh Đan, có thể nói là vô ích nghiên cứu 1000 năm. Chương 77, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, Diên Thọ Thanh Đan không thành, tuyệt thế y thuật ra mắt. 12, chương 77, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, Diên Thọ Thanh Đan không thành, tuyệt thế y thuật ra mắt. 12. Trong chốc ngắn này, ý lý thánh chỉ hy vọng mình là cái kẻ điếc. Thiên Cơ lâu chủ, giống như là một đường cựu thiên chi sấm sét nổ đến toàn thân hắn, nhưng hắn khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Hắn chỗ giữ vững được hơn 1000 năm tín ngưỡng, tại lúc này ầm vang sụp đổ. Diên Thọ Thanh Đan vậy mà căn bản làm không được. Bọn hắn viễn cổ y ỉa ra không chính là bởi vì Diên Thọ Thanh Đan mới lựa chọn bế thế sao? Đã hiện nay đã không cách nào sao chép, hắn cái này đóng cửa 1000 năm mục đích là cái gì? Như thế nhiều năm qua kiên trì lại là cái gì? 1000 năm trước bọn hắn chịu đựng toàn bộ giang hồ thoá mạ âm thanh lựa chọn đóng cửa không ra, nghiên cứu Diên Thọ Thanh Đan. Y thì thánh kiên trì, cho dù là gánh vác lấy bêu danh, cũng muốn đem Diên Thọ Thanh Đan làm được. Chỉ cần Diên Thọ Thanh Đan hỏi một chút thế, lúc kia liền sẽ có thể làm toàn bộ thiên hạ phá vỡ. Lúc kia bọn hắn Y Lìa Gia danh tiếng tất nhiên sẽ chưa từng có tuyệt hậu, mà những cái kia ban đầu đối với Y Lìa Gia quan bế có bất kỳ thành kiến người cũng biết tại mãnh liệt như vậy thành tựu trước mặt tạm đạm phai mờ. Rõ ràng ngàn năm qua nghiên cứu một mực rất thuận lợi đến Y Lìa Thánh đều cảm thấy thành công gần ngay trước mắt. Rõ ràng khoảng cách thành công còn kém một bước, nhưng là hiện tại Thiên Cơ lâu chủ lại nói cho hắn biết, quan trọng nhất một vị chủ dược vậy mà cũng không tiếp tục tồn tại. Bây giờ thế gian đã không có khả năng có Diên Thọ Thanh Đan ra đời, to lớn chênh lệch đặt ở trên người hắn. Những năm gần đây gặp đeo danh, những năm gần đây không ngừng kiên trì tựa hồ là chuyện tiểu lâm. Cái này hết thảy tất cả, giống như là từng cây gai ngược, trực tiếp đâm vào trong lòng của hắn. Loại cảm giác này, tựa như là cho tới nay kiên trì, bị hoàn toàn nát bấy tuyệt vọng. Hắn khí huyết chấn động, một trận bốc lên, kém chút điểm chính là mắt tối sầm lại ngất đi. Vẫn là bên cạnh Nho Thánh tay mắt lênh lẹ, tiến lên đem hắn đỡ lên. Lại nghe được trong miệng hắn thì thào: "Như thế nhiều năm, như thế nhiều năm, ta một mực làm đều là sai sao? Ta sai rồi sao?" Quanh mình võ giả vốn là đối với cái này Diên Thọ Thanh Đan hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là tại Thiên Cơ lâu chủ nói ra Diên Thọ Thanh Đan vậy mà không làm được một cái mắt, tựa như là một chậu nước lạnh, lại đem toàn thân bọn họ tưới thấu một lần. Hôm nay đã có rất nhiều loại trường sinh chi pháp đều bị Thiên Cơ lâu chủ vạch trần không được. Ai? Chẳng lẽ linh ẩn không đủ đạt tới trường sinh liền như thế khó sao? Bây giờ cũng chỉ còn lại một tháng về sau Thanh Long thần kiếm cùng 10 năm về sau thiên địa không rất dài xuân công có thể kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc a đáng tiếc, y lý thánh này 1000 nhiều năm có thể nói là cái gì cũng không có làm, chỉ là bị cái này đàn phương làm chết bại. Xuyệt, bất tranh cãi, hiện tại khó chịu nhất chính là y lý thánh, không muốn kích thích người ta. Đáng người, ý lý thánh nghe nhất thanh nhị sở. Lúc đầu cứng rắn thân hình lập tức bể vải xuống tới, cũng nhịn không được nữa trong cổ họng thơm ngon, một ngụm máu phun tới. Khu khu. Nho thánh viện y lý thánh, không ngừng đem chân khí truyền tống đến trong cơ thể của hắn. Đối với bọn hắn những này chủng tộc viễn cổ tới nói, 1000 năm mặc dù rất dài, nhưng cũng chỉ là một cái búng tay. Tuy nói y lý thánh kiên trì toàn bộ phó mặc, nhưng loại này kiên nhẫn tinh thần, hay là vô cùng khiến nho thánh kính nể. Vậy mà lúc này Diệp Mặc lại là tiếp tục mở miệng. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Mặc dù y thì thánh ngàn năm qua đối với Diên Thọ Thanh Đan chỉ hoan biến thành bọt nước, nhưng là này 1000 năm qua ngươi không phải cũng là thu hoạch rất nhiều. Nghe được Thiên Cơ lâu chủ an ủi, y thì thánh cũng là tự rêu cười cười. Thu hoạch? Hắn cái này ngàn năm qua trên cơ bản đều là lấy giọ trúc mà múc nước. Từ đâu tới cái gì thu hoạch? Y Lìa Gia rất thích nghiên cứu, cho dù là lấy được bản thiếu đan phương, cũng là không hề từ bỏ, ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hy vọng lấy Y Lìa Gia lực lượng còn nguyên đan phương. Nay 1000 năm qua, y Lìa Gia vì sảng chọn xuất đan thuốc chủ dược, không biết sai bao nhiêu lần, thất bại bao nhiêu hồi. Thường khắp cả thế gian tất cả dược thảo, đồng thời còn phát hiện thế gian tất cả dược thảo các hạng tác dụng cùng cách dùng, đem nó ghi chép. Thậm chí đang tìm Diên Thọ Thanh Đan trên cơ sở, càng là đã sáng tạo ra vô số mới thuốc phòn đại phương. Những đan dược này phương, đối với hiện nay thế nhân tới nói, chính là trăm vạn kim cũng khó có thể mua được vật phẩm. Có thể thay đổi toàn bộ thiên hạ làm nghề y cách cục. Có ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, y lìa ra ghi chép bản này sách thuốc, chính là từ thiên địa khai tịch đến nay, thế gian cặn kẽ nhất chi thư. Chỉ bằng vào quyển này sách, y lìa ra chính là có thể trực tiếp vọt cư vì thiên hạ y một. Nhưng mà ngươi còn đang vì cái này vạn năm trước cái gọi là Diên Thọ Thanh Đan chỗ đau thương, không để ý đến bây giờ những kiến thức này. Ngươi cái này y thì thánh, chỉ lo trước mắt lợi ích, mà không để ý thiên thu vạn đại về sau. Diệp Mặc nói cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc, nhưng là y thì thánh nghe vào trong tai, lại lạ như là thiên quân xét. Một nháy mắt nhường hắn cũng là triệt để tỉnh lộ lại. Đúng a? Diên Thọ Thanh Đan đã bị Thiên Cơ Lâu chủ xác định là hoàn toàn không làm được. Mình tại sao còn muốn đau khổ truy tìm? Có thể là 1000 năm tới chấp niệm, nhưng hắn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là đây hết thảy đều đã là thoảng qua như mây khói. Thiên Cơ Lâu chủ nói không sai, tại sao muốn tại một cái căn bản không có khả năng thực hiện trên đường đi xuống? Mình trong đầu những này mấy ngàn năm tri thức chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao? Hắn hồi tưởng lại tại cái này trong ngàn năm, bọn hắn y lìa ra vì nghiên cứu gia vị này đan dược, chỗ trả giá tất cả. Bọn hắn rộng khắp thu thập tất cả phương thuốc, đồng thời đem những thuốc này phương hoàn toàn thu nhận sử dụng, chỗ ghi lại trang giấy khoảng chừng mấy trăm vạn trang. Thiên Cơ Lâu chủ nói qua, những thuốc này mới là trước mắt toàn bộ thiên hạ tráng lệ nhất tôi bảo, thậm chí có thể truyền khắp muôn đời. Y Di Thánh một lần nữa sửa sang lại một chút nội tâm, cường đại tín niệm một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn đẩy ra Nho Thánh, một mình đứng dậy nhìn về phía Diệp Mặc, chắp lên hai tay, thật sâu hướng Thiên Cơ Lâu chủ đi đại lễ. Cảm ơn Thiên Cơ Lâu chủ chỉ điểm sai lầm, tại hạ đã hoàn toàn hiểu được lợi hại quan hệ. Tại hạ nhất định sẽ đem này bản y thuật đóng sách hoàn tất, đem nó làm xong y lìa ra truyền thế chi bảo, vĩnh viễn truyền với hậu thế, vì thế gian trừ bỏ tật bệnh. Trung quanh võ giả nhìn thấy tâm lý tiếp nhận trình độ cường đại như thế Y Di Thánh, cũng là không khỏi phát ra tán thưởng. Đây mới thật sự là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Bất khuất, thật sự không hổ Y Di Thánh chi danh. Kia bản ghi chép mấy ngàn năm sách thuốc, liền xem như không có duyên thọ chi pháp, cũng tất nhiên có tránh họa chi năng. Mặc dù nói hắn nhận lấy đả kích, nhưng là cũng là không chút nào bất tích, sờ lên túi, đưa lên khối thứ hai vàng. Thiên Cơ Lâu chủ, cái này thứ hai hỏi, tại hạ muốn biết một sự kiện. Tại hạ tại đem không gian bế tắc nghiên cứu đan dược thời điểm đã từng phát hiện, ngoại giới tựa hồ là xuất hiện một lần cực kỳ khủng bố tai họa. Tựa hồ là đang Y Lìa Gia quan bế không gian đại khái 200 năm về sau, khi đó Y Lìa Gia cũng là toàn lực nghiên cứu đan dược, cũng không có thể xuất thế. Nhưng khi đó ngoại giới cường giả vẫn như cũ rất nhiều, tại hạ còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng là bây giờ lại nhìn, hôm đó tai họa, tựa hồ là chân thực xảy ra.